Nguyên nhân không có gì khác. Chính là này chí tôn cảnh văn bối, tên là Tử Đàn. Hắn còn có một thân phận khác. Hắc ngục chân giới giới chủ Tần Thiên Cơ tùy tùng. Huyền hỏa trọng thành thành chủ đại nhân giá lâm. Theo hạ yến liên tục, một cái bởi vì kích động mà có chút cao vút thanh âm, đột nhiên theo ngoài cửa truyền vào đến. Trong lúc nhất thời, cả Tử Huyết Thương hội toàn bộ sôi trào lên. Lại có thể là huyền hỏa trọng thành thành chủ đại nhân đích thân đến. Dĩ vãng mấy đại đầu sỏ cấp thế lực có cái gì chuyện quan trọng, thành chủ đại nhân có thể cử thủ hạ hắn một vị thống lĩnh tiến đến biểu đạt ý tứ một chút, coi như có chút coi trọng, nhưng là hiện tại, thành chủ đại nhân lại có thể chân thân đích thân tới. Ngay cả huyền hỏa thành chủ đại nhân đều tới, Tử Huyết Thương hội này tân hội trưởng, quả nhiên là tuột cùng. Từng trận tiếng nghị luận chung, Tử Huyết Thương hội lao tổ Tử Trường Không, đã muốn đi cùng Tử Đàn, nhanh chóng ra bên ngoài, cung kính đem huyền hỏa thành chủ, Hắc Trạch thống lĩnh, Lam Nhan, Viêm Liệt mấy người đón tiến vào. Thành chủ đại nhân có thể tự mình tiến đến chúc, chúng ta Tử Huyết Thương hội cao thấp vẻ vang cho kẻ hèn này. Ha ha, các ngươi Tử Huyết Thương hội có thể xuất hiện Tử Đàn bực này tuổi trẻ tuấn kiệt, ta tự nhiên phải cẩn thận đến quan sát một phen, nếu là có hy vọng nuôi cấy nên người, ta tuyệt không keo kiệt. Nghe được huyền hỏa thành chủ lời nói, Tử Trường Không trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đa tạ thành chủ đại nhân ưu ái. Huyền hỏa thành chủ lời nói này, cơ hồ biểu lộ hắn thái độ, ngày sau người nào ở huyền hỏa trọng thành trung suy nghĩ đối với Tử Đàn bất lợi, nhất định phải lo lắng một phen có thể hay không thừa nhận được huyền hỏa thành chủ lựa giận. Thành chủ đại nhân, xin mời ngồi. Tử Trường Không cung kính dẫn huyền hỏa thành chủ, trực tiếp đi tới nguyên bản thuộc về hắn chủ tòa thượng. Thành chủ đại nhân, Tử Đàn xét đến cùng, bất quá là Tần Thiên Cơ bệ hạ tùy tùng mà thôi, hơn nữa là cực không coi trọng một cái tùy tùng. Nói không chừng ngay cả Tần Thiên Cơ bệ hạ chính mình đều đã đem hắn quên, chúng ta cần đối với hắn như thế khách khí sao? Ngồi xuống sau, thần sắc có chút khó hiểu Viêm Liệt mang theo một tia oán khí đạo. Một cái tùy tùng. Huyền hỏa thành chủ trong đầu không khỏi liên tưởng đến chính mình năm đó cùng Tần Thiên Cơ ngang hàng luận giao kia đoạn thời gian, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài. Đúng vậy, một cái tùy tùng, có thể là một cái không được coi trọng tùy tùng. Chính là, vậy thì sao? Hiện tại Tần Thiên Cơ không chỉ thân mình có đỉnh phong bán thần thực lực, thân phận địa vị, lại xa xa vượt qua năm đó hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ, hơn nữa ở Thâm Nguyên quân vương lực áp chế, dùng 10 năm thời gian, thống nhất hơn phân nửa cái hắc ngục chân giới. Bực này thành tựu, sắp thẳng truy năm đó hắc ngục ma đế. Hắc ngục ma đế? Này! Không có khả năng đi. Viêm Liệt, nếu ngươi vẫn cứ giống như vậy hết ngồi đại giếng, đã cho ta này huyền hỏa thành chủ đến cỡ nào giỏi lắm tâm tính, kia vẫn là sớm đi bế quan tu hành đi. Khi nào tâm tính cải biến thì trở ra. Thành chủ đại nhân. Nghe được huyền hỏa thành chủ lời nói, Viêm Liệt một cái run run, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Thành chủ đại nhân, ta cũng không có. Tốt lắm, im lặng nhìn đi xuống. Viêm Thiên Huyền quét Viêm Liệt liếc mắt một cái, thu hồi chính mình ánh mắt. Nếu không phải bởi vì Viêm Liệt cùng chính mình có huyết thống quan hệ, lấy Viêm Liệt tính cách, như thế nào có thể trở thành hắn người hầu cận. Long Tương Chi chủ đến. Theo hai người lời vừa nói dứt, một trận cao vút thanh âm lần thứ hai theo ngoài cửa truyền đến. Long Tương Chi chủ. Đây chính là Thâm Lam quân vương tọa hạ nhất đắc ý thánh vương cảnh cường giả. Thân phận, địa vị, thực lực, không chút thua kém cho 36 đại trọng thành bất kỳ một thành thành chủ. Nghe thế cái tên, Viêm Liệt sắc mặt hơi đổi. Chính là, hắn kinh ngạc không có kéo dài bao lâu, lại một cái hưng phấn thanh âm lần thứ hai từ ngoài cửa vang lên, Hoa Nham thành chủ đến. Như thế nào có thể? Nghe thế cái tên, Viêm Liệt nhịn không được thấp giọng kinh hô lên. Hoa Nham Thành, đây chính là 36 đại trọng thành trung đứng hàng tiền 10 đại thành. Như vậy một vị trọng thành thành chủ, lại có thể sẽ đến tham gia chúng ta huyền hỏa trọng thành nội một cái thế lực thủ lĩnh truyền thừa giao tiếp hội. Bởi vì Tần Thiên Cơ, Lam Nhan đối với Hoa Nham Thành chủ đến tuy rằng cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng càng nhiều, còn là cảm khái, Tần Thiên Cơ bệ hạ hiện tại ở cả hắc ngục chân giới hy vọng, như mặt trời ban trưa, nhất là ở Thâm Nguyên quân vương cực lực tuyên truyền hạ, rất có đưa hắn đắp nặn thành hắc ngục chân giới duy nhất chân thần xu thế. Cứ việc này chí tôn, thánh vương, bán thần cảnh cường giả không có khả năng bị bọn hắn tẩy não, chính là này thấp một ít người tu hành sẽ không nhất định, về lâu về dài. Thống trị cả hắc ngục chân giới. Hắn có năng lực như thế. Hắc Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Có chút nhãn giới, kiến thức nhân, đều có thể nhìn ra loại này xu thế, bởi vậy hiện tại, tất cả mọi người suy nghĩ phương pháp muốn cùng Tần Thiên Cơ bệ hạ đặt lên quan hệ. Bổ sung một câu này chính là huyền hỏa thành chủ. Liên tưởng đến ngày đó hắn cùng Tần Thiên Cơ giao tình, huyền hỏa thành chủ trong lúc nhất thời không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu ở Hàng Dương quân vương lãnh địa chung hắn không có cùng Tần Thiên Cơ mỗi người đi một ngả. Thôi, hối hận lại có cái gì ý nghĩa? Làm tốt chính mình có thể. Tử Huyết Thương hội lúc này đây truyền ngôi lễ lớn, nhất định sẽ đi vào Tử Huyết Thương hội sử sách, theo Hoa Nham thành chủ đến. Kế tiếp, một đám cấp quan trọng nhân vật sôi nổi xuất hiện, cứ việc so sánh với Hoa Nham thành chủ, Huyền Hỏa thành chủ đến, có lẽ sẽ có thất sắc, chính là mỗi một cái, đều là hùng cứ nhất phương, thống soái một vùng thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả, nhất là trong đó mấy người, đại biểu cho một vài vị quân vương, cho dù là Hoa Nham thành chủ, Huyền Hỏa thành chủ, đều không dám kinh thường. Phụ trách tiếp đãi này đó đại nhân vật Tử Huyết Thương hội người hầu, ngay từ đầu thì mỗi một vị đại nhân vật đến, đều sẽ thần sắc kích động, thanh âm phấn khởi kêu thượng vài tiếng, chính là sau lại, cũng dần dần chết lặng. Mọi người, Tử Huyết Thương hội cũng tốt, tham gia yến hội khách cũng thế, chứng kiến giờ phút này truyền ngôi lễ lớn náo nhiệt bộ dáng, trong lòng đều có sở hiểu ra, Tử Huyết Thương hội quật khởi, dĩ nhiên thế không thể đỡ. Mà này hết thảy đều là vì Tử Đàn. Hoặc là nói, bởi vì Tử Đàn sở đi theo vị kia danh truyền cả Hắc Ngục chân giới đầu sọ cấp nhân vật. Thần Thiên Cơ. Liền giống như Viêm Thiên Huyền đám người sở đoán, Tử Huyết Thương hội Tử Đàn, Thần Thiên Cơ quả thật đã muốn quên bảy tám phần. Lấy hắn tu vi hiện tại, thành tựu một cái nho nhỏ chí tôn, quả thật có thể hoàn toàn không để ở trong lòng. Đi vào Hắc Ngục chân giới sau, rất nhanh, hắn đã tìm được Thâm Nguyên quần vương, hơn nữa điều động Hắc Ngục chân giới thế giới lực, đem Phúc Hải, Thiên Cương Thánh Vương, Huyết Vô Nhai ba người triệu tập tới Thâm Nguyên quần vương quốc gia chung. Vĩ đại thần chủ đại nhân, chứng kiến Tần Thiên Cơ đã đến, Phúc Hải đại thần, Thâm Nguyên quần vương, Huyết Vô Nhai, Thiên Cương Thánh Vương mấy người đồng thời cùng kính hành lễ. Trong đó có chút vội vàng Thâm Nguyên quân vương lại nhịn không được hỏi lên, đại nhân, không biết ở Thương Lan thế giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta mặc dù đang ở Hắc Ngục chân giới, bất quá, lại có thể cảm ứng được Thương Lan thế giới sinh ra kinh thiên biến cố, thậm chí một ít đến từ mặt khác thế giới cường giả đều mơ tưởng thông qua chúng ta Hắc Ngục chân giới, lén vào Thương Lan thế giới giữa điều tra, chẳng qua bởi vì Thương Lan thế giới bị phong bế, hơn nữa không biết Thương Lan thế giới bên trong cục diện, không dám tiến công, cho nên mới ở nút. Thương Lan thế giới chuyện tình, các ngươi không cần hiểu. Ta rời đi thời gian cho các ngươi làm chuyện tình như thế nào. Tần Thiên Cơ quét Thâm Nguyên quân vương liếc mắt một cái, cũng không có giải thích gì tứ. Bẩm báo thần chủ đại nhân, Hắc Ngục chân giới hiện tại quân vương, bán thần cảnh cường giả, đã muốn toàn bộ hướng chúng ta tỏ vẻ thần phục, này không muốn thần phục, cũng sôi nổi ly khai Hắc Ngục chân giới, về phần này thánh vương, lãnh chúa, bọn hắn căn bản không có lựa chọn quyền lực, trước mắt. Chúng ta đã muốn đem thần chủ đại nhân ngài thần uy truyền khắp tới hơn phân nửa cái Hắc Ngục chân giới, chỉ cần cho thuộc hạ thêm 10 năm, đại nhân tất nhiên có thể ở bất cứ cái nào nhân khẩu vượng. Qua trăm vạn thành thị chứng kiến thuộc về đại nhân ngài thần điện. 10 năm. Ta đây liền cho ngươi 10 năm. Ta hiện tại đã đem Thương Lan thế giới hoàn toàn luyện hóa, hy vọng ở Hắc Ngục chân giới thượng không cần trì hoãn bao lâu. Thần Thiên Cơ thản nhiên đạo một tiếng. Chính là, lời nói vừa tiến vào Thâm Nguyên quân vương đám người trong thai. Quả thật làm cho bọn họ tâm thần đại chấn, một đám mắt trợn tròn, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Đem Thương Lan thế giới hoàn toàn luyện hóa. Vĩ đại thần chủ bệ hạ, ngài lại có thể đem Thương Lan thế giới hoàn toàn luyện hóa. Này, đây chính là thần vương vẫn lạc biến thành thế giới. Luyện hóa cả Thương Lan thế giới. Đây chính là từ trước tới nay chưa từng có hành động vĩ đại. Phản ứng nhanh nhất Phúc Hải đại thần trong đầu lại hiện ra một cái kinh thiên phỏng đoán, chẳng lẽ nói. Lúc trước từ Thương Lan thế giới giữa truyền tới kia cổ kinh khủng hơi thở, chính là thần chủ đại nhân ngài thể hiện ra thực lực chân chính ở chấn áp Thương Lan thế giới ý chí. Không nên hỏi, không cần hỏi nhiều. Tần Thiên Cơ hờ hững nói một tiếng, rồi sau đó trong thần sắc mang theo một tia lãnh liệt, Thâm Nguyên quân vương, ta hy vọng 10 năm về sau, cả Hắc Ngục chân giới không còn kháng cự của ta ý chí tồn tại, có thể để cho ta dễ dàng đem Hắc Ngục chân giới luyện hóa. Phúc Hải, Thiên Cương Thánh Vương, Huyết Vô Nhai, các người bà. Theo ta đi một chuyến vô tận thế giới. Vâng. Thỉnh thần chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên đem hết toàn lực, đem thần chủ đại nhân vinh quang chiếu rọi Hắc Ngục chân giới mỗi một cái góc. Cứ việc Tần Thiên Cơ không có thừa nhận, chính là Phúc Hải đại thần, Thâm Nguyên quân vương, Thiên Cương Thánh Vương, Huyết Vô Nhai cũng vào trước là chủ đích xác nhận thức bọn hắn đoán. Trong lúc nhất thời, mấy người đối với Tần Thiên Cơ kính sợ, không khỏi lần thứ hai đặt lên một giai đoạn mới. Chương 662, Hư Không Thương Hội. Chương 662 Hư Không Thương Hội. Thương Lan thế giới cùng ngoại giới ngăn cách, bất quá Hắc Ngục chân giới lại cùng rất nhiều thế giới vẫn duy trì lui tới, thông qua này đó thế giới thông đạo, Tần Thiên Cơ ở đi qua 6 trung cấp thế giới, 3 cao cấp thế giới, một cái xuống dốc đại thế giới sau, thuận lợi xuất hiện ở vô tận thế giới. Cùng mặt khác thế giới bất đồng. Cao cấp thế giới giữa cứ việc có thuộc về bọn hắn quy tắc, khả luyện hóa Thương Lan thế giới Tần Thiên Cơ, tại cao cấp thế giới giữa cũng không phải chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng là Khi hắn bước vào vô tận thế giới một khắc này thì lập tức cảm giác được bao phủ ở vô tận thế giới trên không kia cổ đâu đâu cũng có quy tắc lực. Nay cổ quy tắc lực không chút nào khó hiểu, tùy ý tản ra chính mình cường đại, trong đó thường thường diễn sinh mà ra từng đạo ý chí, thế giới lực, làm cho Tần Thiên Cơ cảm nhận được lớn lao uy áp. Vô tận thế giới ý chí, hẳn là đạt tới chân thần chính tự. Đi ra thế giới truyền tống trận Tần Thiên Cơ, nhìn trong hư không kia cổ mắt thường không thể chứng kiến áp bách lực, thấp giọng dò hỏi. Chư thiên vạn giới, đại thế giới cũng không chỉ 10, trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới, vô tận thế giới, thần diễm thế giới, thánh quang thế giới, thanh sâm thế giới, thiên long thế giới, bạo phong thế giới, lôi đỉnh thế giới, băng xương thế giới sở dĩ có thể danh truyền thiên hạ, chính là bởi vì bọn họ kia thế giới ý chí đạt tới có thể so với chân thần chính tự. Đáp lời tự nhiên là tri thức uyên bác Phúc Hải. Ân, không chỉ 10. Hảo hảo nói một chút cho ta. Vâng, thần chủ đại nhân. Phúc Hải cung kính lên tiếng, cẩn thận sắp xếp suy nghĩ, giải thích lên, cao cấp thế giới cũng tốt, đại thế giới cũng thế, bọn hắn tồn tại phương thức cùng sinh hoạt tại thế giới nội sinh linh cùng một nhịp thở, cao cấp thế giới trung cường giả nếu tu luyện tới cảnh giới nhất định, gia nhập mặt khác thế giới, liền sẽ làm cho này cao cấp thế giới căn nguyên yếu bớt, nếu thời gian lâu, số lượng hơn, cao cấp thế giới sẽ dần dần biến thành trung cấp thế giới, cấp thấp thế giới, cho đến vẫn lạc, mà tương phản, đại lượng trung cấp, cấp thấp, thậm chí cao cấp thế giới cường giả nếu là tiến vào này cao cấp thế giới, này cao cấp thế giới cũng sẽ tùy theo tăng lên, cũng đạt tới điểm tới hạn thì có thể đủ đột phá về trước, thăng chức thành đại thế giới. Điểm này Tần Thiên Cơ nhưng thật ra rõ ràng. Hắc ngục chân giới chân chính bán thần cảnh cường giả có 450 người, nhất là năm đó sinh ra quá hắc ngục ma đế bực này trí cường bán thần trình tự tồn tại, mới bị nhân phán định vì có được thăng chức đại thế giới tiềm lực. Bình phán một cái thế giới hay không thuộc về đại thế giới, trừ bỏ thế giới mạnh yếu ngoài ra, còn có bên trong người tu hành mạnh yếu, chỉ có thể thai nghén ra trí cường bán thần thế giới, mới có được xưng là đại thế giới tư cách, chính là, thai nghén ra trí cường bán thần, đồng dạng có hai loại cách nói, một loại, thần quyến chi tử có thể đạt tới trí cường bán thần cảnh giới, mặt khác một loại, tắc cần thành tiểu thế giới chi tử loại này thế giới, tắc được xưng là xuống dốc đại thế giới. Khác biệt với này cao nhất đại thế giới tồn tại. Một cái thế giới, chỉ có thể sinh ra một vị thế giới chi tử. Tần Thiên Cơ nhưng thật ra có thể phán đoán ra trong đó sai biệt. Một cái thanh sâm thế giới, còn có vài vị trí cường bán thần, càng khỏi nói mặt khác thế giới, hiện tại hơn nữa xuống dốc đại thế giới trí cường bán thần. Xem ra, trí cường bán thần số lượng cũng không phải ít, nhất là chiếu theo như lời người, trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới trí cường bán thần, mạnh hơn mặt khác thế giới trí cường bán thần. Quả thật như thế. Nghe ra Tần Thiên Cơ ngữ khí giữa nghi hoặc, Phúc Hải vội vàng giải thích, khác nhau một cái đại thế giới mạnh yếu. Cùng trí cường bán thần số lượng có quan hệ ngoài ra, trọng yếu hơn, đó là thế giới ý chí trình tự, xuống dốc đại thế giới ý chí, đã muốn yếu hơn, kém hơn bất hủ chân thần, hẳn là chỉ so thương lan thế giới ý chí cường thịnh nửa thành, nhưng là giống thâm nguyên ma giới, trung ương thế giới ý chí, bọn hắn cường đại, nghiễm nhiên đã muốn tới gần trung vị thần đệ. Trình tự, hai cái thế giới tìm biện pháp, muốn làm cho chính mình sở tại thế giới phát sinh biến chất, một khi biến chất thành công, trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới thế giới chi tử, vô cùng có khả năng không thông qua thần giới thành tựu bất hủ chân thần, tiểu ngay cả N. Hay thần quyến chi tử một đám cũng sẽ tu vi tăng nhiều, cầm sát cao cấp thế giới ý chí đều có khả năng. Thế giới thăng chức. Nói đến này, Phúc Hải hơi ngừng một chút, nhìn thoáng qua vô tận thế giới trời cao, trong thần sắc có chút kính sợ, đồ đại, liền thế giới ý chí mà nói, vô tận thế giới, không kém gì trung ương thế giới cùng thâm nguyên ma giới. Ân, đây là truyền thuyết. Phúc Hải vội vàng bổ sung, đây là thật lâu chuyện trước kia, thâm nguyên ma giới kia thời điểm còn có thế giới chi tử tồn tại, vị kia thế giới chi tử từng muốn ở vô tận thế giới giữa cướp lấy mặt khác một vị đỉnh phong bán thần mua bảo vật, sau khi bị vô tận thế giới lực áp chế, lại có thể liên hợp vài vị thâm nguyên ma giới thần quyến giả, bày ra thần trận, dẫn thâm nguyên ma giới hình chiếu, lúc ấy kia thâm nguyên ma giới hình chiếu lực lượng đã muốn không kém cỏi cho bất hủ thần đệ, có lẽ còn không thể cùng cao nhất đại thế giới cả thế giới đối kháng. Nhưng là ngăn cản thế giới lực áp chế lại dư giả, chính là, này phiến thâm nguyên ma giới hình chiếu kéo dài không đến một lát, liền dẫn phát rồi vô tận thế giới cường thế vô đến, lập tức đánh tan. Đạo kia thâm nguyên ma giới hình chiếu, thật lớn cắn lại lực lại làm cho thâm nguyên ma giới thế giới chi tử cùng kia vài vị có bán thần cảnh tu vi thần quyến giả đồng thời vẫn lạc. Nói đến này, Phúc Hải ngữ khí dừng lại một chút, chư thiên vạn giới chung, thâm nguyên ma giới bài danh sở dĩ ở vào trung ương thế giới phía sau. Chính là bởi vì từng bị vô tận thế giới đánh tan quá ý chí, có điều tổn thương duyên cớ, bất quá cũng chính bởi vì vô tận thế giới cường đại, quy tắc công bình công chính, mới có thể làm cho lòng người cam tình nguyện đến thế giới này tiến hành giao dịch. Vô tận thế giới như vậy liêu đắc, chính là, ta ở Thương Lan thế giới đối với bọn hắn uy danh nghe được nhưng không nhiều lắm. Đó là bởi vì vô tận thế giới không có trí cường bán thần. Cứ việc không ai hoài nghi vô tận thế giới có được thai nghén trí cường bán thần năng lực. Không có trí cường bán thần. Thần Thiên Cơ nao nao. Đúng vậy, vô tận thế giới không có thần quyến giả, bất quá tuy rằng như thế, nhưng là không có bất kỳ một cái thế giới nào dám can đảm khinh thường vô tận thế giới này cao tầng, chẳng sợ trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, vô tận thế giới chứa nhiều thương hội liên hợp ngăn lại này thế giới người tiến hành buôn bán trao đổi, ngay cả này thế giới cường thịnh tới đâu, mất đi hàng hóa lưu thông, bế quan tỏa cảng, cũng sẽ phát triển chậm lại. Nghe được Phúc Hải giải thích, Tần Thiên Cơ đối với vô tận thế giới nhưng thật ra có một cái trực quan tính hiểu biết. Thần chủ đại nhân, không biết ngài đến vô tận thế giới, muốn mua những thứ gì? Vô tận thế giới trên khối đại lục này, quy mô lớn nhất chính là ngũ đại thương hội, cứ việc mặt khác thương hội cũng có không ít thứ tốt, bất quá, nhằm vào chính là Chí Tôn, Thánh Vương Cảnh, bình thường bán thần chính tự, lấy thần chủ đại nhân ngài tu vi hiện tại cùng thân phận, này thương hội chung có thể đối với đại nhân hữu dụng, cũng không tính nhiều. Ngũ đại thương hội chung, cái nào thương hội tài nguyên nhiều nhất? Thần chủ đại nhân có thể hay không lộ ra một chút ngài muốn mua cái dạng gì tài nguyên? Thế giới truyền tống trận, ta cần bố trí một cái thế giới truyền tống trận, ngoài ra, ta nghe nói chư thiên vạn giới chung có chuyên môn đề cao các đệ tử tu hành cảnh giới trí bảo, không biết nên đi nơi nào tìm. Thế giới truyền tống trận tài liệu. Về phương diện này tài liệu tốt nhất nên tới hư không thương hội, về phần chuyên môn đề cao các đệ tử tu hành cảnh giới trí bảo, thần chủ đại nhân nói chính là lịch luyện huyễn cảnh. Ân, thần chủ đại nhân, đối với chí tôn cảnh về sau người tu hành mà nói, chỉ dựa vào thần nguyên chi thạch, thần nguyên chi khí, thần tinh. Tuy rằng có thể trên phạm vi lớn ngắn lại người tu hành lúc tu luyện thời gian, chỉ là nếu muốn hiện ra bùng nổ thức tăng lên đã muốn không hiện thực, bởi vì, tới cảnh giới này, cần chính là lĩnh ngộ, chí tôn cảnh giới tìm hiểu hư không, thánh vương cảnh giới hiểu rõ hư không cấu tạo, cô động tiểu thế giới, mà bán thần, lại cần đại quyết đoán, đại dũng khí, đại trí tuệ, đại quyết tâm, mới có thể đem thần hỏa châm, bởi vậy, lĩnh ngộ, tâm tính tu hành, đó là trọng yếu nhất, lịch luyện huyễn cảnh từ đó diễn sinh, bất quá loại này hảo cảnh. Giá cả cực kỳ sang quý, riêng là chí tôn cảnh cường giả không gian nào cảnh, giá trị đã muốn không kém cỏi cho tuyệt phẩm thánh khí nhiều ít, nếu là thánh vương cảnh cường giả thế giới ảo cảnh. Này giá trị, thẳng truy này thượng đẳng nhất tuyệt phẩm thánh khí. Nói đến này, Phúc Hải ngữ khí hơi ngừng một chút, thần chủ đại nhân nếu là muốn đại lượng trợ thủ, quản hạt chư giới, còn không bằng quảng tắc võng, chỉ cần dân cư số lượng lớn, tổng có thể đản sinh ra thiên tài đến. Không cần, đi trước hư không thương hội nhìn xem đi. Vâng, thần chủ đại nhân, mời. Phúc Hải hơi hơi cúi người thi lễ, thần sắc cung kính ở phía trước dẫn đường. Hắn tuy rằng đã muốn có hơn 10 vạn năm chưa từng tới vô tận thế giới, chính là đối với bán thần cảnh trình tự cường giả mà nói, hơn 10 vạn năm, cũng không thể đủ xưng là thương hải tăng điển. Dưới sự dẫn dắt của Phúc Hải, rất nhanh, một hàng mọi người đã đi tới hư không thương hội. Hư không thương hội, xây dựng ở một mảnh đại lục hư không. Chính là một cái chiếm diện tích vượt qua 10 vạn km phạm vi cỡ lớn thành thị. Cả thành thị chia làm 5 bộ phận, tối phía dưới, chuyên môn bán ra chí tôn cảnh cường giả sử dụng hàng hóa, này một tầng cửa hàng nhiều nhất, dẫm dạp, liếc mắt một cái nhìn lại, không thấy phần cuối. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, đối ứng thánh vương cảnh cùng bình thường bán thần, này hai tầng cửa hàng tuy rằng không bằng tầng thứ nhất nhiều, chính là vì chiêm hiện ra thánh vương, bán thần cảnh cường giả tôn sùng thân phận, này đó cửa hàng mỗi một cái, đều cực kỳ rộng mở. Xa hoa cao quý, liền chiếm diện tích mà nói, cũng không so với tầng thứ nhất nhỏ hơn bao nhiêu. Mà tầng thứ 4, nhằm vào lại là này cao giai bán thần, đỉnh phong bán thần, mặt trên bán ra đồ vật, cũng chư thiên vạn giới giữa đều có thể đủ xưng là cực kỳ chân quý trí bảo, chẳng sợ tuyệt phẩm thánh khí, tại đây một tầng chung đều ngẫu nhiên xuất hiện. Phúc Hải mang theo Tần Thiên Cơ tới, đó là này một tầng. Chẳng sợ không cần cẩn thận cảm ứng, Tần Thiên Cơ cũng có thể đủ cảm nhận được này một tầng khu vực kia trùng điệp gấp cùng một chỗ không gian. Nhất là một ít cực kỳ mở mang không gian khu vực, lại giật tràn một tia thế giới lực. Hiển nhiên, đây là hư không thương hội tuyệt thế cường giả, đem một cái cấp thấp, thậm chí trung cấp thế giới, luyện làm một thể, chuyên môn làm thành cửa hàng, triển lãm hàng hóa. Đồng thời, này đó gấp cùng một chỗ thế giới ở thời khắc mấu chốt, còn có thể biến thành cường đại phong ngự, cách trở người khác thăm dò, dù sao cho dù là đỉnh phong bán thần, cũng không thể một kích xuyên thủng một cái trung cấp thế giới hàng rào. Loại này bút tích. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ Thương Lan thế giới, sợ cũng không thể tưởng tượng. Chương 663, tài liệu. Chương 663, tài liệu. Hoan nghênh quang lâm chúng ta hư không thương hội, lựa chọn chúng ta hư không thương hội, tin tưởng cuối cùng thu hoạch tuyệt đối sẽ không làm cho đại nhân ngài thất vọng. Tần Thiên Cơ ở Phúc Hải dưới sự dẫn dắt bước vào hư không thương hội tầng thứ tư, lập tức có một người tuổi trẻ mỹ mạo, hơn nữa khí chất tuyệt hảo nữ tử đón chào, mang theo dịu dàng tươi cười tiếp đón. Cứ việc nữ tử này không có sử dụng bất kỳ mị hoặc ảo thuật, khả kia trương xinh đẹp khuôn mặt thượng tươi cười, vẫn làm cho người ta không tự giác sinh ra một loại thân thiết cảm giác, đối với nàng sinh ra một loại rất nhỏ tín nhiệm. Nữ tử ở Tần Thiên Cơ cùng Phúc Hải trên người nhìn lướt qua, chỉ thông qua hai người trước sau trật tự liền phán đoán ra hai người ai là chủ, ai là phó, lập tức lần thứ hai đối với Tần Thiên Cơ nói, không biết vị đại nhân này cần cái gì phục vụ. Không cần Tần Thiên Cơ mở miệng, Phúc Hải đã tiến lên, đem một khối ngọc phù chỉnh tới nữ tử này trên tay, mấy thứ này, không biết quý cửa hàng có thể thu thập bao nhiêu. Phúc Hải cứ việc cùng nữ tử này giống nhau, bị vây thánh vương cảnh, chỉ nữ tử này đối với hắn nhưng cũng không có nửa phần khinh thường, thận trọng đem ngọc phù nhận lấy, thần niệm đảo qua, rất nhanh, đã hơi hơi biến sắc, vội vàng cung kính nói, hai vị khách quý, còn mời đến khách quý phòng một chút, ta đây liền thông chi chấp sự đại nhân, làm cho đại nhân tự mình tiếp đại hai vị khách quý. Khi nói chuyện, ở phía trước hư thủ nhất dẫn, Tần Thiên Cơ biết, cấu tạo như vậy một cái thế giới truyền tống trận tài liệu, số lượng thật lớn, tuyệt đối không phải một cái bình thường nhân viên có thể làm chủ. Chẳng sợ Tần Thiên Cơ kia khối ngọc phù chung tài liệu, chỉ chiếm cái kia thế giới truyền tống trận 1/3. Bất quá, ngay tại mấy người tính toán đi trước khách quý phòng thì ở bên cạnh đang cùng hư không thương hội một vị nhân viên công tác nói chuyện với nhau tuổi trẻ nữ tử lại giống như đã phát hiện cái gì, vội vàng ra tiếng, chờ một chút. Ân. Theo ba người nện bước hơi hơi tạm dừng, kia tuổi trẻ nữ tử rất nhanh đi tới Tần Thiên Cơ trước người, thần sắc không tốt, nói, ngươi là Thương Lan thế giới Tần Thiên Cơ. Ngươi là ai? Đừng phủ nhận, ta nhìn thấy quá của ngươi hình ảnh. Nữ tử nói xong, quay đầu đối với vị kia tính toán mang theo Tần Thiên Cơ đi khách quý phòng cô gái kia nói, người này là Tần Thiên Cơ, thuộc về chúng ta thương minh không được hoan nghênh khách nhân một trong, căn cứ thương minh hiệp nghị, đối với trong thương minh sổ đen người. Chúng ta thương minh ngũ đại thương hành có quyền lực liên hợp ngăn lại, các ngươi hư không thương hội còn tính toán chiêu đãi hắn sao? Tần Thiên Cơ, Cổ Na tiểu thư, ngài có phải hay không nhận lầm người? Thương minh sổ đen thượng mặc dù có một vị tên là Tần Thiên Cơ không được hoan nghênh khách nhân, nhưng này vị khách nhân mới thánh vương cảnh tu vi, mà trước mắt vị đại nhân này. Nữ tử nói xong, nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, vị đại nhân này tu vi, ít nhất là cao giai bán thần chứ. Của ta sư tôn đó là Cổ Nguyệt Thương hội người lãnh đạo Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, này sổ đen xin là nàng tự mình trình, thế nào sẽ có nhầm lẫn. Này, nữ tử này đang ở do dự thì một thanh âm đột nhiên theo một bên truyền tới, ta nghĩ này trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Theo thanh âm phương hướng, Tần Thiên Cơ có thể chứng kiến một cái toàn thân tản ra một tia thản nhiên thần tính uy áp ung dung mỹ phụ đang ở chậm rãi đi tới. Trúc Nghiên đại nhân, chứng kiến này tràn ngập thành thục, đẹp đẽ quý phái, cao nhã hơi thở mỹ phụ. Phụ trách chiêu đãi Tần Thiên Cơ cô gái kia, cùng với phụ cận mấy người đồng thời túi người thi lễ, trong thần sắc có phát ra từ nội tâm cung kính. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu đại nhân trình xin thuyết minh vị kia Tần Thiên Cơ, bất quá là Thánh Vương cảnh tu vi, mà trước mắt vị này khách quý, tu vi không dưới ta tin tưởng Cổ Na nha đầu người khẳng định là nhận sai. Trúc Nghiên nhìn trước mắt vị này tên là Cổ Na nữ tử, trên người mơ hồ mang theo một tia uy áp. Trúc Nghiên đại nhân, ta sẽ không nhận sai, người này, ta nói nhận sai. Chính là nhận sai, khó có thể nào ta sẽ đi lừa gạt ngươi một cái tiểu bối, tốt lắm, ngươi lui ra đi, có cái gì bất mãn, cho ngươi sư tôn Thiên Nguyệt Thánh Mâu đến cùng ta nói chuyện. Trúc Nghiên nói xong, không hề lại để ý Cổ Na, mà là đối với Tần Thiên Cơ mỉm cười, thật có lỗi, làm cho Tần Thiên Cơ điện hạ chê cười, đại nhân bên này mời. Chuyện cười, ta nghĩ hẳn không chỉ là chuyện cười đơn giản như vậy. Tần Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng. Hiểu lầm, này chứng thật là một cái hiểu lầm. Thỉnh Tần Thiên Cơ điện hạ yên tâm, điểm này nho nhỏ tí vết, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta trong lúc đó sinh ý, rất nhanh, chúng ta có thể đem tiêu trừ. Trúc Nghiên nói xong, đối với vị kia chiêu đãi Tần Thiên Cơ nữ tử nói, đi, cùng Trục Nguyệt thống lĩnh nói một tiếng, nàng biết nên làm như thế nào. Vâng, Trúc Nghiên đại nhân. Nữ tử đồng ý một tiếng, vội vàng lui xuống. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu là Cổ Nguyệt Thương hội đầu sỏ cấp nhân vật không giả, vừa vặn là cao giai bán thần Trúc Nghiên, nhưng cũng không thể so với nàng kém cỏi. Năm đó Thiên Nguyệt Thánh Mẫu yêu cầu đem Tần Thiên Cơ xếp vào sổ đen thì thương minh cao tầng xem ở Tần Thiên Cơ chính là một cái nho nhỏ thánh vương thượng, nhưng thật ra không có tưởng tận hỏi đến, thông qua Thiên Nguyệt Thánh Mẫu xin, nhưng là lúc này bất đồng quá khứ. Tần Thiên Cơ chém giết khủng cụ quân vương, hàng phục thâm nguyên quân vương, thống nhất hắc ngục chân giới uy danh đã muốn truyền ra, đến bây giờ mới thôi, trước mắt có năng lực đủ vì bọn họ hư không thương hội mang đến như thế thật lớn nhất bút đơn đặt hàng, thế nào còn có người dám can đảm đối với hắn khinh thường nửa phần. Tần Thiên Cơ cùng Thiên Nguyệt Thánh Mâu sở di kết thủ, nàng nhiều nhiều ít ít cũng hiểu biết một chút, Thánh Vương cảnh thời gian có thể xuất ra tuyệt phẩm thánh khí Tần Thiên Cơ, hiện tại trên người của cải, lại dày tới hạng nào trình độ. Nhất là trước mắt Tần Thiên Cơ một hơi muốn thu mua nhiều như vậy thiên tài địa bảo, vì này bút sinh ý có thể mang đến thật lớn lợi nhuận, Trúc Nghiên mặc dù là hơi chút đắc tội Thiên Nguyệt Thánh Mẫu, cũng sẽ không tiếc. Tần Thiên Cơ điện hạ, bên này thỉnh. Ở Trúc Nghiên dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, một hàng ba người đã muốn đi tới một cái phòng giữa. Nay phòng cứ việc không phải từ một cái cấp thấp thế giới luyện chế mà thành, nhưng lại cũng thuộc về một cái cực kỳ hoàn thiện động thiên thánh khí, hơn nữa. Này động thiên thanh khí gia nhập một ít vẫn lạc thánh vương tiểu thế giới cường hóa, không chỉ là hoàn cảnh ưu nhã, sơn thanh thủy lục, này trình độ chắc chắn, lại bán thần cảnh cường giả cũng vô pháp dễ dàng đánh vỡ. Động thiên thanh khí lớn nhất tai hại chính là yếu ớt, hư không thương hội lại có thể đem động thiên thanh khí ra cố, quả nhiên là bất phàm. Ha ha, Tần Thiên Cơ điện hạ quá khen, nếu Tần Thiên Cơ điện hạ có hứng thú mà nói, mặc dù là muốn mua loại này bí thuật, cũng không phải là không thể, ở chúng ta vô tận thế giới. Cơ hồ sẽ không có cái gì là không thể giao dịch, khác nhau chính là có thể hay không ra đủ giá cả. Thật không, không biết ta kia Trương Ngọc Phù giữa ghi lại tài liệu, quý cửa hàng hay không có thể thu thập. Trúc Nghiên cũng không có trước tiên trả lời, mà là hơi tò mò hỏi, Tần Thiên Cơ điện hạ hẳn là muốn đúc thế giới truyền tống trận đi. Hơn nữa, này thế giới truyền tống trận khóa giới biên độ, còn không tầm thường, đại nhân sẽ không phải là muốn mượn dùng này thế giới truyền tống trận, tái lấy thông thiên cầu thang làm cơ sở. Mở ra đi trước thần giới thông đạo đi. Mở ra thần giới thông đạo, nào có dễ dàng như vậy chuyện. Đối với những người khác mà nói, muốn mượn dùng thế giới truyền tống trận mở ra thần giới thông đạo căn bản là không có khả năng, chỉ đối với thân là Thương Lan thế giới chi tử Tần Thiên Cơ điện hạ mà nói, nhưng không phải là không có khả năng, thế giới chi tử, nắm giữ một cái thế giới, thông thiên cầu thang, chính là thiên nhiên không gian tiết điểm, đồng thời cũng là hạ giới duy nhất một cái đi thông thần giới không gian tiết điểm. Khác nhau chính là mở ra thế giới thông đạo có thể chống đỡ được vài giây thôi. Nói đến này, Trúc Nghiên ngữ khí hơi ngừng một chút, nếu Tần Thiên Cơ điện hạ thật là muốn đả thông đi trước thần giới thế giới truyền tống trận, như vậy, chúng ta hư không thương hội không chỉ nguyện ý không lấy một xu, thậm chí còn có thể mạnh mẽ trợ giúp, vì Tần Thiên Cơ điện hạ tập hợp đủ thế giới truyền tống trận tài liệu, chỉ hy vọng ở thế giới truyền tống trận xây dựng hoàn thành thì chúng ta hư không thương hội có thể chiếm truyền tống nhân viên 1/3 số người. Ngươi nghĩ nhiều. Thương Lan thế giới hiện tại ý chí đã muốn đi hướng diệt vong, cho dù ta đây cái thế giới chi tử đem thế giới lực toàn bộ điều động, cũng chưa chắc có thể thông qua thông thiên cầu thang mở ra đi trước thần giới thế giới truyền tống trận. Và lại, ta đây cái này thế giới truyền tống trận, thực sự không phải là đi tới thần giới. Thì ra là thế. Nghe được Tần Thiên Cơ giải thích, Trúc Nghiên thần sắc có chút thất vọng, bất quá rất nhanh đã muốn làm cho chính mình tiến nhập đàm sinh ý trạng thái. Tần Thiên Cơ điện hạ, thứ ta nói thẳng, này đó tài liệu, còn có rất nhiều khuyết thiếu. Hẳn không phải là một cái đầy đủ thế giới truyền tống trận cần đến tài liệu. Điểm này không nhọc lo lắng, ngươi chỉ cần giúp ta thu thập đủ ta đây trương danh sách chung tài liệu là được. Thần Thiên Cơ đáp lại. Thần giới chứa nhiều thần vương đã sớm góp nhặt đầy đủ 7 trận tài liệu, nếu không cũng vô pháp mở ra thiên ngoại thế giới truyền tống trận. Hơn nữa, vì cam đoan không sơ hở, này 7 trận tài liệu, bọn hắn tự nhiên không có khả năng chỉ chuẩn bị một bộ. Bởi vì hai giới thông đạo vừa mở ra, thần giới lập tức tao ngộ rồi trước nay chưa từng có đả kích. Còn lại này tài liệu, bọn hắn căn bản không kịp mang về thần giới, lấy Tần Thiên Cơ Thương Lan thế giới chi chủ thân phận, muốn đem này đó tài liệu thu thập, tự nhiên không khó. Chính là, chung quy là còn lại tới tài liệu, không trọn vẹn không ít, Tần Thiên Cơ còn phải dựa vào vô tận thế giới đến đem này đó tài liệu bổ toàn, đây mới là hắn xuất hiện ở hư không thương hội nguyên nhân. Bằng không, nếu muốn cấu tạo một cái đầy đủ hai giới chuyện tống trận, cho dù là tạm thời tính, đừng nói là hư không thương hội, cho dù là cả vô tận thế giới. Cả chư thiên thế giới tất cả thế lực liên thủ, cũng không nhất định có thể làm được. Một khi đã như vậy, Tần Thiên Cơ điện hạ, mấy thứ này, chúng ta hư không thương hội nhưng thật ra có thể vì ngài thu thập đủ, bất quá trong đó thế giới nguyên thạch, phấn toái chi tâm, hư không chi nhãn, chỉ sợ cần một chút thời gian. Cho ta một cái cụ thể con số. 10 năm, chỉ cần 10 năm là được. Có thể. Chúng ta đây sẽ nói chuyện giá cả, một cái bình thường thế giới truyền tống trận, giá cả nhưng thật ra tiện nghi. Nhiều nhất liền vài món thượng phẩm thánh khí thôi, nhưng là ngài cái này thế giới truyền tống trận. Này đó tài liệu giá trị, sợ là không thua 3 kiện tuyệt phẩm thánh khí. Trúc Nghiên lời vẫn chưa nói xong, Tần Thiên Cơ đã muốn trực tiếp theo trên người xuất ra lúc trước Tô Kiếm Anh sử dụng kia kiện tuyệt phẩm thánh khí đến, đây là tiền đặt cọc, được chuyện lúc sau, mặt khác hai kiện ta sẽ bổ sung. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tùy tay vứt ra một kiện tuyệt phẩm thánh khí đến, Trúc Nghiên cảm giác sâu sắc Tần Thiên Cơ tài đại khí thô, đồng thời, lại có chút tò mò, Tần Thiên Cơ điện hạ sẽ không sợ ta đem vật ấy tham ô. A, vô tận thế giới trật tự, công chính, ta còn là tin được, và lại. Nói đến này, Tần Thiên Cơ ngữ khí mang theo một loại tuyệt cường tin tưởng, hư không thương hội, mặc dù là có cao thủ, chỉ nếu đối nghịch với giao dịch nguyên tắc, ở bị vô tận thế giới quy luật áp chế tình huống hạ, ta nghĩ muốn tái đem thuộc về ta đồ vật cầm lại đến, cũng không phải chuyện khó. Chương 664, gặp mặt. Chương 664, gặp mặt. Cổ Nguyệt Thương Hội. Làm Cổ Nguyệt Thương Hội cao tầng đầu sỏ một trong, giờ phút này Thiên Nguyệt Thánh Mâu thần sắc âm trầm đến cực điểm, cường đại uy áp bao phủ ở chính mình sở tại này phiến thế giới, khiến cho cả thế giới ngàn vạn người hầu cận một đám câm như hến, không dám phát ra bất kỳ thanh âm đến, sợ trêu chọc đến Thánh Mâu đại nhân, khiến cho bị này cổ căm giận ngút trời thai họa ngư chỉ. Đáng chết, hư không thương hội Trúc Nghiên, quả thực hoàn toàn không có đem bản tôn để vào mắt. Không phải vậy sao sư tôn, Trúc Nghiên như thế không để cho sư tôn ngài mặt mũi, nếu sư tôn ngài thờ ơ, nếu người khác mà biết, người ta còn tưởng rằng sư tôn ngài sợ nàng đâu. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu trước mặt, một cái từ thuật pháp ngưng tụ mà thành mặt kính trung, chính hiện lên cổ na hình ảnh. Sư tôn, Trúc Nghiên không thể buông tha, Tần Thiên Cơ đồng dạng không thể buông tha, bằng không. Câm miệng cho ta. Cổ na lời vẫn chưa nói xong, Thiên Nguyệt Thánh Mâu đã muốn nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, đồ vô dụng, chuyện này ta sẽ xử lý. Vâng, sư tôn. Chứng kiến Thiên Nguyệt Thánh Mâu phẫn nộ đến cực điểm, cổ na nhất thời một cái run run, cũng không dám có nửa phần nhiều lời. Hừ. Thiên Nguyệt Thánh Mâu vung mạnh tay lên, phía trước thuật pháp mặt kính nhanh chóng tán loạn. Thiên Nguyệt Thánh Mâu đại nhân, không thể xúc động, này Tần Thiên Cơ, cũng không có dễ như vậy đối phó. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu phía trước, một cái có bình thường bán thần tu vi trung niên nam tử trầm giọng nói. Bác Phương Vương, ta trong lòng tự phân được nặng nhẹ. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu thần sắc có chút lãnh liệt, này Tần Thiên Cơ, xưa đâu bằng nay, cứ việc hắn đánh chết khủng cụ quân vương là mượn dùng hắn kia phiến thần quốc lực lượng, chính là chẳng sợ thần quốc, kia cũng thuộc về năng lực của hắn một trong. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu đại nhân hiểu được là tốt rồi. Hừ, thần đệ truyền thế, thần đệ này thân phận, quả thật có thể để hắn ở tu hành trên đường thuận buồm xuôi gió. Chỉ nếu hắn nghĩ đến chính mình có thể ỷ vào chuyển thế thần để thân phận hoành hành thiên hạ, vậy mười phần sai, nhất là hiện tại, trên người hắn còn có nhiều như vậy tuyệt phẩm thánh khí. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu đại nhân ý tứ là, Bác Phương Vương chứng kiến Thiên Nguyệt Thánh Mẫu hồn nhiên không có từ bỏ ý đồ tính toán, không khỏi tò mò dò hỏi, Tần Thiên Cơ đánh chết khủng cụ quân vương cứ việc mượn dùng thần quốc lực, khả hắn chém giết khủng cụ quân vương, đây là sự thật, hắc ngục chân giới tam đại đầu sỏ mỗi một cái, ở chư thiên vạn giới đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cứ việc bọn hắn tu vi, không thể kể vai này trí cường bán thần, nhưng cũng không phải là thường nhân có thể trêu chọc, Tần Thiên Cơ có thể chém. Giết hắn, như vậy một tôn cường giả, chẳng sợ mọi người biết rõ trên người hắn có đại lượng tuyệt phẩm thanh khí, cũng không dám có tâm tư khác. Ngụ ý, Tần Thiên Cơ đã hoàn toàn có được chiếm cứ vài kiện tuyệt phẩm thanh khí tư cách. Dưới tình huống bình thường, này chân chính đứng ở đỉnh phong trí cường bán thần tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi đối phó một cái có được vài kiện tuyệt phẩm thanh khí đỉnh phong bán thần. Nhưng là nếu sự ra có nguyên nhân đâu? Sự ra có nguyên nhân. Hắc Ám Quân Vương. Thiên Nguyệt Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, Hắc Ám Quân Vương đầu phục Thâm Nguyên Ma Giới La Sát Ma Chủ, mà trước mắt, hai người này đang ở chúng ta vô tận thế giới chung, tính toán tham gia 8 tháng sau Chư Thần Thương Hội tranh bảo hội. Mượn dao giết người. Bác Phương Vương vẫn đang có chút không quá xác định nói, cho dù có Hắc Ám Quân Vương này một tầng nhân tố, La Sát Ma Chủ cũng chưa chắc sẽ đối với Tần Thiên Cơ ra tay, chí cường bán thần. Cho dù là Thâm Nguyên Ma Giới trí cường bán thần, muốn đánh chết Tần Thiên Cơ bực này có được phi hành tuyệt phẩm thánh khí đỉnh phong bán thần, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu bọn hắn ở tranh bảo hội thượng xảy ra xung đột thì sao? Xung đột. Tần Thiên Cơ trên tay có được đại lượng tuyệt phẩm thánh khí, hắn vừa lúc cần một ít đoạ lạc chi vật phối hợp, đến đem này tuyệt phẩm thánh khí luyện hóa, điểm này hơn một lần ở Hắc Ngục chân giới, hắn đã muốn thể hiện ra, mà La Sát Ma Chủ lúc này đây tới vô tận thế giới. Cũng là bởi vì chiếm được một kiện tuyệt phẩm thánh khí, muốn bắt tay vào làm luyện hóa sử dụng. Đại nhân ý tứ là, thiện nghi bọn hắn. Thiên Nguyệt Thánh Mâu nói đến này, thần sắc mơ hồ có chút đau lòng, theo trên người đem một cái chữ vật nhẫn ra, ta nếu là ra mặt, sợ là dễ dàng khiến cho người khác ngờ vực vô căn cứ. Bác Phương Vương, không bằng liền từ ngươi giúp ta đi một chuyến, đem vật ấy đặt ở Chư Thần Thương Hội, làm 8 tháng sau tranh bảo hội tranh đoạt vật phẩm như thế nào. Đây là... Bác Phương Vương tiếp nhận Thiên Nguyệt Thánh Mâu đưa qua chữ vật nhẫn, thần niệm đảo qua, rất nhanh, đã lộ ra vẻ khiếp sợ, được xưng ngay cả thần tính cũng có thể ngăn chặn an tức chi thạch. Không sai, đúng là vật ấy. An tức chi thạch a, an tức chi thạch uy lực không kém cỏi cho thất giai hàng tình tinh hạch, riêng là luyện hóa còn có tiếp cận tuyệt phẩm thánh khí uy lực. Bất quá hắn chân chính giá trị hiển nhiên không chỉ ở chỗ này, mà là phụ trợ tu luyện giả áp chế thần tính, linh tính, vật ấy cực kỳ thưa thớt, có giá vô thị, không thể tưởng được Thiên Nguyệt Thánh Mẫu đại nhân trên tay lại có thể nắm giữ một viên, vì đối phó Tần Thiên Cơ, hy sinh một khối an tức chi thạch, này đại giới có thể hay không? Quá mức một ít. Hừ, ta tự nhiên có ta tính toán, Tần Thiên Cơ cũng không phải gì đó hời hợt hạng người, La Sát Ma chủ muốn đánh chết Tần Thiên Cơ, cũng muốn trả giá không nhỏ đại giới. Thậm chí đối mặt Tần Thiên Cơ sắp chết vô đến, có thể tạo thành lưỡng bại câu thương kết quả. Hơn nữa ta đây khối an tức chi thạch bên trong có một chút ta âm thầm bố trí bí ẩn thủ đoạn. Đến lúc đó, ta tái liên hợp Hàng Dương quân vương đám người. Nói đến này, Thiên Nguyệt Thánh Mẫu trong mắt tinh quang chợt lóe. Này! Bác Phương Vương nhất thời vì Thiên Nguyệt Thánh Mẫu to gan lớn mật kế hoạch lắp bắp kinh hãi. Tốt lắm, Phương Bác Vương, ngươi yên tâm, nếu ta cũng không đủ nắm chắc, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi chỉ cần giúp ta đem này khối an tức chi thạch đưa đến chư thần thương hội là được. Ai, được rồi. Bác Phương Vương chần chờ một lát, chung quy là đồng ý xuống. Cầu Nguyệt thương hội giữa chuyện đã xảy ra Tần Thiên Cơ hoàn toàn không biết gì cả. Ở cùng Trúc Nghiên đàm hảo tương quan giao tiếp về sau, hắn đã muốn ở Trúc Nghiên đưa tiễn hạ ra hư không thương hội. Về phần cổ na chuyện, Trúc Nghiên cũng không có nhắc lại. Bởi vì ở nàng xem đến, lấy Tần Thiên Cơ hiện tại thanh danh cùng thực lực, chỉ cần Thiên Nguyệt Thánh Mẫu có chút lý trí, liền tuyệt đối không có khả năng tái bởi vì năm đó Hắc Ngục chân giới một phen tiểu xung đột mà đối với Tần Thiên Cơ ra tay. Thần chủ đại nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Phản hồi Hắc Ngục chân giới sao? Ra hư không thương hội, Phúc Hải không khỏi nhỏ giọng hỏi. Không, ngươi đi trước giúp ta hỏi thăm một người, ta có chuyện muốn đi xử lý. Hỏi thăm một người. Còn thỉnh thần chủ đại nhân phân phó. Hàng Dương quân vương đã chạy trốn tới vô tận thế giới, không biết đi nhờ và tới nhà nào thế lực. Bất quá tin tưởng một vị tiếp cận đỉnh phong bán thần cấp cường giả nhất cử nhất động, không có khả năng không có tiếng tăm gì, bởi vậy nhĩ hảo hảo hỏi thăm, tổng hội có thể hỏi thăm đi ra, ta năm đó nói qua, quay về Hắc Ngục chân giới ngày, chính là lúc ta san bằng Hàng Dương quân vương quốc gia, hiện tại hắn quốc gia cứ việc bị ta phá hủy, chính là hắn này đầu sỏ gây nên. Vẫn đang ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, bởi vậy, sự tình không như vậy dễ dàng chấm dứt. Vâng, thỉnh thần chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực tìm ra Hàng Dương quân vương nơi trốn. Đi thôi. Tần Thiên Cơ phất phất tay, chờ ngươi đem chuyện này làm tốt, ta sẽ tuyển cái thời gian, cho ngươi mua một cái trung cấp thế giới, tái cho ngươi ở Hắc Ngục chân giới châm thần hỏa, khôi phục đến ngươi bán thần tu vi. Nghe được Tần Thiên Cơ lời hứa, Phúc Hải vội vàng hưng phấn trùng điệp đáp lại, đa tạ thần chủ đại nhân. Ân. Tần Thiên Cơ phất phất tay, làm cho Phúc Hải sau khi rời đi, lúc này mới lần thứ hai đem hệ ra ngọc phù đem ra. Theo hắn tại đây Trương Ngọc Phù thượng hư thủ bắn ra, một đạo tin tức, rất nhanh phát sóng đi ra ngoài. Không đến một lát, hắn Ngọc Phù đã muốn có đáp lại, cùng với nguyên khí dao động quyết tán, Ngọc Phù thượng chiếu ra một đạo hư ảnh đến, đúng là đi vào vô tận thế giới sau đó không có tin tức gì thần âm thành chủ. Chứng kiến đối diện Tần Thiên Cơ, thần âm thành chủ không khỏi có chút kinh ngạc, Tần Thiên Cơ điện hạ, ngươi đến vô tận thế giới. Nếu không phải ở cùng cái thế giới, loại này thông tin Ngọc Phù căn bản là không có biện pháp liên thông. Ân, của ngươi kia kiện bổn mạng thánh khí thăng chức việc xử lý như thế nào? Ta hiện tại đang ở chư thần thương hội giữa, ta vị bằng hữu kia, hiện tại chính là chư thần thương hội giữa một cái cao tầng, dưới sự trợ giúp của nàng, của ta bổn mạng thánh khí đã muốn hoàn thành lần đầu tiên thăng giai, bất quá nàng còn có biện pháp có thể giúp ta đem cái này bổn mạng thánh khí trực tiếp lên tới tuyệt phẩm thánh khí chính tự, chẳng qua bởi vì trong đó một kiện vật phẩm thuộc về đấu giá phẩm, hiện tại vẫn đang ở can thiệp chung, hy vọng có thể giúp ta đem này cái này vật phẩm lén mua xuống dưới. Chư thần thương hội. Tần Thiên Cơ điện hạ, trong khoảng thời gian này ngài đại danh chính là làm cho người ta như sấm bên tai, chẳng sợ ta ở vô tận thế giới, cũng không chỉ một lần nghe nói qua của ngươi công tích vĩ đại, tiểu ngay cả ta đây vị bằng hữu, đối với của ngươi chân nhân, cũng là rất muốn gặp mặt một lần, không biết Tần Thiên Cơ điện hạ hay không có hứng thú. Ngươi vị bằng hữu kia, thân để chuyển thế. Tần Thiên Cơ hiện tại cứ việc ngay cả chân chính tuyệt thế thần vương đều nhìn thấy quá, chính là Vân Hư Tẫn. Dù sao cũng là đến từ thiên ngoại thế giới người xâm nhập, đều không phải là thế giới này sinh trưởng, ở địa phương tu luyện tới thần để cảnh giới bất hủ chân thần, đối với thế giới này thần để chuyển thế, hắn thật đúng là có chút tò mò. Có thể. Thật tốt quá, Thần Thiên Cơ điện hạ ngài hiện tại ở đâu? Ta đây khiến cho người đi tiếp ngươi. Ta hiện tại ở trên hư không thương hội cửa. Hư không thương hội. Thần Thiên Cơ điện hạ là muốn mua đồ vật gì sao? Trên thực tế chư thần thương hội sở thụ vật ở phẩm chất thượng, so với hư không thương hội muốn cao hơn nửa thành, hư không thương hội vật phẩm chủng loại rất nhiều, nhưng lại ưu khuyết không đồng nhất, chỉ chư thần thương hội bất đồng, ở chư thần thương hội trùng bán ra, toàn bộ là cao cấp nhất trí bảo, lấy đại nhân ngươi tu vi hiện tại thành tựu, cũng chỉ có chư thần thương hội cao nhất bảo vật, mới xứng với ngươi thân phận, ta đây khiến cho người đem đại nhân ngươi tiếp nhận đến. Thần âm thành chủ nói xong, đã muốn hạ lệnh. Vô tận thế giới truyền tống trận bốn phương thông suốt, kết nối tới thế giới mỗi một cái góc, cơ hồ là bất kỳ một cái có được chí tôn cảnh cường giả chấn thủ thành thị giữa, đều tất nhiên có truyền tống trận tồn tại. Không đến một giờ, một cái có thánh vương cảnh sơ kỳ thị vệ đã muốn xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt, đối với hắn cung kính hành lễ, bái kiến Tần Thiên Cơ điện hạ, thuộc hạ vâng theo thần âm đại nhân mệnh lệnh tiến đến dẫn dắt đại nhân hướng chư thần thương hội, đại nhân, mời. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, hắn tu vi hiện tại, chỉ cần không tiến hướng thâm nguyên ma giới, trung ương thế giới này đó cao nhất thế giới trung tâm cốt lõi, trong thiên hạ có thể đi bất cứ đâu. Chương 665, Lãnh Nguyệt Nhan. Chương 665, Lãnh Nguyệt Nhan. Vô tận thế giới ngũ đại đầu sỏ cấp thương hội hợp thành một cái buôn bán liên minh, lẫn nhau gian mặc dù là cạnh tranh quan hệ, chỉ tới một mức độ nào đó cũng có nhất định hợp tác. Bởi vậy hai cái thương hội truyền tống trang bị thập phần nhanh gọn, dưới sự dẫn dắt của vị thị vệ này, tiêu phí chưa tới một canh giờ, hắn đã xuất hiện ở chư thần thương hội bên trong. Thần Thiên Cơ điện hạ. Chư thần thương hội một mảnh độc lập tiểu thế giới chung, thần âm thành chủ đã muốn ở lối vào đợi hắn, đứng ở bên người nàng, còn có mặt khác một vị áo trắng phiêu phiêu, có được càng vượt qua thần âm thành chủ khí chất một vị tuyệt sắc thần nữ. Thần Thiên Cơ điện hạ, vị này chính là ta vị kia bạn tốt, Lãnh Nguyệt Nhan. Nhĩ hảo. Lãnh Nguyệt Nhan đối với Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, có chút tò mò ở trên người hắn đánh giá. Ở nàng đánh giá Tần Thiên Cơ thì Tần Thiên Cơ đã ở âm thầm đánh giá nàng. Nữ tử này toàn thân hơi thở trình độ, hẳn là chỉ có bình thường bán thần chính tự, bất quá, là một vị thần để chuyển thế, năm đó từng đạt tới quá bất hủ chư thần độ cao, bọn hắn chiến lược, tuyệt đối không chỉ ở mặt ngoài đơn giản như vậy, một vị bình thường bán thần, bộc phát ra cao giai bán thần, thậm chí đỉnh phong bán thần chiến lược, cũng tuyệt không khiến kẻ khác cảm thấy ngạc nhiên. Trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới, đã muốn là chư thiên giữa cường đại nhất thế giới, này hai cái thế giới chung bán thần, đồng dạng cũng là cường đại nhất tồn tại, nếu nói thế gian duy nhất còn có thể đối kháng bọn hắn cường giả, vậy chỉ có này siêu thoát cảnh đỉnh phong nhân vật cùng thần để chuyển thế. Ta rất tò mò, mạo muội hỏi một chút, Tần Thiên Cơ các hạ có thể có được chính mình thần quốc gia độ, ít nhất hẳn là cũng là một tôn vĩ đại trung vị thần để, mà trong trí nhớ của ta, tựa hồ không có Tần Thiên Cơ như vậy một vị vĩ đại trung vị thần để. Ân. Nghe được nữ tử lời nói, Tần Thiên Cơ trong lòng âm thầm có chút kinh ngạc. Theo nữ tử lời nói chung không khó nghe ra, nàng đang nói trung vị thần đệ này vài từ thì cũng không có nhiều lắm kính trọng, chẳng lẽ nói. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ nhưng thật ra không có ăn ngay nói thật, thật có lỗi, ta cũng không xác định được chính mình có phải hay không thần đệ chuyển thế. Chí nhớ còn không có thức tỉnh sao. Lãnh Nguyệt Nhan nhưng thật ra lý giải gật gật đầu, cũng không có hoài nghi, càng là cường đại thần đệ chuyển thế về sau lại càng khó thức tỉnh. Xem ra Tần Thiên Cơ điện hạ thân phận quả thật không đơn giản, ở 11 năm trước. Thương lan thế giới giữa từng bùng nổ quá một hồi kinh thiên đại chiến, thậm chí có siêu việt bình thường thần để cấp hơi thở từ thương lan thế giới giữa giật tán mà ra, từ đó về sau, thương lan thế giới liền dần dần đi hướng vẫn lạc, 89 phần 10, là bị kia cổ. Kinh khủng lực lượng oanh sát, khi đó nên sẽ không phải là Tần Thiên Cơ điện hạ buộc phát ra thuộc về mình chân chính lực lượng chứ. Lãnh Nguyệt Nhan điện hạ có điều không biết, ở chúng ta thương lan thế giới chuyển thế thần để, cũng không chỉ một người, làm cho thương lan thế giới đi hướng vẫn lạc chân chính cường giả. Là mặt khác hai người. Cô Thành, Đường Tử San. Thương lan thế giới trận chiến ấy rung động chư thiên, ngay cả là chuyển thế thần đệ cũng vì kia cổ quần quận bàng bạc vĩ đại lực lượng mà khiếp sợ. Dù sao, có thể diệt sát thương lan thế giới, làm cho thương lan thế giới đi hướng vẫn lạc, này tuyệt đối không phải bình thường thần đệ có khả năng có được lực lượng. Bởi vậy, có quan hệ cho thương lan thế giới thần đệ chuyển thế tin tức toàn bộ bị người điều tra đi ra. Trong đó tự nhiên chính là có kinh tài tuyệt diễm biểu hiện cô Thành cùng Đường Tử San. Đúng là hai người bọn họ. Có tin đồn rằng, cô Thành đại nhân là Tần Thiên Cơ điện hạ sư đệ, Đường Tử San đại nhân cũng Tần Thiên Cơ điện hạ cũng có giao tình đi, ngay lúc đó cái loại này lực lượng. Ít nhất hẳn là thượng vị thần đệ chứ. Thần Vương. Thần Thiên Cơ cũng không có dấu giếm. Bất quá, theo hắn đem hai chữ này phun ra, vô luận thần âm thành chủ vẫn là Lãnh Nguyệt Nhan, toàn bộ trong lòng chấn động. Thần Vương. Chúng thần chi vương. Lãnh Nguyệt Nhan có chút khó có thể tin lần thứ hai hỏi. Mà thần âm thành chủ, chẳng sợ sớm đã có để ý chuẩn bị, sau đó vẫn đang cảm giác yết hầu bị nghẹn, không nói ra lời. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. lại có thể là chúng thần chi vương. Lãnh Nguyệt Nhan tuy rằng rất nhanh đã muốn làm cho chính mình mạnh mẽ tỉnh táo lại, nhưng là ngữ khí giữa, vẫn đang có một loại không thể khống chế rung động. Thần vương, Thương Lan thế giới trung quy là một vị vĩ đại thần vương vẫn lạc biến thành, chẳng sợ Thương Lan thế giới bởi vì thiên ngoại đại chiến, gặp bị thương nặng, này ý chí cũng tuyệt đối không phải bình thường thần để có thể diệt sát. Thần vương, có thể diệt sát thần vương lưu lại ý chí chỉ có cùng giai thần vương cường giả, không thể tưởng được lại có thể có một tôn vĩ đại thần vương chuyển thế ở tại Thương Lan thế giới. Lãnh Nguyệt Nhan hít sâu một hơi, chẳng sợ nàng lai lịch bất phàm, chỉ là đối với ăn trên ngồi trước chúng thần chi vương, trong giọng nói vẫn đang mang theo phát ra từ nội tâm kính sợ. Một hồi lâu sau, Lãnh Nguyệt Nhan mới từ loại này khiếp sợ giữa hoàn hồn lại, chứng kiến chính mình đoàn người lại có thể còn đứng ở chính mình sân bên ngoài, vội vàng hư thủ vung lên, thật có lỗi, lãnh đạm khách quý, Tần Thiên Cơ điện hạ, bên trong mời. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, đi theo Lãnh Nguyệt Nhan hướng bên trong mà đi. Quá trình này chung, Tần Thiên Cơ mơ hồ đã nhận ra Lãnh Nguyệt Nhan biến hóa. Trước đây thì Lãnh Nguyệt Nhan tuy rằng đối với hắn cũng có chút lễ phép, khả cái loại này lễ ngộ, nhiều nhất chỉ có thể đủ xem như ngang hàng luận giao, thậm chí còn có một tia không cho là đúng. Bất quá, làm nàng biết được cô thành cùng Đường Tử San có thể là thần vương cấp thần để chuyển thế sau, đối với hắn thái độ rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Dù sao, cô thành là sư đệ của hắn. Nếu Tần Thiên Cơ chính là một người bình thường mà nói, Lãnh Nguyệt Nhan có lẽ sẽ không quá mức để ý, khả Tần Thiên Cơ cũng là một vị chuyển thế thần đệ. Hai vị chuyển thế thần đệ đồng dạng xuất hiện ở một cái tông môn chung còn đã trở thành sư huynh đệ. Đợi cho ngày sau hai người trở lại thần giới sau, Tần Thiên Cơ hoàn toàn có thể dựa vào này một tia nhân quả quan hệ, mà đặt lên vị kia vĩ đại thần vương. Không biết vĩ đại cô thành thần vương bệ hạ cùng Đường Tử San bệ hạ hiện tại hay không còn ở Thương Lan thế giới chung. Dẫn Tần Thiên Cơ hướng trong sân bộ đi đến thì Lãnh Nguyệt Nhan có chút thật cẩn thận hỏi. Tần Thiên Cơ lắc lắc đầu. Thấy thế, Lãnh Nguyệt Nhan không khỏi tràn đầy tiếc nuối, cũng đúng, hai vị vĩ đại thần vương bệ hạ buộc phát ra cường đại như thế uy lực, cũng không phải hạ giới có thể thừa nhận, hơn nữa ta lúc ấy cũng cảm nhận được thần giới hàng lâm hơi thở, xem ra, hai vị vĩ đại thần vương ở giác tỉnh trí nhớ về sau, đã muốn phản hồi thần giới. Thần giới? Tần Thiên Cơ nghe qua Vân Hư Tấn ngay lúc đó lời nói, chính là nghe được thập phần rõ ràng, cô thành sư đệ đám người đi trước, căn bản không phải cái gì thần giới, mà là một cái tên là thập phương vũ trụ thần bí thế giới. Bất quá hắn căn bản không thể giải thích thập phương vũ trụ hiện tượng, hiện tại cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao đi xuống. Thiên ngoại cuộc chiến, quá mức thảm thiết, Tần Thiên Cơ điện hạ hiện tại chưa khôi phục trí nhớ, bất quá ta đoán, đại nhân hẳn cũng là bởi vì thiên ngoại cuộc chiến vẫn lạc mà chuyển thế. Tần Thiên Cơ tới gặp Lãnh Nguyệt Nhan, chính là muốn theo trên người nàng hiểu biết đến thiên ngoại cuộc chiến cùng thần giới một ít bí văn, nghe được nàng đề cập, vội vàng truy vấn nói, Lãnh Nguyệt Nhan điện hạ đã khôi phục trí nhớ. Không biết Lãnh Nguyệt Nhan điện hạ có thể hay không cùng ta nói về thiên ngoại cuộc chiến cụ thể chi tiết. Thiên ngoại cuộc chiến. Lãnh Nguyệt Nhan vốn cũng không nghĩ chuyện xưa nhắc lại, bất quá lo lắng đến Tần Thiên Cơ ngày sau có thể hội đặt lên một vị vĩ đại chúng thần chi vương, tiền đồ vô cùng tận, lập tức vẫn là kiên nhẫn giải thích lên, thiên ngoại cuộc chiến thảm thiết, không thể dùng ngôn ngữ đến thuyết minh, lúc ấy ta đi theo của ta phụ thần cùng nhau chinh chiến, cũng không có tới gần giao chiến trung ứng nhất, tối trung tâm vị trí, là này trí cao vô thượng vĩ đại thần vương nhóm chiến trường. Nói đến này, Lãnh Nguyệt Nhan ngữ khí hơi ngừng một chút, trong thần sắc tựa hồ mơ hồ đối với thiên ngoại cuộc chiến sợ hãi, trận chiến ấy, vốn là chúng ta xâm nhập cuộc chiến, chưa từng nghĩ đến, cuối cùng hội diễn biến thành chúng ta cả thần giới tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu. Lãnh Nguyệt Nhan gật gật đầu, hiện tại thần giới cùng ngoại giới sở dĩ chưa từng có bất kỳ liên hệ, thông thiên cầu thang bị cách trở là một nguyên nhân, là tối trọng yếu, còn không có theo trận chiến ấy chung khôi phục nguyên khí đi, chư thần nhóm đều ở thông qua ngủ say, khôi phục lực lượng. Theo ta được đến tin tức, thiên ngoại cuộc chiến thần giới tuy rằng trả giá nhất định đại giới, bất quá, khoảng cách tai họa ngập đầu hẳn là còn xa đi. Xem ra, Tần Thiên Cơ điện hạ quả thật còn không có khôi phục bất kỳ tương quan chi nhớ. Lãnh Nguyệt Nhan nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, nhưng thật ra không giấu giếm giải thích lên, ngay lúc đó thần giới đã muốn phát triển tới cường thịnh nhất thời kỳ, chúng thần tập hợp, bất hủ chân thần số lượng, xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng, bởi vì một cái hoàn toàn mới thế giới, đại biểu cho đại lượng tân tài nguyên. Tại nơi đi thông thiên ngoại thế giới truyền tống trận mở ra sau, thần giới nhóm đầu tiên đại lượng thần đệ, toàn bộ đi trước thiên ngoại thế giới. Nói đến điều này, Lãnh Nguyệt Nhan ngự khí hơi hơi trầm xuống, nhưng mà, đây là tai nạn bắt đầu. Ân, chúng ta đã thông thế giới truyền tống trận vị trí, vừa lúc ngay tại thiên ngoại thế giới chiến khu, kia thời điểm thiên ngoại thế giới, đang định hướng tới một cái cường đại thế lực phát động chinh chiến, chúng ta mọi người, cơ hồ là một đầu chui vào đối phương chỉnh trang chờ xuất quân trận chung. Ta đi theo phụ thần, cũng không có trước tiên đi trước thiên ngoại thế giới, bất quá ta chỉ biết là, khi chúng ta đi đến tiền tuyến thì bước vào thiên ngoại thế giới cường đại đội ngũ, ngàn vạn bất hủ thần đệ, đã muốn vĩnh viễn lưu lại tại cái thế giới kia. Tan tác vô cùng nhanh. Rất nhanh. Lãnh Nguyệt Nhan trùng điệp gật gật đầu, ngay lúc đó thần giới, phồn vinh cường thịnh tới một cái cực hạn, đừng nói là có thể mở một cái thần hệ thượng vị thần đệ, cho dù là này ăn trên ngồi trước chúng thần chi vương, ta sở nghe nói qua, cũng có hơn 80 vị, làm viễn chinh bộ đội. Bước vào thiên ngoại thế giới vĩ đại thần vương, có 28 cái. Vang ầm ầm. Lãnh Nguyệt Nhan lời vẫn chưa nói xong, trong hư không, đột nhiên nổ vang nổi lên một trận sấm rền. Tiếng sấm mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp bát phương, lại ẩn chứa một loại chấn nhân thần hồn lớn lao uy áp. Nghe thế cổ tiếng sấm, Lãnh Nguyệt Nhan sắc mặt đột nhiên biến đổi, mơ hồ đã muốn hiện ra một tia vẻ hoảng sợ, một hồi lâu sau, thẳng đến tiếng sấm đạm đi, nàng mới có chút sắc mặt tái nhợt nói, thật có lỗi Tần Thiên Cơ điện hạ. Ngay cả ta thân mình là một vị chuyển thế thần đệ, nhưng cũng không có vọng nghị thần vương tư cách, Tần Thiên Cơ điện hạ ngài 89 phần 10 cũng là từ thiên ngoại cuộc chiến chung vẫn lạc thần đệ, đợi cho trí nhớ của ngươi sau khi tỉnh dậy, tự nhiên có thể biết được đến tốt cùng. Nghe được Lãnh Nguyệt Nhan lời nói, kia trận đã muốn dần dần tán đi tiếng sấm, Tần Thiên Cơ trong lòng cũng là âm thầm nghiêm túc. Hắn đã sớm nghe nói qua, vọng nghị thần vương có thể trêu chọc thần phạt, chính là hắn chưa từng tự thể nghiệm quá, nhưng là vừa rồi kia cổ tiếng sấm cùng với tiếng sấm giữa mơ hồ ẩn chứa uy áp, cũng chân chính làm cho hắn cảm nhận được chư thần lực lượng đâu đâu cũng có. Thần vương, đúng là đã cường đại đến bực này trình độ. Thật có lỗi, Thần Thiên Cơ điện hạ. Không ngại. Thần Thiên Cơ có được tạo hóa thần ngọc, vạn cổ trường thanh thụ, mỗi một loại đều là không kém gì thần vương vĩ đại truyền thừa, hắn vọng nghị thần vương, tự nhiên sẽ không đưa tới cái gì, nhưng là Lãnh Nguyệt Nhan, hiển nhiên còn không có đối với vĩ đại bất hủ thần vương nói ba nói bốn tư cách. Trong lòng có chút tiếc nuối. Mà cái đề tài này cũng vô pháp tiếp tục đi xuống, Tần Thiên Cơ chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng một bên hoàn toàn biến thành dự thính giả thần âm thành chủ, tìm một đề tài hóa giải giờ phút này có chút áp lực không khí, của ngươi kêu kiện bổn mạng thánh khí thăng chức tuyệt phẩm, còn khuyết thiếu cái gì? Chương 666, chuyện cũ. Chương 666, chuyện cũ. Còn khuyết thiếu một khối có thể gia tăng thánh khí linh tính hỗn độn nguyên tinh, của ta bổn mạng thánh khí uy lực đã đủ, nhưng là linh tính không đủ, cho nên căn bản phát huy không ra tuyệt phẩm thánh khí ưng có lực lượng. Hỗn độn nguyên tinh. Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc, chư thần thương hội ngay cả loại này bảo vật đều có bán ra. Ha ha, Tần Thiên Cơ điện hạ có điều không biết, chúng ta chư thần thương hội cùng mặt khác thương hội bất đồng, chư thần thương hội chính là từ chư thần khống chế, năm đó thông thiên cầu thang chưa ngăn ra thì chính là một cái thần để thành lập tại hạ giới một cái buôn bán liên minh, nếu có cái gì tài liệu cần thu mua, đều có thể thông qua chư thần thương hội tìm được. Giống đi trước thiên ngoại thế giới kia chuyện tống trận, rất nhiều tài liệu, chính là chư thần thương hội theo thế giới các nơi thu mua mà đến, nơi này, không chỉ bán ra chư thiên vạn giới cao cấp nhất tài liệu, chí bảo, có đôi khi thậm chí còn có thần giới giữa bảo vật lưu truyền tới nay. Thần giới chung bảo vật. Các ngươi chư thần thương hội bây giờ còn có thể cùng thần giới liên hệ. Không thể. Lãnh Nguyệt Nhan lắc lắc đầu, trước kia thời điểm, thông qua một ít đặc thù bí thuật, thần huyết cảm ứng, ta còn có thể cùng của ta phụ thần bắt được liên lạc. Nhưng là hiện tại, phụ thần đại nhân lâm vào ngủ say, thần giới vì khôi phục nguyên khí, áp dụng tương tự cho bế quan tỏa cảng chính sách, đừng nói là cùng thần giới có liên hệ, chỉ sợ là trong một đoạn thời gian rất dài tới, có thể hay không đi tới thần giới, đều thực thành vấn đề. Không thể đi tới thần giới. Không sai, bằng không lấy ta phụ thần thần thông, tạm thời mở ra thần giới thông đạo, đem ta tiếp đón đến thần giới, cũng không khó, dựa vào thần giới quần quận thần nguyên chi khí. Rất nhanh ta có thể một lần nữa khôi phục đến bất hủ thần đệ cảnh giới, thế nào sẽ giống như bây giờ, vì một ít tuyệt phẩm thánh khí, thần nguyên chi thạch, thần tinh mà tính toán chi ly, thậm chí nay chuyển thế chư thần, cũng không cần phải vì thu thập đủ tài nguyên, ngăn cản mặt khác thế giới thăm dò mà toàn bộ hội tụ đến chư thần thương hội, đoàn kết. Lãnh Nguyệt Nhan trong lời nói, Thần Thiên Cơ tỏ vẻ lý giải. Phải biết rằng, thần đệ chuyển thế, nghe đi lên thập phần phong quang, khả nhiều khi, lại thường thường trở thành này chí cường bán thần. Đỉnh phong bán thần thăng chức thần đệ con mồi. Nay đỉnh phong bán thần, trí cường bán thần thông qua lệ thường thủ pháp thăng chức thần đệ vô vọng liền sẽ lựa chọn bí quá hóa liều, liệp sát chuyển thế thần đệ, muốn cắn nuốt bọn hắn thần cách, kinh nghiệm, tham dò đến bất hủ chi môn. Có lẽ mỗi một vị chuyển thế thần đệ chiến lực đều thập phần cường đại, chính là song quyền nan địch tứ thủ, đối mặt vài vị cùng giai cường giả vây công, cho dù là cường đại chuyển thế thần đệ, đều có khả năng vẫn lạc. Trung ương thế giới Thâm Nguyên Ma Giới còn có chuyên môn liệp sát chuyển thế thần để đội ngũ, đêm này đó chuyển thế thần để đánh chết ở bọn hắn sở tại thế giới, hóa thành thế giới thăng chức chất dinh dưỡng. Đương nhiên, Bọn hắn chỉ dám đối với nhược tiểu chuyển thế thần để xuống tay, đối mặt một vị có trí cường bán thần, đỉnh phong bán thần chiến lược chuyển thế thần để trả thù, tiểu ngay cả này đó cao nhất thế giới, cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút hậu quả. Khả dù là như thế, chuyển thế thần để nhóm tình cảnh vẫn đang có chút khăm ưu. Đây là này chuyển thế thần để toàn bộ hội tụ tại chư thần thương hội, hoặc là nói vô tận thế giới nguyên nhân. Vô tận thế giới cự tuyệt mặt khác thế giới lực lượng tiến vào, mà trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới này trí cường bán thần, nếu là không thể gợi lên thế giới lực thêm vào, căn bản không phải chuyển thế thần để đối thủ. Vô tận thế giới, thật sự đã trở thành này chuyển thế thần để nhóm thiên nhiên bình chướng. Nói là như thế, khả chuyển thế thần để nhóm muốn tu hành, cần tài nguyên, đại lượng tài nguyên, cứ việc vô tận thế giới chính là chư thiên vạn giới giao dịch trung tâm, khả rất nhiều quý hiếm tài nguyên, lại chưa chắc có được, vì thế, này chuyển thế thần để nhóm chỉ có thể đem trên người bảo vật lấy ra, tiến hành trao đổi, chẳng sợ hao hụt một ít, tổng dễ chịu hơn đi ra bên ngoài vô tận thế giới mạo hiểm. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, trong thần sắc khe khẽ thở dài. Năm đó chư thiên vạn giới tín ngưỡng đại bộ phận từ thần giới cầm giữ, hạ giới bán thần chủ yếu không có tín đồ, cũng không có cái gọi là đỉnh phong bán thần, trí cường bán thần cách nói, bởi vậy, chuyển thế thần để tại hạ giới chủ yếu có thể đi ngang, nhưng là hiện tại. Thần giới bê quan tỏa cảng, tin tức hoàn toàn không có, đại lượng tín ngưỡng lực lưu lạc tới hạ giới bán thần trong tay, khiến cho này đó bán thần một đám trở nên trước nay chưa từng có cường đại, thế cho nên hiện tại, chuyển thế thần để trở thành liệp sát đối tượng, loại này tình cảnh biến hóa, làm cho người ta thổn thức. Trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới đã muốn bắt tay vào làm sách lược làm cho thế giới thăng chức, đây cũng là bọn hắn điên cuồng đối với xung quanh thế giới phát động công kích nguyên nhân. Một khi trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới thuận lợi thăng chức, vô tận thế giới ý chí sẽ vô pháp ngăn cản này hai đại thế giới, đến lúc đó, mất đi vô tận thế giới bao che, trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới thế giới lực tràn ngập hư không, phong tỏa vô tận thế giới, sở hữu vô tận thế giới. Chuyển thế thần để, toàn bộ sẽ trở thành hai cái thế giới đồ tế, mà hai cái thế giới nếu là cắn nuốt này đó chuyển thế thần để, 89 phần 10 sẽ lần thứ 2 tháng trước, cho đến lúc đó, liền thật sự không ai làm gì được bọn hắn. Không ai làm gì được bọn hắn. Thần thiên cơ nao nao, thần giới cũng không được. Lãnh Nguyệt Nhan lắc lắc đầu, thần giới này trí cao vô thượng vĩ đại tồn tại tự nhiên có thể, chính là, hạ giới thừa nhận không được bọn họ lực lượng, trừ phi bọn hắn lựa chọn hủy diệt hạ giới, bằng không căn bản không thể khiến chân thân hàng lâm, duy nhất có thể ngăn cản hai đại thế giới, chỉ có này được đến thần giới ý chí chiếu cố vô thượng nhân vật, chỉ tiếc. Thiên ngoại thế giới cuộc chiến sau, thần giới đã bị thương nghiêm trọng, thông qua các ngươi thương lan thế giới tình cảnh hiện tại, ngươi có thể đủ đoán ra thần giới hiện tại cục diện. Lãnh Nguyệt Nhan lời nói, làm cho Tần Thiên Cơ minh bạch rồi thế cục không lạc quan. Thiên ngoại chi chiến, thần giới đã bị tổn thất so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Vì ở trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới thăng chức trước đó khôi phục thực lực, nghĩ biện pháp phản hồi thần giới, chúng ta này đó chuyển thế thần để nhóm có thể nói là dốc hết sức, trừ bỏ bổn mạng thần khí, có thể lấy ra bán, đều đã lấy ra. Bởi vậy, này mấy ngàn năm đến, mỗi một lần chư thần thương hội tranh bảo hội, đều khiến cho chư thiên vạn giới bán thần cảnh cường giả quan chú, chẳng sợ hiện tại tổ chức tần suất đã muốn càng ngày càng cao, mọi người nhiệt tình vẫn là nhìn mãi quen mắt. Bán ra bảo vật. Cứ như vậy, chẳng phải là sẽ làm cho này bán thần trở nên càng mạnh. Thực lực càng mạnh, bọn hắn đối với chuyển thế thần để liệp sát cường độ, cũng đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Chúng ta tự nhiên hiểu được, nhưng là còn có biện pháp nào? Đây là một cái ai cũng hiểu được tuần hoàn đắc tính, khả cố tình vô lực ngăn cản. Thần Thiên Cơ nghe xong, không khỏi im lặng. Đứng ở bình thường bán thần lập trường thượng, bọn hắn tự nhiên ước gì này đó chuyển thế thần để nhóm đem đủ loại bảo vật lấy ra, giá thấp bán ra, tăng cường thực lực của chính mình, chỉ. Mưa gió sắp đến, đại loạn buông xuống. Ha ha, đương nhiên, hiện tại cục diện cũng còn không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy không xong. Theo chư thần thương hội xây dựng, này chuyển thế thần để không còn là độc lai độc vãng. Này cao nhất thế giới muốn đối phó chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, một khi thật sự đem chúng ta chọc giận, cho dù là trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới, chúng ta cũng khả đưa bọn họ vây khốn ở bọn hắn thế giới giữa, không dám ra ngoài nửa bước. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt Nhan nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, ngược lại là giống Tần Thiên Cơ điện hạ loại này độc hành chuyển thế thân đề, tình cảnh khăm ưu, tuy rằng Tần Thiên Cơ điện hạ có chém giết khủng cụ quân vương vị này đỉnh phong quân vương chiến tích, bình thường tiết tiểu tuyệt đối không dám vọng động Tần Thiên Cơ điện hạ. Chỉ khi nào bị người tập trung, đem gặp phải, đó là trước nay chưa từng có lôi đình đả kích, bởi vậy, Tần Thiên Cơ điện hạ không ngại lo lắng một chút ra. Nhập chúng ta chư thần thương hội. Điểm này ta hiểu được, bất quá, ta chung quy là thương lan thế giới chi tử, chẳng sợ hiện tại thương lan thế giới sắp vỡ lạc, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể dễ dàng đối phó, và lại, ta còn có một kiện phi hành tuyệt phẩm thánh khí, đánh không lại, chạy trốn hẳn là không khó. Nghe được Tần Thiên Cơ nói, Lãnh Nguyệt Nhan thật cũng không có cưỡng cầu, Tần Thiên Cơ điện hạ chiếm cứ cả Thương Lan thế giới, trên người tài nguyên tất nhiên dày đến cực điểm, không biết ngài có hứng thú hay không tham gia trận này cạnh bảo hội. Nga, không biết lần này có cái gì bảo vật bán ra. Ha ha, hiện tại tranh bảo hội còn không có bắt đầu, theo lý thuyết tin tức không tốt tiết ra ngoài, bất quá Tần Thiên Cơ điện hạ cùng chúng ta giống nhau đều là chuyển thế thần đệ, ngày sau nếu là thật sự gia nhập chúng ta thương hội, lập tức chính là cao tầng nhất nhân vật, trước tiên để cho đại nhân biết được vẫn là khả thi. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, đã đem một quyển từ tử kim sắc giấy chế tạo mà thành bộ sách theo chính mình động thiên thánh khí chung đem ra. Này mặt trên ghi lại, chính là lúc này đây cạnh tranh vật phẩm. Tần Thiên Cơ đem quyển sách này tiếp nhận đến, thần niệm tra xét. Quyển sách này, mỗi một trang, đều từ một cái tiểu thế giới nén lại mà thành, ghi lại một loại bảo vật, đối với bảo vật miêu tả, tường tận đến cực điểm, cho dù là chưa từng chứng kiến qua loại này bảo vật người thông qua đối với cái này bảo vật miêu tả, cũng có thể biết được cái này bảo vật cụ thể công hiệu. Tần Thiên Cơ nhìn vài lần, lúc trước hắn ở ạ xạ rổ thần điện giữa được đến bất hủ chi hoa, hôn độn nguyên tinh, thánh linh chi thạch, hàng tinh tinh hoạch, toàn bộ đều có, ở bên trong, hắn thậm chí thấy được an tức chi thạch tồn tại. Thật không hổ là chư thần thương hội, phương diện này cạnh tranh vật phẩm, mỗi một kiện đưa ra bên ngoài, đều đủ để cho này bán thần đỉnh phong cảnh cường giả tranh cướp phá đầu, cũng chỉ có chư thần thương hội mới dám như thế tài đại khí thô, đồng thời xuất ra nhiều như vậy bảo vật đến đấu giá. Tần Thiên Cơ phát ra từ nội tâm cảm thán nói, này đó còn không tính cái gì, còn chưa thể xưng là áp trục vật phẩm, lúc này đây đấu giá ba đại áp trục vật phẩm, chúng ta chư thần thương hội cao tầng đang ở do dự giữa. Ân, do dự, khó có thể nào còn không chỉ có ba kiện vật phẩm có được làm áp trục vật giá trị, là năm kiện, ngũ kiện vật phẩm, đều có áp trục giá trị. Không cần Tần Thiên Cơ hỏi, Lãnh Nguyệt Nhan đã chủ động vì hắn giới thiệu lên, trước mắt đã muốn xác định hai kiện, một kiện là thần cách. Một kiện khác, là một cái tuyệt phẩm động thiên thánh khí, này động thiên thánh khí không chỉ bị vây tuyệt phẩm chính tự, hơn nữa, được đến các loại thần tinh gia cố, chỉ cần có thần lực thêm vào, biến chất thành thần quốc liền dễ dàng. Thần cách, tuyệt phẩm động thiên thánh khí, chư thần thương hội lại có thể ngay cả bực này trí bảo đều lấy ra đem đấu giá. Thần cách thì cũng thôi, một cái tuyệt phẩm động thiên thánh khí, đó là chân chính bất hủ thần để đều sẽ đỏ mắt trí bảo. Trước mắt có tranh luận tính, là kiện thứ ba. Một quả từ trí cao vô thượng vĩ đại thần vương tự mình luyện chế, có thể trên phạm vi lớn tăng cường thần tính bất hủ vương thần đan, một cái cao cấp thế giới, cùng với thế giới chi thụ một cái nhánh cây. Chương 667, nhánh cây. Chương 667, nhánh cây. Bất hủ vương thần đan, cao cấp thế giới mẫu thụ một cái nhánh cây. Tần Thiên Cơ ở Lãnh Nguyệt Nhan báo ra mấy cái tên này, tâm thần đã bị thế giới mẫu thụ một cái nhánh cây hấp dẫn, trong đầu mơ hồ diễn sinh ra một cái vô cùng can đảm ý tưởng. Bất hủ vương thần đan chính là gia tăng thần tính trí bảo, bình thường bán thần dùng, có thể trực tiếp đột phá đến cao giai bán thần, tiếp cận bán thần đỉnh phong, bất quá chuyển thế thần đệ, cô động thần tính không khó, loại đan dược này đối với bọn hắn trợ giúp cũng không rõ rệt, mà cấp cao thế giới. Đây chính là một vị bán thần cảnh cường giả tín ngưỡng lực ổn định nơi phát ra, này giá trị xa xa vượt qua tuyệt phẩm thánh khí, tự nhiên có tư cách làm áp trục vật, cuối cùng thế giới chi thụ một cái nhánh cây. Chính là luyện chế thần khí thượng hạng tài liệu, vật ấy, theo lý thuyết giá trị cao nhất, chỉ tiếc, bực này bảo vật, luyện chế tuyệt phẩm thần khí đều phái thượng công dụng, khả cố tình người hạ giới, có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh ca. Khí luyện khí đại sư cũng không nhiều, và lại, đem thế giới chi thụ nhánh cây đến luyện tuyệt phẩm thánh khí, hoàn toàn là phung phí của trời hành vi, tạm thời không dùng được, khả nó giá trị, ở tích trữ đầu cơ phương diện, cũng là cao nhất. Lãnh Nguyệt Nhan vì Tần Thiên Cơ giải thích. Kỳ thật, mấy thứ này cũng là không cần phải tốn nhiều lời giải thích, bất luận kẻ nào cũng biết này ba kiện trí bảo giá trị, đạt tới hạng gì trình độ. Lãnh Nguyệt Nhan điện hạ, ta nghĩ muốn hỏi một tiếng, thế giới chi thụ nhánh cây hay không có thể ngoài định mức bán ra? Ngoài định mức bán ra? Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Lãnh Nguyệt Nhan nao nao, Tần Thiên Cơ điện hạ là nói không thông qua đấu giá mà lén giao dịch. Không sai. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, thế giới mâu thụ nhánh cây đối với ta hữu dụng, ta nghĩ muốn đưa hắn mua xuống. Này. Nghe được Tần Thiên Cơ yêu cầu, Lãnh Nguyệt Nhan không khỏi tỏ vẻ có chút khó xử. Còn thỉnh Lãnh Nguyệt Nhan điện hạ giúp cái vội. Tần Thiên Cơ thận trọng đạo. Chứng kiến Tần Thiên Cơ thần sắc túc mục, liên tưởng đến hắn cùng cô thành vị kia tuyệt thế thần vương quan hệ, Lãnh Nguyệt Nhan trầm ngâm một lát, rốt cục cắn răng một cái, nói, nếu là những người khác muốn lén giao dịch mà nói, khẳng định là không có cách nào, chỉ có thể dựa theo quy củ đến, bất quá Tần Thiên Cơ điện hạ ngài thân mình cũng là thần để chuyển thế. nghiêm khắc lại nói tiếp cùng chúng ta thuộc về đồng loại người, xem tại đây một chút trọng lượng thượng, ta tin tưởng muốn bán. Gia vật ấy nguyên sĩ liệt đại nhân sẽ cân nhắc, ta đây liền giúp ngươi liên hệ một chút nguyên sĩ liệt đại nhân. Nhờ Lãnh Nguyệt Nhan điện hạ rồi. Lãnh Nguyệt Nhan gật gật đầu, trên tay xuất hiện một khối ngọc phù, rất nhanh đem tin tức phát ra. Một lát sau, nàng giống như đã nhận được hồi đáp, mở mắt ra đến, Tần Thiên Cơ điện hạ, nguyên sĩ liệt đại nhân là chúng ta chư thần thương hội cao tầng một trong, hắn hiện tại đang ở cùng mặt khác vài vị cao tầng thương nghị lần này tranh bảo hội sự tình, này vài vị đại nhân cũng đã được nghe nói qua sự tích của ngươi, cho nên hiện tại mời ngươi đi qua gặp mặt. Nguyên sĩ liệt, hắn là cái gì tu vi? Nguyên sĩ liệt đại nhân hiện tại đã muốn tu luyện tới bán thần cảnh cực hạn, cho dù là trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới trí cường bán thần đơn đả độc đấu, cũng không phải đại nhân đối thủ, hắn là chúng ta chư thần thương hội hiện tại tứ đại đầu sỏ cấp người cầm quyền một trong, này thân mình, lại là một vị thượng vị thần đệ chuyển thế. Thượng vị thần đệ, Tần Thiên Cơ trong lòng dùng mình, đây chính là chân chính có thể mở ra một cái thần hệ vĩ đại nhân vật. Mang theo một tia ngưng trọng, Tần Thiên Cơ đi theo Lãnh Nguyệt Nhan, hướng nguyên sĩ liệt đám người mời dự họp hội nghị phòng mà đi. Bởi vì trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới hội tụ đại lượng tín ngưỡng, sinh ra không ít đỉnh phong bán thần, trí cường bán thần, ở thực lực cường đại làm hậu thuẫn hạ, động tác càng lúc càng lớn, khiến cho này bình thường chuyển thế thần để nhóm không dám một mình hành động, thế cho nên mơ hồ có đem chư thần thương hội trở thành liên lạc điểm xu thế, bởi vậy, cả chư thần thương hội bên trong phòng ngự, xa xa vượt qua hư không thương hội. Bên trong tầng tầng trận pháp, vô số các loại cấm chế lại rậm rạp, chỉ sợ ngày sau trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới ý chí thật sự ngăn chặn vô tận thế giới, khiến cho hai đại thế giới bán thần cảnh cường giả nhất ủng mà lên, trong thời gian ngắn, cũng chưa chắc công hạ chư thần thương hội. Nếu không phải bởi vì chư thần thương hội kết cấu quá mức tán loạn, khuyết thiếu chói buộc tính, thống nhất tính, này thương hội, tuyệt đối vượt qua trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới thế lực lớn nhất. Ở Lãnh Nguyệt Nhan dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã xuất hiện ở một cái có được trùng điệp trận pháp loại nhỏ không gian chung. Này một mảnh không gian là từ một cái trung cấp thế giới cắt ra mà đến, bên ngoài trận pháp không nói, này cường độ lại trải qua trùng điệp cường hóa, cho dù là bán thần cường giả, cũng không thể một kích mà phá. Này không gian dùng để bố trí phòng hội nghị, giờ phút này ở bên trong, đã có bốn người dẫn theo một đám người hầu, đệ tử chờ. Nguyên Sĩ Liệt Điện Hạ, Phương Thanh Điện Hạ, Nho Thánh Điện Hạ, An Huệ Điện Hạ, Tần Thiên Cơ Điện Hạ tới. Nhờ Lãnh Nguyệt Nhan Điện Hạ rồi. Bốn người chung, mơ hồ cầm đầu Nguyên Sĩ Liệt đứng lên, đối với Lãnh Nguyệt Nhan gật gật đầu, rồi sau đó chuyển hướng Tần Thiên Cơ, hư thủ nhất dẫn nói, Tần Thiên Cơ Điện Hạ, mời ngồi. Ở Tần Thiên Cơ ngồi xuống sau, đều có bọn thị nữ đưa lên các loại nước trà lót dạ. Tần Thiên Cơ Điện Hạ muốn lén mua thế giới chi thụ nhánh cây. Không sai, không biết Nguyên Sĩ Liệt Điện Hạ hay không bỏ được thứ yêu thích. Tần Thiên Cơ Điện Hạ khách khí, tuy rằng nói, vật ấy nguyên bản chính là làm đấu giá vật, hiện tại trước tiên lén giao dịch, có chút không ổn, nhưng là, đều là thần để chuyển thế. Tần Thiên Cơ Điện Hạ nếu là muốn mua mà nói, vật ấy dừng ở Điện Hạ trên tay, tự nhiên so với dừng ở này bình thường bán thần trong tay tốt hơn nhiều lắm, chính là, ở giao dịch phía trước, ta có một cái nho nhỏ đề nghị, không biết Tần Thiên Cơ Điện Hạ hay không có hứng thú. Xin lắng tai nghe. Tần Thiên Cơ Điện Hạ, hiện tại thương lan thế giới đã muốn vẫn lạc, 89 phần 10, là bởi vì 11 năm trước kia chàng kinh thiên đại chiến duyên cớ, ta cũng nghe nói, kia một hồi đại chiến, có chuyển thế thần vương thức tỉnh. Nói đến này, Nguyên Sĩ Liệt thần sắc nghiêm túc đối với thương lan thế giới phương hướng cúi người thi lễ, biểu đạt chính mình đối với vị kia vĩ đại thần vương kính ý, bởi vì vị kia trí cao vô thượng vĩ đại thần vương bệ hạ hiện tại lực ảnh hưởng còn ở, chư thiên vạn giới đối với thương lan thế giới cũng không dám có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cử này bình thường cao thủ đi âm thầm thử, điều tra, chính là, chẳng sợ Tần Thiên Cơ Điện Hạ ngươi phong bế thương lan thế giới, này, trung quy không phải lâu dài chi kế, nhất là hiện tại. Thương lan thế giới đã muốn không còn cái loại này làm bán thần cảnh cường giả cảm thấy tim đập nhanh hơi thở. Nguyên Sĩ Liệt Điện Hạ ý tứ là, chúng ta nguyện ý cùng Tần Thiên Cơ Điện Hạ liên minh. Liên minh? Không sai, thương lan thế giới, kết nối thông thiên cầu thang, chúng ta này đó chuyển thế thần để muốn phản hồi thần giới, chỉ có hai cái biện pháp, một cái, là dựa vào chính mình cố gắng, tu luyện tới bất hủ chư thần cảnh giới, bằng vào chính mình bất hủ tinh thần ý chí, cảm ứng được thần giới tồn tại, rồi sau đó dựa vào chính mình tuyệt đối lực lượng, hoành độ thế giới, bước vào trong thần giới. Một cái khác biện pháp, chính là thông qua thông thiên cầu thang, người thường thông qua thông thiên cầu thang tiến vào thần giới, khó khăn trùng điệp, chỉ đối với chúng ta chuyển thế thần để mà nói, lại dễ dàng, bởi vì chúng ta trên người đã muốn lây dính thần giới hơi thở, chỉ cần thông thiên cầu thang vừa mở ra, chúng ta lập tức có thể thông qua thông thiên cầu thang pH. N hồi thần giới, bởi vậy, có được thông thiên cầu thang thương lan thế giới, tuyệt đối không thể rơi xuống mặt khác thế giới trên tay. Ta cần trả giá cái gì? Tần Thiên Cơ điện hạ, ngươi không cần có bất kỳ trả giá, ngươi chỉ cần lấy ngươi thế giới chi tử thân phận, phối hợp chúng ta, xây dựng một cái thế giới truyền tống trận, khứ hồi chư thần thương hội cùng thương lan thế giới truyền tống trận. Về phần kế tiếp, đã thông thông thiên cầu thang vấn đề, giao cho chúng ta xử lý. Thế giới truyền tống trận. Hiện tại thương lan thế giới, chỉ có hắn Tần Thiên Cơ một cao thủ, hơn nữa thương lan thế giới đang ở đi hướng tử vong, vọng dùng thế giới lực sẽ làm nhanh hơn thúc đẩy thương lan thế giới tử vong quá trình. Bởi vậy, hắn ở thương lan thế giới có thể được đến chiến lực thêm thành, đã muốn so ra kém lúc trước. Nếu cái này thế giới truyền tống trận thật sự khai thông mà nói, cho dù chư thần thương hội muốn đối với thương lan thế giới làm những thứ gì, hắn cũng vô lực ngăn cản. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ vẫn là tính toán nói ra một cái tình hình thực tế. Chư vị có điều không biết, các ngươi muốn thông qua thông thiên cầu thang đi trước thần giới biện pháp, sợ là không thể thực hiện được, bởi vì thông thiên cầu thang ở 11 năm trước kia chàng kinh thiên đại chiến đến giữa, đã muốn bị hoàn toàn cắt đứt. Tần Thiên Cơ nói xong, cảm ứng một phen thương lan thế giới, rồi sau đó trực tiếp điều động thương lan thế giới lực lượng, đánh dấu hạ thông thiên cầu thang hình ảnh, hư thủ vung lên, đã đem thông thiên cầu thang hình ảnh hiện ra. Hỗn độn hư không. Một mảnh tối đen hỗn loạn hỗn độn hư không. Kia phiến từ thương lan thế giới kéo dài đến hư không, trực tiếp khai thông thần giới thông thiên cầu thang, đã muốn hoàn toàn bị đánh gãy, bị một mảnh hỗn độn hư không thay thế. Này, điều này sao có thể? Thông thiên cầu thang lại có thể bị chặt đứt. Vậy hiện tại nên làm thế nào? Đã không có thông thiên cầu thang, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải dựa vào hạ giới rất thưa thất tài nguyên, tu luyện tới bất hủ chân thần trình tự tái phản hồi thần giới? Thấy như vậy một màn, vài vị chuyển thế thần để sắc mặt toàn bộ trở nên có chút khó coi lên. Thông thiên cầu thang chính là thành tựu bất hủ thần để đường tắt. Ở thông thiên cầu thang thẳng đường thì rất nhiều người nhất tu luyện tới bán thần cảnh giới, liền sẽ thông qua thông thiên cầu thang đi trước thần giới. Đương nhiên, tình hình trung hạ chỉ có đến cao giai bán thần cường giả mới có thể thông qua thông thiên cầu thang trùng điệp khảo nghiệm. Khả dù là như thế, một khi tiến vào thần giới, trên phạm vi lớn rơi chậm lại thành tựu bất hủ chân thần khó khăn, vẫn đang sách dẫn vô số cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nhưng là hiện tại, thông thiên cầu thang lại có thể bị chặt đứt. Chỉ có chí cao vô thượng chúng thần chi vương mới có chữa trị thông thiên cầu thang năng lực, mà muốn đánh gãy thông thiên cầu thang, đồng dạng cần thần vương cấp vĩ ngạn lực lượng. An Huệ trên mặt mơ hồ có chút ngưng trọng. Giờ khắc này, nàng nhưng thật ra thật sự tin tưởng 11 năm trước, có chuyển thế chúng thần chi vương hiện thân thương lan thế giới. Thông thiên cầu thang gãy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Chư vị điện hạ, kia thế giới chi thụ nhánh cây. Tần Thiên Cơ điện hạ đã có tâm mua, chúng ta tự nhiên nguyện ý bán ra, bất quá thế giới chi thụ một cái nhánh cây, giá trị không cần ta nhiều lời, không biết Tần Thiên Cơ điện hạ nguyện ý ra cái gì giá cả. Giá cả. Tần Thiên Cơ trong lòng một phen trầm ngâm. Tuyệt phẩm thanh khí, này đó chuyển thế thần đệ, chưa chắc đặt ở trong mắt. Mà có thể tu hành đến bất hủ chân thần cấp tài nguyên, hắn căn bản không có bao nhiêu. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ trong lòng nhất hoành, trực tiếp đem phong thần thai ra, không biết vật này như thế nào. Chương 668, trao đổi. Chương 668, trao đổi. Phong thần thai. Lại có thể là ạ xạ rổ thần hệ giữa phong thần thai, vật ấy chính là phong chấn thần để sử dụng. Nếu là dùng để đối phó này thần tính yếu ớt bình thường bán thần, tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi, mặc dù là một ít thế giới ý chí, cũng có thể trong thời gian ngắn phong trấn. Dựa vào vật ấy, ta cho dù là sát nhập trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới, chỉ cần ở lại thời gian không phải quá dài, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Đây chính là chân chính thần khí, hơn nữa là phong trấn thần khí, không thể tưởng được Tần Thiên Cơ điện hạ trên tay lại có thể có bực này trí bảo. Vài vị chư thần thương hội chuyển thế thần để nhìn thấy Tần Thiên Cơ lấy ra cái này vật phẩm, một đám nhất thời hai mắt sáng lên. Mà Nguyên Sĩ Liệt lại trước tiên biểu lộ chính mình thái độ, Tần Thiên Cơ điện hạ, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Khi nói chuyện, trên tay đã muốn xuất hiện một cái động thiên thánh khí, thế giới chi thụ một cái nhánh cây, đã bị ta vun trồng tại này động thiên thánh khí giữa, ta hàng năm đều sẽ tiêu phí rộng lượng thần nguyên chi thạch, vỡ thành thần nguyên chi khí thai nghén nó đến nay mới thôi vẫn đang không có tử vong. Điểm này Tần Thiên Cơ điện hạ cứ yên tâm đi. Theo lý thuyết, phong thần thai giá trị cùng thế giới chi thụ nhánh cây tương đương, thậm chí còn kém hơn một ít, bất quá, lúc này bất đồng ngày xưa, thế giới chi thụ nhánh cây ở không có thành tựu bất hủ chân thần trước đó, căn bản không có cái gì tác dụng, trái lại phong thần thai lại không giống, một khi đem cái này thần khí luyện hóa, trấn áp bán thần thần tính, phong trấn thế giới ý chí hàng lâm, chư vị bất kỳ một người chỉ cầm hắn, hoàn toàn có thể tung hoành vô địch. thành tựu chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả cũng không nói xuông. Tần Thiên Cơ điện hạ, ngươi cũng nói, đó là muốn luyện hóa cái này thần khí không phải tốt như vậy luyện hóa, chẳng sợ ta nguyên xí liệt thân mình chính là thượng vị thần để chuyển thế, muốn luyện hóa cái này thần khí, vẫn cần phải tiêu phí đại lượng thời gian cùng đại giới, có kia thời gian, nói không chừng ta đã muốn tu luyện tới bất hủ chân thần chính tự. Ha ha, nếu là ở thần giới, lấy nguyên xí liệt điện hạ ngươi thượng vị thần để chuyển thế thân phận, tu thành bất hủ thần để không khó, nhưng là hạ giới cần tiêu hao thời gian, sợ là sẽ xa xa vượt qua chư vị tưởng tượng, nhất là trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới như hổ rình mồi, một cái không tốt một mình hành động thời gian nếu là bị bọn hắn tranh thượng. Tần Thiên Cơ lời nói, nhất thời làm cho nguyên xí liệt nhíu mày, trong thần sắc có chút hờn giận. Nếu không phải bởi vì Tần Thiên Cơ có thể cùng một vị vĩ đại thần vương đặt lên quan hệ, riêng là Tần Thiên Cơ loại này dĩ hạ phạm thượng thái độ, liền đủ để hắn cho đối phương nghiêm trị. Chư vị, phong thần thai, đối với ta mà nói, đồng dạng có trọng dụng, bất kỳ một vị chuyển thế thần đệ, nếu có thể luyện hóa vật ấy, cũng có thể có được chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả thành tựu, ta Tần Thiên Cơ cũng không ngoại lệ. Tần Thiên Cơ điện hạ, nếu nguyên xí liệt điện hạ không cần, không bằng đem vật ấy bán ra cho ta như thế nào? Hai đại áp trục vật chung, kia mai thần cách, chính là từ ta bán ra, ta nguyện ý lấy vật ấy, hơn nữa năm kiện tuyệt phẩm thánh khí, cùng ngươi giao dịch phong thần thai. Một bên Nho Thánh chứng kiến nguyên xí liệt không nói, vội vàng mở miệng đạo. Tần Thiên Cơ điện hạ, ta cũng nguyện ý xuất ra thành ý đến cùng ngươi giao dịch phong thần thai, kia cao cấp thế giới, chính là ta sở cung cấp, các ngươi thương lan thế giới hiện tại tuy rằng đi hướng tử vong, khả nếu là ngươi có thể hiến tế một cái cao cấp thế giới, làm cho thế giới này dung nhập đến thương lan thế giới giữa, nói không chừng có thể khiến của ngươi thương lan thế giới khởi tử hồi sinh, ngoài ra, ta còn có thể vì ngươi cung cấp đại lượng cứu thục thần thủy, đây chính là hóa giải tín ngưỡng lực tạp chất tuyệt hảo bảo vật. Hừ, cao cấp thế giới là dễ dàng như vậy hiến tế. Cho dù là thế giới chi tử, đều không có hiến tế một cái thế giới năng lực, nhiều nhất là làm cho hắn dung hợp thương lan thế giới thôi, dung hợp sau mới ra đời thế giới lấy thương lan thế giới là chủ hay là cái thế giới kia là chủ, ai có thể đủ nói chuẩn. Và lại, chuyển thế thần để muốn trở thành một cái thế giới chi tử, đều cần tiêu phí đại lượng thời gian đi kinh doanh, đại giới quá lớn, Tần Thiên Cơ điện hạ, ngươi không ngại cùng ta giao dịch, tuyệt phẩm động thiên thanh khí đối với ngươi không có tác dụng gì, nhưng này kiện bảo vật đổi gì đó, đều khả tất cả về ngươi, ngoài ra, ta có thể cho ngươi một cái đồng ý, đợi ta luyện hóa phong thần thai sau, có thể vì các ngươi thương lan thế giới TR, N thủ văn năm, bảo đảm các ngươi thương lan thế giới an nguy. Theo Nho Thánh mở miệng, An Huệ, Phương Thanh hai người không cam lòng rất lại phía sau, sôi nổi ra tiếng. Phong thần thai, không chỉ quan hệ chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả uy danh, còn đại biểu bọn họ có thể hay không giữ tròn tánh mạng, có hay không đi tới càng nguy hiểm địa phương thu được tu hành sở yếu tài nguyên. Luyện hóa phong thần thai cần rất lớn tinh lực không giả, chỉ khi nào đem phong thần thai luyện hóa, đến lúc đó bất kỳ địa phương đều có thể đi, hắn tu luyện tới bất hủ chân thần thời gian, tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn ngắn lại. Ma đao bất ngộ khảm xài công chính là đạo lý này. Chư vị, ta giống như cũng chưa nói sẽ không cùng Tần Thiên Cơ điện hạ giao dịch đi. Sau đó, Nguyên Sĩ Liệt có chút chần chừ không nổi nữa, thần sắc lạnh lùng quét An Huệ, Phương Thanh, Nho Thánh đám người liếc mắt một cái. Chư thần thương hội thuộc về một cái rời rạc hình tổ chức, bên trong chuyển thế chư thần nhóm, đều là bởi vì trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới các thế giới uy hiếp, mới không thể không liên hợp cùng một chỗ, lẫn nhau giữa căn bản không có quá lớn tín nhiệm đang nói, nếu không bọn hắn tiểu cũng không xách Nguyên Sĩ Liệt thai, mà là hiệp trợ Nguyên Sĩ Liệt cùng nhau chèn ép Tần Thiên Cơ. Tốt lắm, Tần Thiên Cơ, ngươi nghĩ muốn cái gì? Bất quá ta trước đó cảnh cáo ngươi, cho dù ngươi cùng một vị vĩ đại chúng thần chi vương đặt lên quan hệ, cũng không nên dùng của ngươi tham lam đi khiêu chiến một vị thượng vị thần để nhẫn mại cực hạn. Bất hủ vương thần đan, ta cần kia một viên đan dược, mặt khác, nếu khả thi, ta nghĩ muốn lén giao dịch kia cao cấp thế giới. Muốn đem ba kiện có được gáp trục giá trị vật phẩm một lưới bắt hết. Tần Thiên Cơ, của ngươi tham lam để cho ta mở rộng tầm mắt, phải biết rằng, phong thần thai ở tại thần giới giá trị, tuyệt đối là không sánh bằng thế giới chi thụ nhánh cây. Nguyên Sĩ Liệt lạnh lùng nói, giao dịch mà thôi, vâng chịu ngươi tình ta nguyện đi. Nguyên Sĩ Liệt trầm mặc một lát, trong lòng không ngừng cân nhắc lên, một hồi lâu sau, mới lần thứ hai mở miệng nói, bất hủ vương thần đàn ta có thể tăng thêm cho ngươi, nhưng là kia cấp cao thế giới, ta không làm chủ được. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn Phương Thanh. Kia cấp cao thế giới là hắn sở giữ vật. Tần Thiên Cơ điện hạ đến lúc đó có thể đến cạnh trụ, chúng ta chư thần thương hội có thể không thu điện hạ ngài giao dịch phí tổn. Tần Thiên Cơ không muốn đem phong thần thai bán ra cho nàng, Phương Thanh nghiễm nhiên đã muốn là một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Tốt lắm, Tần Thiên Cơ, làm quyết định đi. Nguyên Sĩ Liệt có chút lạnh lùng nói ra. Phong thần thai, đối với Tần Thiên Cơ quả thật có rất hữu dụng chỗ, bất quá hắn thực sự không phải là Lãnh Nguyệt Nhan, Nguyên Sĩ Liệt, Phương Thanh đám người sở đoán chuyển thế thần đệ, mất đi thanh diễn thần giới, mất đi tinh không vũ trụ thêm vào, cho dù cho hắn tái nhiều an tức chi thạch, hắn cũng không có biện pháp đem cái này thần khí luyện hóa. Đừng nói thần khí, cho dù là tuyệt phẩm thanh khí, hắn muốn luyện hóa, đều cần tiêu phí vô tận năm tháng. Đây cũng là hắn lúc trước nguyện ý lưu loát chi một kiện tuyệt phẩm thánh khí làm mua thế giới truyền tống trận tiền đặt cọc. Đánh tan tinh hằng thiên triều, theo Tô Thiên Tinh, Tô Duyệt, Tô Kiếm Anh đám người trên tay thu được vài món tuyệt phẩm thánh khí, nhưng này đó tuyệt phẩm thánh khí, hắn đều không dùng được. Giao dịch đi. Trầm ngâm một lát, Thần Thiên Cơ đã trực tiếp làm ra quyết định. Ở trật tự chi thần chứng kiến hạ, ký kết khế ước. Nguyên Sĩ Liệt nói xong, xuất ra một phần hiệp thương đến, cùng Tần Thiên Cơ hai người đều tự bức ra một giọt máu huyết đến. Ở hiệp thương thượng ký thượng tên mình. Theo hiệp thương đặt tới, này trương hiệp thương đột nhiên thiêu đốt lên, tiêu tán vào hư không, bằng vào hai người bán thần cảnh tu vi, tự nhiên đều cảm ứng được cùng vô tận thế giới kia một tia như có như không liên hệ. Đa tạ Nguyên Sĩ Liệt điện hạ rồi. Tiếp nhận Nguyên Sĩ Liệt đưa qua Bất Hủ Vương thần đan cùng thế giới chi thụ nhánh cây, Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Mà giao dịch hoàn thành sau, Nguyên Sĩ Liệt sắc mặt cũng dịu đi xuống dưới, trên mặt mang theo thản nhiên tươi cười, 8 tháng sau chính là chúng ta Chư Thần Thương Hội tranh bảo hội, Tần Thiên Cơ đại nhân nếu là thật sự đối với kia cấp cao thế giới có hứng thú mà nói, có thể ra tay bắt. Ta sẽ, nơi đây sự, ta liền đi trước cáo tử. Nguyên Sĩ Liệt gật gật đầu, hắn cũng vội vã muốn thử luyện hóa phong thần thai, tự nhiên không có giữ lại, chính là làm cho Lãnh Nguyệt Nhan giúp bọn hắn Chư Thần Thương Hội tiễn khách. Tần Thiên Cơ điện hạ không biết còn có cái gì cần. Mang theo Tần Thiên Cơ đi ra phòng họp, Lãnh Nguyệt Nhan cười hỏi. Lịch luyện huyễn cảnh, không biết Chư Thần Thương Hội có thể có. Ha ha, Tần Thiên Cơ điện hạ đó là tính ra đúng địa phương, lịch luyện huyễn cảnh, chúng ta Chư Thần Thương Hội xem như ngũ đại thương hội chung chất lượng tốt nhất, tin tưởng tuyệt đối sẽ không làm cho điện hạ thất vọng, không biết điện hạ cần cái gì trình tự lịch luyện huyễn cảnh. Chí Tôn, Thánh Vương, cùng với Bán Thần. Chí Tôn, Thánh Vương cảnh lịch luyện huyễn cảnh chúng ta nơi này nhưng thật ra có, Tần Thiên Cơ điện hạ cần mà nói, lập tức có thể vì điện hạ chuẩn bị. Bất quá bán thần cảnh cường giả ảo cảnh. Lãnh Nguyệt Nhan nói đến đây, không khỏi bất đắc dĩ nói, thật không dám đầu giếm, bán thần cảnh cường giả lịch luyện huyễn cảnh, chỉ có chư thần mới có thể chế tạo đi ra, năm đó thông thiên cầu thang còn ở, hạ giới cùng thần giới có điều liên hệ thì bực này chỉnh tự lịch luyện huyễn cảnh thật ngẫu nhiên sẽ bị ban thường hạ, nhưng là hiện tại. Loại này lịch luyện huyễn cảnh, đã muốn luân vì truyền thuyết, chư thiên vạn giới, trừ bỏ trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới ngoài ra, tiểu liên còn lại thánh quang thế giới. Thanh sâm thế giới, thần diễm thế giới cùng các cường đại thế giới, cũng không tất còn có bán thần trình tự lịch luyện huyễn cảnh ở vận chuyển. Không có bán thần trình tự lịch luyện huyễn cảnh sao? Đúng vậy, hơn nữa, bán thần cảnh trình tự lịch luyện huyễn cảnh cần được đến chư thần lực lượng thêm vào mới có thể vận chuyển, đánh đồng cho một vị bất hủ chân thần ở vì này hảo cảnh chung người tu hành giảng bài, dạy, cần tiêu hao không ít thần lực, Tần Thiên Cơ điện hạ mua hạ như vậy một cái bán thần cảnh trình tự lịch luyện huyễn cảnh, tuy rằng cũng có thể hoạt hóa, nhưng sẽ trên phạm vi lớn liên lụy ngài tu hành tốc độ, bởi vậy, ta đề nghị, bình thường Thánh Vương cảnh đỉnh phong đệ tử coi. Như xong, này có tiềm lực đệ tử, điện hạ nếu là có tâm, còn không bằng chính mình chỉ điểm. Tần Thiên Cơ nghe xong, trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, chỉ vẫn là gật gật đầu, vậy cho ta Chí Tôn cảnh cùng Thánh Vương cảnh ảo cảnh đi. Hảo, ta đây liền đi chuẩn bị cho ngươi, Chí Tôn cảnh ảo cảnh giá cả, đại khái là 5.000 thần nguyên chi thạch giá cả. Chỉ Thánh Vương cảnh trình tự ảo cảnh giá cả muốn cao nhiều lắm, cần 10 vạn, Tần Thiên Cơ đại nhân chỉ dùng thần nguyên chi thạch chi vẫn là dùng thánh khí, thiên tài địa bảo chi. Thánh khí, thiên tài địa bảo chi. Hảo, mời đi. Lãnh Nguyệt Nhan nói xong, một bên phân phó hạ nhân đi chuẩn bị Chí Tôn, Thánh Vương cảnh trình tự lịch luyện huyễn cảnh, một bên mang theo Tần Thiên Cơ hương có được thiên bảo lục phòng đi đến. Mua hạ mấy thứ này, không tốn phí nhiều lắm thời gian, ở trả giá hai kiện tuyệt phẩm thánh khí đại giới sau. Này hai cái từ gia cường sơ cấp thế giới luyện chế mà thành lịch luyện huyễn cảnh, đã muốn xuất hiện ở tay hắn thượng. Đã mua được đồ vật, Tần Thiên Cơ khẩn cấp muốn phản hồi thương lan thế giới thực nghiệm của hắn phán đoán, lập tức ly khai Chư Thần Thương Hội, triệu đến nhân thời gian ngắn ngủi cũng không có hỏi tham gia cái gì hữu dụng tin tức Phúc Hải, nhắm thẳng thương lan thế giới mà đi. Chương 669, Kế hoạch. Chương 669, Kế hoạch. Thương lan thế giới. Theo thực lực tăng lên, khoảng cách, đã không còn là khoảng cách. Năm đó Tần Thiên Cơ, từ Vân Lai Kiếm Tông vượt qua Đại Hạ Vương Triều đi tới Thần Hư Học Viện, đều cảm thấy được đường xá xa xôi, mà theo Thần Hư Học Viện đi tới Thần Hư Tông, nếu là không có phi thiên thần hạng cưới, riêng lấy kia thời điểm tu vi hành tẩu, tuyệt đối cần vài năm, thậm chí mười mấy năm thời gian. Nhưng là hiện tại, chẳng sợ không mượn trợ đến Thương Lan thế giới lực, theo thần hư tông sơn môn đi trước Đại Hạ Vương triều, cũng chỉ cần vài phút, hai giới Nazi đều là dễ dàng. Phúc Hải, lúc này đây trở về, của ngươi mục đích chủ yếu chính là bế quan tu hành, châm thần hỏa, trùng kích bán thần cảnh giới. Châm thần hỏa. Cứ việc đã có một lần kinh nghiệm, bất quá khi nói đến này vài từ thì Phúc Hải trong mắt vẫn là mang theo một tia sợ hãi. Ta đây một lần đi trước vô tận thế giới, thu hoạch không nhỏ, trong đó liền chính là một viên Bất Hủ Vương Thần Đan. Bất Hủ Vương Thần Đan. Nghe thế cái tên, Phúc Hải hai mắt nhất thời sáng lên. Có thể hay không trở thành khỏa thần đan giữ giả, liền nhìn ngươi lúc này đây hay không có thể thuận lợi đem thần hỏa châm. Thỉnh thần chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nguyện dùng hết sức, đem thần hỏa trọng nhiên, tiếp tục vì thần chủ đại nhân đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy. Thần Thiên Cơ gật gật đầu. Khi nói chuyện, hai người đã muốn trực tiếp đi tới thần hư tông vị trí. Phân phó Phúc Hải bế quan sau, Thần Thiên Cơ bản tôn đi trước Vân Lai Kiếm Tông sơn mạch chỗ, trong đó một khối phân thân đã muốn bước chân vào Hỗn Nguyên Thiên Cung. Thần Thiên Cơ đại nhân. Thần Thiên Cơ phân thân bước vào Hỗn Nguyên Thiên Cung khoảnh khắc, Hỗn Nguyên Chi Linh đã muốn hiển hóa mà ra. Cùng lúc trước so sánh với, Hỗn Nguyên Chi Linh đã có vẻ ngưng thật hơn, toàn thân phát ra cái loại này linh tính uy áp, lại có một loại khống chế không nổi tiết ra ngoài xu thế. Hiển nhiên, hắn đã muốn tới đột phá tới siêu thoát cảnh trung kỳ đường biên. Phiền toái thông chi một chút Hỗn Nguyên Chí Tôn tiến đến cùng ta gặp mặt. Vâng, Thần Thiên Cơ đại nhân. Hỗn Nguyên Chi Linh gật đầu, Thần Thiên Cơ khối này phân thân cũng theo đó tiêu tán, mà hắn chân thân lại vừa bước vào Vân Lai Kiếm Tông chiêm cứ một mảnh sơn mạch. Sơn mạch giữa, sở hữu Vân Lai Kiếm Tông đệ tử đều đang cố gắng tu hành. 11 năm trước trận chiến ấy, đối với bọn hắn kích thích rất lớn, kiến thức qua cái loại này cấp bậc chiến đấu sau, bọn hắn khắc sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng hèn mọn, vì không cho chính mình cuối cùng giống như sâu kiến bình thường. Tại loại này trình tự chiến đấu dư ba trung hồi phi yên diệt, tất cả mọi người đều kích phát ra 12 phần ý chí chiến đấu. Trước mắt quá khứ tiếp cận 12 năm thời gian, Vân Lai Kiếm Tông mọi người đã muốn nhìn không tới bất kỳ một cái đế quân cảnh dưới người tu hành, chí tôn lại đột phá tới hai vị sổ. Tần Thiên Cơ thần niệm quét một phen, Tần Ngọc Nhan hiện tại không tại Thần Hư Tông, xem ra là đang xử lý Tinh Hằng Thiên Triều chuyện tình. Tinh Hằng Thiên Triều hiện tại người mạnh nhất chính là một cái Tô Hoa Vân, dựa vào Thánh Linh Chi Thạch cải tạo, Tần Ngọc Nhan trước mắt đã muốn cờ tới Thánh Vương cảnh cánh cửa, thăng chức Thánh Vương chính là thời gian thượng vấn đề, liền điểm này mà nói, đã muốn vượt qua vẫn đang dừng lại ở Chí Tôn đỉnh phong thần diễn nhất cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn. Hơn nữa nàng Thương Lan thế giới thần quyến chi tử thân phận, đối phó Tinh Hằng Thiên Triều, căn bản không cần lo lắng sẽ có bất kỳ nguy hiểm. Không tìm được Tần Ngọc Nhan, Tần Thiên Cơ lại quét một chút mặt khác đệ tử. Này đó Vân Lai Kiếm Tông đệ tử, đại bộ phận vẫn đang là đế quân cảnh giới. Cứ việc mấy trăm vị Thánh Vương cảnh cường giả vẫn lạc, vì bọn họ cung cấp rộng lượng tài nguyên, chính là cảnh giới bình cảnh cũng không phải là tài nguyên đầy đủ có thể bù lại. Tần Thiên Cơ nhìn vài lần, cuối cùng nhận thấy được Giang Thải Âm đã xong tu hành, lo lắng đến vị này sư muội năm đó ở Vân Lai Kiếm Tông thời gian chính là nắm giữ tài chính quyền to, lập tức truyền âm, Giang Thải Âm sư muội, thỉnh đến nghị sự đại sảnh một chút. Thần sư huynh. Nghe thế cái thanh âm, Giang Thải Âm nao nao, sau đó lập tức khởi hành, hướng phòng nghị sự mà đi. Đợi cho nàng đi vào nghị sự đại sảnh thì Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng vừa tới. Thiên Cơ, ngươi đã trở lại. Ân, có cái kế hoạch tạm thời trở về. Tần Thiên Cơ nói xong, xuất ra hai cái một trưởng khả nắm thủy tinh cầu, giao cho hai người, nói, đem bọn ngươi tinh thần chiếu đi vào. Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng Giang Thải Âm đối với Tần Thiên Cơ lời nói cũng không có hoài nghi, theo hai người tâm thần đắm chìm, rất nhanh, đã muốn chiếu tới một mảnh mở mang thế giới giữa. Đây là Động Thiên Thánh Khí. Một mảnh tăng cường Động Thiên Thánh Khí, có thể cất chứa tinh thần lực tiến vào, hơn nữa bởi vì quy tắc nguyên nhân, nếu tinh thần lực mai một, đối với thân mình cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương, cả không gian, cao nhất có thể cất chứa thánh vương cấp lực lượng, ngoài ra, ở trong này, còn có này đủ loại manh thú cấp bậc, ở đế quân, chí tôn chính tự, đều không ngoại lệ. Hỗn Nguyên Chí Tôn dù sao cũng là thần hư tông cột trụ cấp nhân vật, kiến thức rộng rãi, Tần Thiên Cơ nói đến đây, hắn giống như đã liên tưởng đến cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, này... Đây có phải là năm đó chúng ta Thương Lan thế giới này đỉnh cấp tông môn dùng để nuôi cấy mầm móng đệ tử lịch luyện huyễn cảnh? Không sai, đúng là lịch luyện huyễn cảnh, này lịch luyện huyễn cảnh cấp đế quân cấp đệ tử sử dụng, chí tôn, đồng dạng có thể sử dụng, này một mảnh động thiên thánh khí quy tắc đã xảy ra sửa đổi, càng dễ dàng lĩnh ngộ không gian lực lượng, đế quân cảnh dễ dàng nắm trong tay hư không, thăng chức chí tôn cảnh cường giả cũng có thể thông qua không gian biến hóa, nhanh hơn tu hành đến chí tôn đỉnh phong. Thật tốt quá. Có được vật ấy, chúng ta thần hư tông các thái thượng trưởng lão, thăng chức đến chí tôn cảnh giới sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng. Chúng ta Vân Lai kiếm tông đệ tử hiện tại đều tạm ở chí tôn cảnh giới. Hơn nữa, chính mắt thấy 11 năm trước kia chàng tuyệt thế đại chiến, bọn hắn đều cần hảo hảo tiêu hóa, tốt nhất tiêu hóa phương thức, chính là chiến đấu. Có được này hảo cảnh mà nói, bọn hắn thăng chức chí tôn xác suất sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Hỗn Nguyên chí tôn cùng Giang Thải Âm đồng thời lộ ra vui sướng vẻ. Đây là đỉnh phong đế quân, bình thường chí tôn sử dụng ảo cảnh, thông qua đạo này môn có thể tiến vào, trước đi ra đã. Tần Thiên Cơ nói xong, mang theo hai người, rời khỏi này một mảnh không gian, rồi sau đó, đưa tay thượng này hai cái thủy tinh cầu giống nhau môn một người một cái, giao cho hai người trên tay, các ngươi đến an bài hợp lý trưởng lão, đệ tử, tiến vào trong đó thí luyện. Này cấp bậc lịch luyện huyễn cảnh vận chuyển tiêu hao chính là không gian nguyên thạch, thần nguyên chi thạch, tiêu hao cứ việc không lớn, bất quá mỗi một cái tiến vào trong đó đệ tử, các ngươi cũng muốn châm trước sử dụng, đế quân tu vi, tốt nhất là đế quân đỉnh phong, chí tôn cảnh tốt nhất là cái loại này mới vào chí tôn, nếu không hiệu quả liền không rõ ràng. Vâng, thần sư huynh. Thiên Cơ ngươi yên tâm, ta phân được nặng nhẹ, ta sẽ đem cái này hảo cảnh sử dụng số người tăng thêm đến chúng ta thần hư tông cống hiến độ đổi thưởng cho bên trong. Trừ bỏ tiềm lực ngoài ra, đối với tông môn nhất định có đầy đủ cống hiến mới có thể sử dụng, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể quý trọng cơ hội như thế. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, rồi sau đó, tay hắn thượng lần thứ hai xuất hiện hai khối nhiều màu thủy tinh. Đây là một cái trung cấp thế giới cải tạo mà thành tân ảo cảnh, cao nhất có thể cất chứa cao giai bán thần cấp lực lượng, bên trong manh thú, là chí tôn, thánh vương cảnh, tác dụng cùng vừa rồi kia một cái không sai biệt lắm, chính là phẩm giai thượng cao hơn một bậc. Hỗn Nguyên chí tôn đại nhân, ngươi cùng thần diễn nhất, hiện tại đúng là sử dụng hắn tốt nhất người được chọn. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lần thứ hai xuất ra vật ấy, Hỗn Nguyên chí tôn hơi thở nhất thời trở nên rồn rập lên. Này, đây là chí tôn đỉnh phong, thánh vương cảnh cường giả sử dụng lịch luyện huyễn cảnh. Không sai. T. Nghe được Tần Thiên Cơ chính mồm xác nhận, Hỗn Nguyên chí tôn không khỏi hít vào một luồng khí lạnh, lại có thể thật là bực này chỉnh tự lịch luyện huyễn cảnh, cho dù là ở chúng ta Thương Lan thế giới toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có Thương Lan Tông cùng ít ỏi mấy đại thần điện mới có được bực này trình tự ảo cảnh, có được này hai cái ảo cảnh, không quá ngàn năm, chúng ta thần hư tông tất nhiên có thể sinh ra rất nhiều chí tôn, thánh vương cảnh cường giả, khai sáng viễn siêu năm đó toàn thịnh. Thời kỳ huy hoàng cục diện. Hiện tại thần hư tông đã muốn trở thành Thương Lan thế giới đệ nhất đại thế lực, nếu là đệ nhất thế lực, cũng nên xứng với cái này danh đầu, cứ việc hiện tại tông môn chúng có Dịch Chu Thiên, thần vô lệ cùng chí cường thánh vương. Chính là bọn hắn trung quy không phải chúng ta thần hư tông thành viên. Tần Thiên Cơ đại nhân yên tâm, ta sẽ không cô phụ của ngươi kỳ vọng. Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Hỗn Nguyên chí tôn, thần diện nhất những người này, thiên phú, nghị lực, trí tuệ, quyết tâm, đều có, nếu không, sẽ không thể ở thông thiên cầu thang cách trở, tài nguyên thiếu hụt tình huống hạ tu thành thập phương thiên đế một trong, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ kỳ ngộ, bọn hắn một đám đều có thể nhất phi trùng thiên, nở rộ ra thuộc về chính bọn hắn quang huy. Nhất là thần diện nhất. Bằng vào lực lượng một người chấn thủ thần nguyệt đế triều, không có bất kỳ bối cảnh ủng hộ, lại có thể có không kém gì Tô Tự Hành đám người thành tựu, hắn thiên phú, càng ở Hỗn Nguyên chí tôn phía trên, cho dù nói ngày sau có thể châm thần hỏa, thành tựu bán thần, Tần Thiên Cơ cũng tuyệt đối tin tưởng. Đem hai đại lịch luyện huyễn cảnh chuyện tình bàn giao đi xuống sau, Tần Thiên Cơ thân hình chợt lóe, đã xuất hiện ở Thông Thiên cầu thang gãy vị trí. Thông Thiên cầu thang ở cô thành, tạo hóa thần ngọc, Vân Hư tấn đám người toàn lực chém giết hạ, đã muốn hóa thành một mảnh hỗn độn. Này phiến hỗn độn giống như bị vây dị độ không gian, vừa không ảnh hưởng đến Thương Lan thế giới, lại bị vây Thương Lan thế giới bên trong, loại này cục diện, hẳn là bị Thông Thiên cầu thang đặc thù vị trí ảnh hưởng. Thế giới mẫu thụ nhánh cây. Đứng ở này phiến hư không, Tần Thiên Cơ đã đem cái này trí bảo, theo nguyên xí liệt cho hắn động thiên thánh khí giữa đem ra. Cái này trí bảo nhìn qua chính là một cái bất quá dài một thước nhánh cây, nhưng là làm Tần Thiên Cơ đem vật ấy lấy ra sau, bốn phía hỗn loạn hư không, đột nhiên bình tĩnh xuống. Hỗn độn bên trong năng lượng trở nên dần dần rõ ràng, địa thủy hỏa phong ở bên trong không ngừng diễn sinh, rất có hóa thành liệt nhật, hóa thành dòng nước, hóa thành tầng mây, hóa thành đại địa xu thế. Bất quá bởi vì chính là một cái nhánh cây, lực lượng có hạn, hắn trung quy không thể giống như chúa sáng thế, đem này đó cảnh tượng chân chính hiển hóa đi ra. Vạn cổ trường thanh thụ, ta không biết lai lịch của ngươi nhưng là thế giới mâu thụ. Nghe đồn, thế giới chi sơ, chính là từ thế giới mâu thụ hình thành. Thế giới mâu thụ kết xuất một đám trái cây, bắt tại chi đầu, đã hình thành một đám lúc ban đầu thủy thế giới giữa, sinh mệnh không ngừng sinh ra, vì thế mới có vô số thế giới sáng lạn văn minh. Chư thiên vạn giới, chính là thần giới ở bên trong, có thể nói chính là từ thế giới mâu thụ diễn sinh mà thành. Tần Thiên Cơ thì thào tự nói, chậm rãi đem dung nhập tinh thần trung kia thuộc về vạn cổ trường thanh thụ lực lượng, hút ra, tới tới thế giới mẫu thụ trung. Vạn cổ trường thanh thụ, vốn đang đi hướng tử vong, lực lượng đã muốn càng phát ra mỏng manh, tiêu tán sắp tới, bất quá theo Tần Thiên Cơ đem cổ lực lượng này rót vào thế giới mẫu thụ nhánh cây sau, hắn tiêu tán tốc độ, nhất thời bị ngừng lại. Tuy rằng tử vong thời gian bị lùi lại, bất quá, vô luận thế giới mẫu thụ nhánh cây vẫn là vạn cổ trường thanh thụ, toàn bộ không có nửa phần muốn mọc rễ nảy mầm xu thế. Bất kỳ cây cối sinh trưởng đều cần chất dinh dưỡng. Tần Thiên Cơ dừng một chút, ánh mắt rơi xuống tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ thượng. Chương 670, ngã xuống. Chương 670, ngã xuống. 11 năm trước trận chiến ấy, cực kỳ thảm thiết. Không chỉ đánh nát thông thiên cầu thang, lan đến quanh thân mấy thế giới, ngàn vạn cường giả bị tai họa ngư chỉ, Tiêu Liên vẫn đi cùng Tần Thiên Cơ trưởng thành đến nay vạn cổ trường thanh thụ, tạo hóa thần ngọc, đồng dạng không có may mắn thoát khỏi. Tạo hóa thần ngọc so sánh với vạn cổ trường thanh thụ cục diện tuy rằng tốt hơn một ít, nhưng lại cũng tàn phá không chịu nổi, mặt trên khe nước mặc dù đang ở chậm rãi chữa trị, khả chiếu này xu thế đi xuống, mặc dù là 1000 năm, thượng văn năm, cũng không nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tạo hóa thần ngọc bên trong có được một cái thanh diễn thần giới, trước mắt thanh diễn thần giới đã bị tạo hóa thần ngọc cướp đoạt, không hề bị ta khống chế, một khi đã như vậy, này không biết là theo tạo hóa thần ngọc làm sao chiếu đi ra thanh diễn thần giới cùng với tạo hóa thần ngọc thân mình, liền đã không còn tồn tại tất yếu. Tần Thiên Cơ nhìn này khối tạo hóa thần ngọc, lập tức đem này khối tạo hóa thần ngọc cùng với một ít bị đánh nát mảnh nhỏ đem ra, đem này đó mảnh nhỏ cùng từ thổ hệ thần tinh, thần nguyên chi thạch nghiền nát thành phân chất dinh dưỡng đặt ở cùng nhau. Hơn nữa Tần Thiên Cơ chính mình điều động thương lan thế giới lực, dung nhập này tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, thổ hệ thần tinh, thần nguyên chi thạch bột phần giữa, hình thành cung cấp vạn cổ trường thanh thụ sinh trưởng chất dinh dưỡng. Giờ phút này cùng thế giới mẫu thụ dung hợp cùng một chỗ vạn cổ trường thanh thụ thập phần suy yếu. Nhớ không nên đại bổ. Cũng may, đối với thương lan thế giới luyện hóa đạt tới 10 thành về sau, Tần Thiên Cơ đối với thương lan thế giới lực lượng khống chế đã muốn đạt tới một cái cực hạn, từng đạo thuộc về thương lan thế giới lực lượng, tựa như chảy nhỏ giọt tế lưu, bị Tần Thiên Cơ thẩm thấu, đúc ở tại này mới ra đời cây giống thượng. Tần Thiên Cơ cơ hồ ở lấy một cái thế giới trở thành chất dinh dưỡng, đào tạo này chu cây nhỏ. Đồng thời, Tần Thiên Cơ lại từ nguyên thần giữa bước ra một đạo nguyên thần tinh phách, cùng thế giới lực dung hợp, ở thế giới chi thụ hấp thu thì từ hắn hút vào trong đó, thông qua loại phương pháp này, dần dần cùng dung hợp thế giới mâu thụ vạn cổ trường thanh thụ sinh ra liên hệ. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Theo thời gian trôi qua, thương lan thế giới lực lượng đang ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được phương thức trôi qua, gần 3 tháng thời gian, cả thương lan thế giới cấp bậc, đã muốn ngã xuống tới lân cận trung cấp thế giới trình độ, hơn nữa, vẫn đang ở vô cùng nhanh tốc độ trưởng. Loại biến hóa này, tất nhiên là làm cho thần hư tông mọi người cảm thấy lo lắng, chính là tu vi nông cạn bọn hắn, cho dù lo lắng, cũng hưu tâm vô lực, chỉ có thể mượn dùng hai đại ảo cảnh, càng cố gắng tu hành, tranh thủ có thể nắm chắc đến vận mệnh của mình. 13 năm thời gian, trong chớp mắt trôi qua. Tại đây 13 năm, Tần Thiên Cơ nửa bước chưa rời, tiểu ngay cả hư không thương hội tài liệu, cùng với chư thần thương hội cấp cao thế giới đấu giá, đều để sang một bên. Đến năm thứ 13, thương lan thế giới, sớm đã ngã xuống tới trung cấp thế giới, bất luận kẻ nào cũng có thể cảm ứng được thế giới suy yếu, đừng nói là trí tôn cảnh, thánh vương cảnh cường giả, cho dù là một vị đế quân cảnh cao thủ, giơ tay nhấc chân, cũng có thể đối với cả thương lan thế giới tạo thành đại lượng phá hư, nhất là không gian pháp tắc mục nát, đế quân cảnh cường giả bùng nổ đến mức tận cùng công kích, thậm chí có thể sẽ rách hư không. Thế cho nên cả thương lan thế giới thánh vương cảnh cường giả, đều không dám toàn lực tu hành, Dịch Chu Thiên, Thần Vô Lệ đám người, lại ly khai thương lan thế giới, tạm ở lại hắc ngục chân giới, nếu không, một cái không tốt, nổ nát hư không, lập tức hội dẫn hạ quy mô lớn không gian phong bạo, đủ để đối với thương lan thế giới tạo thành khó có thể đánh giá phá hư. Thương lan thế giới biến hóa, tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý. Rất nhiều cường đại thế lực nguyên bản đã nghĩ muốn đánh thương lan thế giới chủ ý, chẳng qua bởi vì thương lan thế giới sinh ra thế giới chi tử, ở thương lan thế giới chung, cho dù là trung ương thế giới, thâm nguyên ma giới này đó cổ xưa thế giới chi cường bán thần, cũng không dám dễ dàng bước vào, nói cách khác, cực có thể gặp phải bị Tần Thiên Cơ mượn dùng thế giới lực chém giết kết cục. Nhưng là hiện tại, thương lan thế giới càng ngày càng suy yếu hơn, khi hắn hàng lâm đến trung cấp thế giới sau, cơ hồ đã muốn không có bất kỳ uy hiếp. Nếu không phải bởi vì chư thần thương hội giữa truyền lưu ra tin tức, có một vị trí cao vô thượng vĩ đại thần vương từng ở thương lan thế giới hiện thân, kinh sợ đám này tiết tiểu chi đồ, chỉ sợ hiện tại, này đó thế lực sớm đã kiểm chế không được. Bất quá, dù là như thế, trước hết nhịn không được thâm nguyên ma giới, vẫn đang dục dịch đứng lên. Vang ầm ầm. Hắc ngục chân giới một mảnh hoang vắng vùng núi, thế giới lực đột nhiên khuyết tán mở ra, ngay sau đó, một tầng không gian liên y khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, rất nhanh, đã hình thành một cái thế giới thông đạo. Không đợi thế giới thông đạo hoàn toàn ổn định xuống dưới, sáu đạo thân ảnh đã đồng thời từ bên trong xuyên qua mà ra. Sáu người chung, Tôn Ti rõ ràng cầm đầu là một cái thân hình cao lớn trung niên nam tử, cho dù là không cố ý hóa thành hình người, vẫn đang có bốn thước cao, bả vai mọc ra hai cây gai xương, ở sau lưng lại có một cái tràn ngập hình thoi duệ thứ cốt vĩ. Ở phía sau hắn còn lại là ba nam hai nữ, toàn thân hơi thở thâm trầm cường giả, năm người này hơi thở mạnh yếu rõ ràng, cực mạnh một cái, ước chừng có bán thần đỉnh phong, cứ việc nhìn qua chính là miễn cưỡng đạt tới bán thần đỉnh phong chính tự, nhưng quả thật đã tiến vào đạo này cánh cửa. Mặt khác ba người, còn lại là tu vi tương đương, đều bị vây cao giai bán thần chính tự. Về phần cuối cùng một cái, cứ việc cũng có bán thần cảnh tu vi, chính là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được, hắn thần tính cũng không ổn định, toàn thân hơi thở đều là lúc sáng lúc tối, 8-9 phần 10, vừa mới châm thần hỏa không lâu. Nếu không phải bởi vì đi theo ở vài vị cường đại bán thần bên người, như vậy bán thần cường giả, vô cùng có khả năng lưu lạc vì mặt khác bán thần, thậm chí thánh vương liệp sát đối tượng. Hắc ngục chân giới. Cầm đầu vị kia thân hình cao lớn nam tử bước ra thế giới thông đạo, nhìn thấy này phiến ở U Lam chi nhật chiếu dọi xuống mở mang thế giới, hít sâu một hơi, ở cao cấp thế giới chung, hắc ngục chân giới, quả thật được xưng tụng nổi tiếng, hắc ám quân vương, ngươi kinh doanh không tệ. Hắc ám. Đi theo tại này thân hình cao lớn nam tử phía sau vị kia có bán thần đỉnh phong tu vi nam tử, rõ ràng là không lâu bị Tần Thiên Cơ đuổi giết giống như chó nhà có tang chạy ra hắc ngục chân giới tam đầu sỏ một trong, hắc ám quân vương. Ha ha, đa tạ La Sát Ma chủ bệ hạ khích lệ, rất nhanh, này một mảnh thế giới, đều muốn trở thành La Sát Ma chủ bệ hạ sở hữu. Hắc ám quân vương khen tặng đáp lại, trong thần sắc mang theo một tia azure. Đổi thành hắc ngục chân giới bất kỳ một người. Chứng kiến loại vẻ mặt này xuất hiện ở Hắc Ám Quân Vương trên người, đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắc Ám Quân Vương. Đây chính là Hắc Ngục Chân Giới Tam Đại Đầu Sỏ một trong. Ở Hắc Ngục Chân Giới giữa, cho dù là trí cường bán thần, cũng không còn biện pháp lấy hắn thế nào, chưa từng hội giống như vậy ở một người khác trước mặt ăn nói khép nép. Trước thử xem luyện hóa thế giới này, xem hay không có người đến cản trở, Hắc Vô Nghiệp. La Sát Ma chủ liếc phía sau kia vừa mới thăng chức đến bán thần không lâu. Cả người hơi thở cực không ổn định Hắc Vô Nghiệp, thản nhiên nói. Vâng, vĩ đại La Sát Ma chủ bệ hạ. Hắc Vô Nghiệp tiến lên, lễ độ cung kính đáp lại, trên mặt tôn sùng, chỉ kém không có đạt tới tín đồ thành kính. Thuộc hạ sẽ dốc hết sức đem Hắc Ngục chân giới luyện hóa, đợi trở thành thế giới chi tử sau, lập tức hiệp trợ La Sát Ma chủ bệ hạ ngài trở thành cái thế giới này thần quyến chi tử, rồi sau đó đem thế giới chi tử quyền hạn chậm rãi chuyển giao cấp La Sát Ma chủ bệ hạ. Đi thôi, đừng cho ta thất vọng. La Sát Ma chủ bệ hạ. Nghe được La Sát Ma chủ lời nói, Hắc Ám quân vương có chút kinh ngạc, chúng ta lúc trước không phải kế hoạch trực tiếp đi trước Thương Lan thế giới chém giết Tần Thiên Cơ sao? Tần Thiên Cơ đã muốn nắm trong tay hơn phân nửa cái Hắc Ngục chân giới, chỉ cần chúng ta có thể đem đánh gục, đến lúc đó, hắn sở hữu vận mệnh đều muốn trở thành chúng ta giao ý, cứ như vậy, nắm giữ Hắc Ngục chân giới, dễ như trở bàn tay, cần gì làm cho Hắc Vô Nghiệp chậm rãi luyện hóa như vậy phiền toái. Tần Thiên Cơ chung quy là một vị đỉnh phong bán thần. Hơn nữa có một kiện phi hành tuyệt phẩm thanh khí, nếu thật sự dễ dàng như vậy có thể chém giết, trung ương thế giới, cùng chúng ta thâm nguyên ma giới này trí cường bán thần đã sớm động thủ, vì cái gì sẽ chờ tới bây giờ. Huống chi, chúng ta hiện tại căn bản là không biết ở Thương Lan thế giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao Thương Lan thế giới ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ngã xuống đến tiếp cận cấp thấp thế giới chính tự. 89 phần 10 là Tần Thiên Cơ ở trên phạm vi lớn tiêu xài Thương Lan thế giới lực lượng. Điểm này ai cũng đều rõ ràng. La Sát Ma chủ nhìn Hắc Ám Quân Vương liếc mắt một cái, tựa hồ đối với hắn nghi ngờ rất là bất mãn, nếu không phải lo lắng đến Hắc Ám Quân Vương là Hắc Ngục chân giới sinh trưởng ở địa phương người tu hành, lại có đỉnh phong bán thần tu vi, hắn tuyệt đối sẽ không để ý làm cho đối phương hiểu được bác nghịch chính mình ý chí kết cục. Tần Thiên Cơ, chính là chuyển thế thần đệ, hơn nữa, vẫn là một vị mang theo thần quốc chuyển thế thần minh, có thể tu luyện tới bất hủ thần đệ cảnh giới cường giả, không có một người nào, không có một cái nào là đèn cạn dầu. Thương Lan thế giới sắp ngã xuống thành cấp thấp thế giới, là bởi vì tiêu hao đại lượng thế giới lực, điểm này, ai cũng đều hiểu được, Tần Thiên Cơ tự nhiên trong lòng rất rõ ràng, hơn nữa hắn hẳn là cũng hiểu được, mất đi Thương Lan thế giới, hắn chẳng khác nào mất đi một cái thật lớn bình chướng, nếu không có đủ lý do, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, vạn nhất, hắn là đang hiến tế một cái thế giới đâu, hoặc là, cắn nuốt một cái cao cấp thế giới. cắn nuốt một cái cao cấp thế giới. Này, điều đó không có khả năng đi. Nghe được La Sát Ma chủ lời nói, không chỉ Hắc Ám Quân Vương, tiểu liền phía sau hắn mặt khác vài vị bán thần cảnh cường giả, một đám cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ kinh sợ. Không có gì là không có khả năng, bởi vậy, ta cần phải có người đi điều tra. La Sát Ma chủ ánh mắt, dĩ nhiên rơi xuống Hắc Ám Quân Vương trên người. Ta, ngươi không phải vẫn muốn tìm Tần Thiên Cơ báo thù sao? Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội này. Đại nhân, ngài không phải cùng Huyết Uyên Ma chủ thương lượng tốt lắm sao? Ổn định thế giới truyền tống trận sau liền xuất lĩnh đại quân. Ân. Nhận thấy được La Sát Ma chủ ngữ khí lãnh liệt, Hắc Ám Quân Vương biến sắc. La Sát Ma chủ tối không thích đúng là người khác làm trái mệnh lệnh của hắn, trước mắt hắn nếu đem cái này mệnh lệnh truyền lại xuống dưới, chủ yếu đã muốn không thể theo hắn phản bác. Cân nhắc một lát, Hắc Ám Quân Vương trung quy là cắn răng một cái, đồng ý xuống dưới, "Hảo, ta liền đi trước Thương Lan thế giới, đi này một chuyến." "Tốt lắm." Chứng kiến Hắc Ám Quân Vương đáp ứng xuống, La Sát Ma chủ vừa lòng gật gật đầu, "Hắc Vô Nghiệp, đã thông thế giới thông đạo, tiện hắn đi trước Thương Lan thế giới." "Vâng, vĩ đại ma chủ bệ hạ." Hắc Vô Nghiệp cung kính đáp lại, rồi sau đó đối với Hắc Ám Quân Vương hư thủ nhất dẫn, "Hắc Ám Quân Vương, thỉnh." "Hừ." Hắc Ám Quân Vương nhìn Hắc Vô Nghiệp liếc mắt một cái, tiểu tử này dựa vào chính mình Hắc Ngục chân giới thế giới chi tử thân phận, vào La Sát Ma chủ pháp nhãn, hiện tại mơ hồ đã muốn có chút mất đi chính mình khống chế xu thế, điểm này làm cho hắn thập phần bất mãn. Bất quá đây là La Sát Ma chủ mệnh lệnh, hắn tự nhiên khó mà nói cái gì, chỉ có thể tại phía trước phi, hướng Hắc Hỏa Bình Nguyên phương hướng mà đi. Chương 671, triệu tập. Chương 671, triệu tập. Hắc Vô Nghiệp đang ở tập trung thế giới lực lượng đào tạo thế giới mâu thụ Tần Thiên Cơ, đột nhiên mở mắt. Hắn hiện tại đối với Hắc Ngục chân giới nắm trong tay luyện hóa đã đạt tới 7 thành. Nếu không phải bởi vì Hắc Vô Nghiệp vị này thế giới chi tử vẫn đang không có đi vào khuôn khổ, hắn cũng đã sớm đem Hắc Ngục chân giới luyện hóa đến 9 thành đã ngoài, cho đến lúc đó, liền có thể thôi động Hắc Ngục chân giới cùng Thương Lan thế giới dung hợp, khiến cho Thương Lan thế giới lần thứ 2 tỏa sáng ra trước nay chưa từng có sinh mệnh lực. Trước mắt, Hắc Vô Nghiệp vừa mới tiến vào Hắc Ngục chân giới, hắn đã lập tức lòng sinh cảm ứng. Hắc Vô Nghiệp, bán thần cảnh, La Sát Ma chủ, Chí Cường bán thần, Hắc Ám Quân Vương, Đỉnh Phong bán thần, còn có 3 vị cao dài bán thần. Loại này khủng bố lực lượng, làm cho Tần Thiên Cơ thần sắc hơi trầm xuống. Nguyên bản kia bởi vì tiêu hao quá nhiều nguyên thần tinh phách gương mặt, giờ phút này lại trắng bệnh tựa như giấy trắng, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi. Kém một ít. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua phía trước thế giới mẫu thụ nhánh cây. So sánh với 13 năm trước, này một cái thế giới mẫu thụ nhánh cây, không chỉ là mọc ra cành mới, lại diễn sinh ra rễ cây, cắm rễ ở tại Thương Lan thế giới đại địa thượng, cuồn cuộn không ngừng từ Thương Lan thế giới giữa hấp thu năng lượng. Mà nó hồn phách vạn cổ trường thanh thụ, này sinh cơ cùng lúc trước so sánh với, cường hơn 10 lần. Cứ việc khỏe mạnh trưởng thành, vui sướng hương vinh, còn có nhất định khác biệt, nhưng lại hồn nhiên không còn nữa lúc trước cái loại này sắp tiến vào tử vong tuổi xế chiều cảm giác. Kém một ít, ta có thể đủ bước đầu luyện hóa này chu thế giới mâu thụ. Hoặc là nói, vạn cổ trường thanh thụ, đến lúc đó, này chu dung hợp vạn cổ trường thanh thụ thế giới mâu thụ sẽ trở thành của ta một khối phân thân. Ta hoàn toàn có thể khống chế được nó, bắt đầu hấp thu tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ giữa lực lượng. Tạo hóa thần ngọc đã muốn bị cô thành mượn dùng thập phương vũ trụ lực lượng sở bị thương nặng, thế cho nên hắn căn bản không kịp khu trục thanh diễn thần giới giữa nguyên bản thuộc về hắn Tần Thiên Cơ lực lượng. Tạo hóa thần ngọc bản thể suy yếu, bên trong lại có Tần Thiên Cơ hơi thở ấn ký, nội ứng ngoại hợp hạ, Tần Thiên Cơ có lẽ tạm thời không thể đem tạo hóa thần ngọc chủ đề phân chia, tiêu hóa chính là này tổn hại tiểu mảnh nhỏ. Thế giới lực, ta cần càng nhiều thế giới lực, bởi vậy, Hắc Vô Nghiệp, nhất định phải chết, một khi đánh chết được Hắc Vô Nghiệp, ta có thể nháy mắt nắm trong tay Hắc Ngục Chân Giới, đem Hắc Ngục Chân Giới dung hợp đến Thương Lan thế giới chung, được đến Hắc Ngục Chân Giới lực lượng ủng hộ, ta tất nhiên có thể mượn dùng Thương Lan thế giới, đem dung hợp vạn cổ trường thanh thụ thế giới mâu thụ bước đầu luyện hóa. Niệm nhất đến tận đây, Tần Thiên Cơ thần niệm đã dung hợp tới Hắc Ngục Chân Giới, Thương Lan thế giới ý chí giữa. Nháy mắt đối với Thương Lan thế giới, Hắc Ngục chân giới sở hữu cường giả truyền đạt một cái mệnh lệnh. Không tiếc hết thể đánh chết Hắc Vô Nghiệp. Địa điểm, ngay tại Hắc Hỏa Bình Nguyên. Đi một chuyến. Hắc Ngục chân giới, có La Sát Ma chủ, một vị trí cường bán thần. Chỉ, hắn luyện hóa 7 thành Hắc Ngục chân giới. Hắc Ngục chân giới, là của hắn sân nhà. Ở Hắc Ngục chân giới, quyết đấu một vị trí cường bán thần. Cho dù là Thâm Nguyên ma giới trí cường bán thần, hắn cũng chưa chắc kém cỏi. Hưu. Thân hình vừa động, Thần Thiên Cơ đã biến mất tại Thương Lan thế giới. Là giới chủ mệnh lệnh. Thần Thiên Cơ bệ hạ mệnh lệnh. Đánh chết Hắc Vô Nghiệp. Tất cả Hắc Ngục Chân Giới cường giả trước tiên nhận được tin tức này. Hắc Ngục Chân Giới bán thần cảnh cường giả đại khái có 50 mấy vị, mở chính mình quốc gia không nhiều lắm, cứ việc bởi vì sau lại, Tần Thiên Cơ muốn thống nhất Hắc Ngục Chân Giới, làm cho gần nửa bán thần cảnh cường giả ly khai Hắc Ngục Chân Giới, khả còn lại bán thần cảnh cường giả vẫn đang có 26 vị. Tần Thiên Cơ mệnh lệnh, làm cho này 26 vị bán thần cảnh cường giả toàn bộ sao động lên. Hắc Vô Nghiệp chính là một cái tiểu nhân, bất quá căn cứ ta được đến tin tức, cùng Hắc Vô Nghiệp cùng đi, còn có Thâm Nguyên Ma Giới La Sát Ma Chủ, đây chính là đến từ đỉnh cấp đại thế giới Thâm Nguyên Ma Giới đầu sọ cấp nhân vật, một khi trêu chọc bọn hắn, chúng ta cả Hắc Ngục Chân Giới đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Đáng chết, ta chỉ biết, Hắc Ngục Chân Giới rơi xuống Tần Thiên Cơ người này trên tay, tất nhiên sẽ bị gây sức ép phá thành mảnh nhỏ. Là Hắc Ám Quân Vương, Hắc Ám Quân Vương đầu phục Thâm Nguyên Ma Giới, hiện tại ủy vào Thâm Nguyên Ma Giới chỗ dựa, đến phản công Tần Thiên Cơ, đây là hai người bọn họ trong lúc đó ân oán, cùng chúng ta có quan hệ gì, mặc kệ bọn họ đi. Theo tin tức truyền ra, một vị lại một vị bán thần cảnh cường giả sôi nổi hiểu được chính mình cần phải đối mặt, là đến từ nơi nào địch nhân. Trong lúc nhất thời, bảy thành đã ngoài bán thần cảnh cường giả lựa chọn xem chừng, còn có một ít lại chẳng thèm ngó tới. Dù sao làm bán thần cảnh cường giả, đã muốn tương đương đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh điểm, thiên hạ to lớn, bọn hắn đâu cũng có thể đi. Thâm Lam Quân Vương, chúng ta thật sự muốn đi hiệp trợ Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ lúc này đây đối thủ, chính là Thâm Nguyên Ma Giới La Sát Ma Chủ, ở La Sát Ma Chủ phía sau, chính là cả Thâm Nguyên Ma Giới. Giờ phút này, ở cách Hắc Hỏa Bình Nguyên không xa hư không, ba đạo lưu quang đang dùng vô cùng nhanh tốc độ phi hành. Này ba đạo lưu quang giữa một cái, rõ ràng là lúc trước cùng Tần Thiên Cơ từng có gặp mặt một lần Thâm Lam Quân Vương, một vị cao giai bán thần. Giờ phút này đang đặt câu hỏi, cũng không phải là hắn hảo bằng hữu Thai Nan Quân Vương, mà là một vị khác nhãn hiệu lâu đời bán thần cảnh cường giả, Thiên La Tà Chủ. Thiên La Tà Chủ cứ việc không có mở quốc gia, xếp hạng quân vương, khả này thân mình, nhưng lại có tiếp cận cao giai bán thần tu vi. Phóng nhãn cả Hắc Ngục Chân Giới chứa nhiều bán thần cảnh cường giả chung, đều sắp xếp được đến trung thượng. Tận dụng thời cơ. Thâm Lam Quân Vương nhìn bên người hai vị bạn tốt liếc mắt một cái, thản nhiên nói một câu. Thâm Lam Quân Vương, ta biết ngươi muốn đầu tư Tần Thiên Cơ, tại này mấu chốt thời khắc đánh nhân tình bài, chính là, ngươi có nghĩ tới, vạn nhất La Sát Ma Chủ việc này, trên thực tế là Thâm Nguyên Ma Giới quân tiên phong, kế tiếp chính là Thâm Nguyên Ma Giới đại bộ đội hàng lâm, cho đến lúc đó, chúng ta Hắc Ngục Chân Giới như thế nào ngăn cản được này quân đội? Hai Nan Quân Vương, chúng ta đều là châm thần hỏa bán thần cấp cường giả, chỉ cần cẩn thận một chút, thiên hạ to lớn, địa phương nào không thể đi. Cho dù lúc này đây thật sự đắc tội Thâm Nguyên Ma Giới, kia lại như thế nào? Xấu nhất kết quả, cũng không phải chỉ là gia nhập Trung ương thế giới thôi. Nói như vậy, Thâm Lam Quân Vương đối với Tần Thiên Cơ cũng không nhìn hảo. Không. Thâm Lam Quân Vương nhìn Thiên La Tà Chủ liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, ta xem hảo hắn. Ân. Vì sao? Chỉ vì một điểm, 18 năm trước, ngươi có thể hay không tưởng tượng được đến, mới một cái chí cường thánh vương cấp độ thanh niên, hiện giờ có thể có được cùng chí cường bán thần đối kháng lực lượng. 18 năm trước, Hai Nan Quân Vương lúc này mới nghĩ đến, 18 năm trước, bọn hắn lần đầu tiên chứng kiến Tần Thiên Cơ thì Tần Thiên Cơ thực lực nhiều nhất chỉ có thể đủ cùng một vị chí cường thánh vương tương đương. Chỉ 18 năm, hắn đã muốn hoàn thành một cái hoa lệ xoay người, chém giết khủng cụ quân vương, thống nhất Hắc Ngục Chân Giới, thống nhất Thương Lan thế giới. Bực này thành tựu, quả thực có thể nói chuyên kỳ. Ta xem hảo hắn, và lại, cho dù thất bại, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận tổn thất quá lớn, khả nếu là thành công, chúng ta này đó ủng hộ công thần, tiền đồ, sẽ là bất khả hạ lượng, như thế tính giao dịch, cớ sao mà không làm. Nghe được Thâm Lam Quân Vương lời nói, nguyên bản trong lòng Đa Đa Thiểu Thiểu cũng có loại này cân nhắc Thai Nan Quân Vương, Thiên La Tà Chủ, nhất thời an tâm. Chỉ tiếc, Mịch Huyền Băng hai người không muốn cùng chúng ta đồng hành. Hai Nan Quân Vương lại phát ra một tiếng cảm khái. Nhân các hữu trí. Thâm Lam Quân Vương chưa từng có nhiều đánh giá, tại phía trước phi hành. Chưa tới một canh giờ, một hàng ba người đã đi tới Hắc Hỏa Bình Nguyên Thượng, kia kết nối Thương Lan thế giới thông đạo vị trí. Nay một mảnh khu vực không gian theo Tần Thiên Cơ nắm giữ Thương Lan thế giới, Hắc Ngục Chân Giới, trên thực tế đã muốn dần dần chữa trị lại. Bất quá, nơi này chung quy là hai giới chỗ hổng. Thuộc về Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận bạc nhược điểm, chẳng sợ Tần Thiên Cơ có thể chữa trị hai đại thế giới thông đạo, nhưng lại không có sửa đổi Thương Lan thế giới ngoại vi thần trận lực lượng. Người tới nhưng thật ra không ít. Thâm Lam Quân Vương ba người đi vào này một mảnh khu vực thì ở một chỗ đỉnh núi thượng, đã muốn có không ít người hội tụ ở cùng một chỗ. Không thể tưởng được Thâm Lam Quân Vương cũng tới. Chứng kiến mấy người đã đến, phía dưới lập tức truyền ra một thanh âm. Nguyên lai là Thương Cổ Quân Vương cùng Phục Long Chi Chủ. Thâm Lam quân vương cúi đầu, nhìn thoáng qua ngọn núi kia trên đỉnh đứng hai đạo thân ảnh, đối với hai người gật gật đầu. Hai người này tuy rằng không phải cao giai bán thần, khả ở bình thường bán thần giữa, cũng thuộc về tiếng tăm lừng lây hạng người. Thần thiên cơ giới chủ cho gọi, chúng ta không dám không đến. Thương cổ quân vương cười nói. Ha ha, không thể tưởng được trừ bỏ nhị vị ra, còn có bảy vị bằng hữu cũng đã tới. Thâm Lam quân vương hướng bốn phía nhìn lướt qua. Còn có bảy vị bán thần cảnh cường giả cũng tới, tính thượng bọn hắn, cùng với Thâm Nguyên quân vương bên người mấy người, cuối cùng bán thần số lượng, sợ là hội vượt qua 15 người. Có thể tu luyện tới bán thần cảnh, không có mấy người là ngu muội hạng người, Thâm Lam quân vương có thể tưởng tượng đến chuyện tình, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Không thể tưởng được Tần Thiên Cơ bệ hạ bất chi bất giác ở chúng ta Hắc Ngục chân giới giữa đã muốn có giống như này khổng lồ kêu gọi lực, địch nhân là Thâm Nguyên ma giới điều kiện tiên quyết hạ, lại có thể triệu tập đến hơn 10 vị bán thần cảnh cường giả tiến đến hiệp đồng hắn tác chiến. Hai nan quân vương hướng bốn phương tám hướng nhìn lướt qua, chứng kiến kia vài vị bán thần cảnh cường giả, nhất thời trong lòng đại định. La Sát Ma chủ một người thế đơn lực bạc, lúc này đây hắn mang đến trừ bỏ Hắc Ám quân vương ra, chỉ có ba cao giai bán thần cùng một cái bình thường bán thần. Nếu như không có quân cứu viện lực lượng mà nói, như vậy một chút nhân muốn ở chúng ta Hắc Ngục chân giới đùa giỡn uy phong, còn xa xa không đủ. Kế tiếp, liền xem Tần Thiên Cơ đại nhân biểu hiện như thế nào. Nếu Tần Thiên Cơ đại nhân có thể biểu hiện ra kinh sợ tứ phương lực lượng, này khẳng định tồn tại viện quân, tự nhiên hội tùy theo thối lui. Nếu là Tần Thiên Cơ đại nhân cuối cùng bày ra thực lực không thể chấn nhiếp trụ quanh thân tiết tiểu. Thâm Lam quân vương nói đến này, không có tái tiếp tục đi xuống. Bất quá người nào cũng biết, Tần Thiên Cơ nếu là ngay cả La Sát Ma chủ này một vị trí cường bán thần đều không thể làm gì mà nói, như vậy nhận thấy được hắn bị vây suy yếu thời khắc, còn lại này trí cường bán thần, tuyệt đối không có bất kỳ chần chờ nháy mắt ra tay. Vang ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng cường đại, giống như hỗn loạn cả thế giới ý chí, ầm ầm gian, từ Hắc Hỏa Bình Nguyên trên không thế giới thông đạo vị trí tràn ngập mà ra, trong chớp mắt, đã muốn bao phủ phạm vi hơn 10.000 dặm. Tần Thiên Cơ bệ hạ tới. Chương 672, Di giật Đại Lao. Chương 672, Di giật Đại Lao. Thần Thiên Cơ tới. Hắc Ngục chân giới, ở La Sát Ma chủ đám người dưới sự bảo vệ chính đang bắt tay vào làm chuẩn bị luyện hóa Hắc Ngục chân giới Hắc Vô Nghiệp, lập tức có cảm ứng. Xem ra, chúng ta đã bị hắn phát hiện, không lâu trước Thần Thiên Cơ còn tại Thương Lan thế giới, cách xa nhau một cái thế giới, thần quyến chi tử, không có mạnh như vậy cảm ứng lực, mà thế giới chi tử chỉ có thể có một, thì phải là Hắc Vô Nghiệp ngươi. Này Tần Thiên Cơ, chẳng lẽ thật là thông qua luyện hóa phương thức, nắm trong tay Hắc Ngục chân giới? La Sát Ma chủ trong thần sắc có chút ngưng trọng. Luyện hóa một cái thế giới, vẫn là cao cấp thế giới, cho dù là này chuyển thế thần đệ, đều không có lớn như vậy quyết đoán. Đến nay mới thôi, trong lịch sử đem cao cấp thế giới luyện hóa thần đạo cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đại bộ phận thần đạo cường giả trí tử, đều tạm ở chín thành luyện hóa này cánh cửa thượng, không thể hoàn toàn nắm trong tay một cái thế giới. Bất quá luyện hóa khó khăn, chính là, nếu thật sự có thể đem một cái cao cấp thế giới luyện hóa, này thần đạo cường giả có được chiến lực, đem lập tức đạt tới thẳng truy trí cường bán thần trình độ. Nhất là ở thế giới của hắn trung tác chiến, cho dù là trí cường bán thần ở dưới tay hắn, cũng đem nuốt hận mà chết. Nay Tần Thiên Cơ, quả nhiên là một đời kiêu hùng, đã trở thành Thương Lan thế giới chi tử không nói, lại có thể còn nghĩ chủ ý đánh tới Hắc Ngục chân giới thượng, 89 phần 10, hắn là muốn đem Hắc Ngục chân giới luyện hóa về sau. Dung hợp đến Thương Lan thế giới, một khi Thương Lan thế giới được đến cả Hắc Ngục chân giới lực lượng, hoàn toàn sống lại, đến lúc đó, hắn đối với Thương Lan thế giới nắm trong tay trình độ không chỉ sẽ tái tiến một bước, tự thân tu vi, cũng sẽ đạt tới. Một cái không đâu địch nổi cảnh giới. Về phần luyện hóa Thương Lan thế giới, La Sát Ma chủ cũng không có tưởng tượng quá. Thương Lan thế giới tái như thế nào suy yếu, cũng là năm đó thế giới trung tâm, thông thiên cầu thang vị trí, như vậy một cái cường đại thế giới, luyện hóa khó khăn. Hoàn toàn không kém gì luyện hóa một cái đỉnh cấp đại thế giới, trừ phi là chân chính thần vương chuyển thế, nếu không, không ai có được luyện hóa một cái đỉnh cấp đại thế giới lực lượng. Đại nhân, ta vừa rồi thi triển Thiên Nhân Vọng Nguyệt chi thuật, cảm ứng được phía trước Hắc Hỏa Bình Nguyên tụ tập 16 vị bán thần cảnh cường giả, trong đó cao giai bán thần 2 vị, phân biệt là Thâm Lam quân vương cùng với Thâm Nguyên quân vương trợ thủ đắc lực Lục Thiên Ma Tôn, mà đỉnh phong bán thần tắc chỉ có Thâm Nguyên quân vương một người, về phần Tần Thiên cơ không thể phán đoán mạnh yếu, cổ lực lượng này đã muốn không để cho khinh thường, ngươi xem, chúng ta muốn hay không liên hệ. Huyết Uyên Ma chủ đại nhân. Một đám đạo quân ô hợp mà thôi, những người đó, họ hét trợ uy là hảo thủ, thật muốn làm cho bọn họ ra tay, một đám tuyệt đối là đi làm không ra lực, hoàn toàn không cần phải gọi tới Huyết Uyên. Huyết Uyên có chủ ý gì, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao, hắn là đem ta trở thành đá dò đường, nếu Tần Thiên Cơ so sánh dễ khi dễ, hắn tuyệt đối hội không chút do dự thi triển cực mạnh thủ đoạn, chặn ngang một tay, nếu là Tần Thiên Cơ khó có thể đối phó, chẳng sợ ta muốn vẫn lạc ở hắc ngục chân giới, hắn cũng tuyệt đối hội lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta đây, kỳ thật Tần Thiên Cơ cũng tốt, chúng ta cũng thế, mục tiêu đều thập phần minh xác, chúng ta mục tiêu là Tần Thiên Cơ, mà Tần Thiên Cơ mục tiêu là Hắc Vô Nghiệp. La Sát Ma chủ nói xong, nhìn Sụp Mi thuận mắt Hắc Vô Nghiệp liếc mắt một cái, nếu biết đối phương nhu cầu, như vậy thì dễ làm hơn. Đại nhân ý tứ là, người nào cũng biết đánh chết Tần Thiên Cơ có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, không chỉ hắc ngục chân giới, còn có thương lan thế giới, khả bởi vì không ai có đánh chết Tần Thiên Cơ nắm chắc, đến nay mới thôi, cũng chưa có người chân chính ra tay quá, trung ương thế giới hư thiên thần chủ, mà cá thần chủ tính toán liên thủ, chỉ tiếc, Tần Thiên Cơ tránh ở thương lan thế giới chung, sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, nhưng là chúng ta, lại có một mình đối mặt Tần Thiên Cơ cơ hội. Hắc Vô Nghiệp, ta muốn ngươi đem Tần Thiên Cơ dẫn đến, mục đích ngay tại chúng ta vừa rồi trải qua Lạc Nhật Phong Lâm, ta sẽ ở nơi đó bố trí một cái tuyệt thế sát trận, chờ đợi hắn đến, có ngươi vị này thế giới chi tử quấy nhiễu, tin tưởng hắn phát hiện không đến chúng ta này đó thủ. Đoạn. Ta đi đưa hắn dẫn lại đây. Hắc Vô Nghiệp nao nao, vĩ đại La Sát Ma chủ bệ hạ, Tần Thiên Cơ có được tuyệt phẩm thánh khí Kim Linh, ta hiện tại tuy rằng đột phá tới bán thần cảnh giới, khả nếu là xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt, 89/10, chạy ra sinh thiên cơ hội đều không có, như thế nào? Yên tâm, điểm này ta sớm có tính toán, ngươi chỉ cần gợi lên hắc ngục chân giới thế giới lực, tranh đoạt ngươi hắc ngục chân giới thế giới chi tử quyền hạn là được. Chính là hiện tại Tần Thiên Cơ đối với hắc ngục chân giới nắm trong tay lực càng ở ta phía trên, ta nếu là muốn ở trên tay hắn đoạt lại hắc ngục chân giới quyền chủ động. Ta tự nhiên biết, ta cho ngươi làm như vậy, chính là vì cấp Tần Thiên Cơ cung cấp một cái tọa độ, gợi lên thế giới lực sau, ngươi lập tức liền mở ra thế giới thông đạo, làm tốt trốn chạy chuẩn bị, ta tin tưởng, đối phương tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ ngăn cả ngươi, thậm chí không tiết phá không tới. La Sát Ma chủ phía sau một vị cao giai bán thần cảnh cường giả hơi hơi nhíu mày, Tần Thiên Cơ sẽ không như thế lô mãng làm việc đi, hắn hẳn là đoán đến, này trong đó nhất định có vấn đề. Không, siêu việt chi chủ, ngươi sai lầm rồi, Tần Thiên Cơ, cuồng ngạo vô cùng, hơn nữa người này lúc tu luyện thời gian rất ngắn, mạo hiểm tinh thần rất mạnh, ta tin tưởng, chẳng sợ biết rõ có nguy hiểm, hắn cũng tuyệt đối sẽ binh hành hiểm chứ. Nói chuyện chính là cùng Tần Thiên Cơ từng có vài lần giao phong Hắc Ám Quân Vương. Không sai, huống chi, Tần Thiên Cơ hấp thu cả thương lan thế giới lực lượng, 89/10, đang ở làm một đại sự, bởi vì động tác quá lớn, thế cho nên cả thương lan thế giới đều gặp phải vỡ lạc, cứ việc ta không biết là hắn có hay không thành công, chính là hắn hiện tại đang đứng ở suy yếu thời kỳ, cần lực lượng đủ mức, nếu có thể có một cái đánh chết Hắc Ngục chân giới thế giới chi tử, nắm trong tay cả Hắc Ngục chân giới cơ hội xảy ra trước mặt hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không buông bỏ. La Sát Ma chủ trong lòng bản tính có cũng là thập phần vang dội. La Sát Ma chủ đại nhân, ta biết này phụ cận có cái địa phương, so với Lạc Nhật Phong Lâm càng thêm dùng tốt, địa phương kia chính là Hắc Ngục Ma Đế phần mộ vị trí, thân mình có Hắc Ngục Ma Đế kiến tạo chứa nhiều trận pháp, có mê loạn hư không chi hiệu, hơn nữa địa phương kia tính nguy hiểm, Thâm Nguyên Quân Vương cũng không cảm kích, sẽ không trước tiên cho Tần Thiên Cơ cảnh cáo, làm cho hắn có điều phòng bị. Hắc Ám Quân Vương nói xong, quét Hắc Vô Nghiệp liếc mắt một cái, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Chính là ở nơi này, hắn đã phát hiện cơ duyên xảo hợp được đến Hắc Ngục Ma Đế truyền thừa Hắc Vô Nghiệp. Hắc Ngục Ma Đế sao? Hắc Ngục Ma Đế năm đó chính là một vị tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế cường giả, từng cùng chúng ta Thâm Nguyên Ma Giới sinh ra một vị thế giới chi tử giao phong quá, hơn nữa chẳng phân biệt được thắng bại, Hắc Ngục chân giới cũng là bởi vì hắn thành danh mà truyền khắp chư thiên, chính là người này quá mức cuồng ngạo, ở Thương Lan thế giới khinh nhẫn bất hủ chân thần thần uy. Chém giết một khối bất hủ thần để phân thân, cuối cùng vị kia bất hủ chân thần lôi đình phẫn nộ, chân thân hàng lâm, đem lập tức đánh gục, như vậy một vị tuyệt thế cường giả, hắn phần mộ cấm chế, uy lực tất nhiên cực kỳ kinh người, liền nơi đó. La Sát Ma chủ gật gật đầu, đồng ý xuống dưới. Hắc Vô Nghiệp, còn không mau mang theo La Sát Ma chủ đại nhân đi trước. Hắc Ám Quân Vương lạnh lùng nhìn Hắc Vô Nghiệp liếc mắt một cái. Hắc Vô Nghiệp cung kính đồng ý. Bởi vì lo lắng khiến cho Tần Thiên Cơ cảm ứng, Hắc Vô Nghiệp cũng không dám toàn lực điều động thế giới lực, mà là thông qua phi hành, mang theo La Sát Ma chủ đám người, nhắm thẳng Hắc Ngục Ma Đế phần mộ mà đi. Hắc Ngục Ma Đế phần mộ đặt ở một mảnh cực kỳ hoang vắng hoang man núi lớn giữa. Này phiến sơn mạch liên miên không dứt, ước chừng có mấy ngàn vạn km, bên trong manh thú, người tu hành tuyệt tích, tiểu liền phàm nhân cũng không thấy bóng dáng, chính là tiếng tăm lừng lẫy man hoang chi địa. Bất quá Hắc Ám Quân Vương đã tới một lần khu vực này, hắn trong lòng đã muốn hiểu được này phiến sơn mạch như thế hoang vu nguyên nhân, đúng là Hắc Ngục Ma Đế phần mộ vị trí làm cho, kia phiến phần mộ trận pháp chính là tập phạm vi thượng triệu km dưới nền đất linh mạch hội tụ mà thành, dưới nền đất lực đều bị bao phủ phần mộ trên không trận pháp hút ra, khu vực này nguyên khí tự nhiên trở nên cực kỳ loãng. Nơi này chính là Hắc Ngục Ma Đế phần mộ. Bị đưa tới nơi này, La Sát Ma chủ nhìn thấy phía trước hoang vắng sơn mạch, trong mắt có chút kinh ngạc. Cứ việc hắn nhìn không gian này phiến sơn mạch giữa đến tột cùng cất giấu cái bí mật gì, chính là tung hoành hơn 1000 vạn km hoang vắng, mặc cho ai đều có thể đoán ra trong đó một ít chỗ bất đồng. Đúng vậy, La Sát Ma chủ đại nhân, Hắc Ngục Ma Đế phần mộ chính là một cái tuyệt sát đại trận, này tuyệt sát đại trận cùng Hắc Ngục chân giới lực lượng liên hợp cùng một chỗ, uy lực tuyệt luân, mà kia tòa tên là Vạn Lục Phong đỉnh núi, lại là cả trận pháp này trung tâm vị trí, đại nhân nếu là ở nơi này đối phó Tần Thiên Cơ mà nói, thuộc hạ có biện pháp hoàn toàn ngăn cách hắn cùng Hắc Ngục chân giới liên hệ, hơn nữa, trận pháp bao phủ hạ, ngay cả hắn có tuyệt phẩm phi hành thánh khí, cũng tuyệt đối khó thoát vây. Lời này là thật. Hắc Ám Quân Vương lời vừa nói dứt, La Sát Ma chủ trong mắt đã phụt ra đạo đạo tinh quang. Thiên chân vạn sắc. Hảo. La Sát Ma chủ trùng điệp đồng ý một tiếng. Tần Thiên Cơ thân mình bất quá đỉnh phong bán thần chiến lực, dựa vào thế giới lực thêm vào, mới có thể so với trí cường bán thần, mất đi thế giới lực, lại bị vây tại trận pháp chung, La Sát Ma chủ có nắm chắc 10 phần, đem hoàn toàn đánh gục. Chúng ta trước làm quen một chút trận pháp. Hắc Ám Quân Vương đề nghị đạo. Rồi sau đó nhìn lướt qua bên người Hắc Vô Nghiệp, thần sắc lạnh lùng nói, tốt lắm, ngươi đi chuẩn bị, nghĩ biện pháp đem Tần Thiên Cơ dẫn lại đây đi. Vâng, Hắc Ám Quân Vương đại nhân. Hắc Vô Nghiệp nói xong, đối với Hắc Ám Quân Vương cúi người thi lễ, rồi sau đó lại chuyển hướng La Sát Ma chủ, vị đại La Sát Ma chủ đại nhân, ta xin được cáo lui trước. Đi thôi, đi thôi. Giờ phút này La Sát Ma chủ toàn bộ tâm thần đắm chìm ở mượn dùng Hắc Ngục Ma Đế phần mộ trận pháp chém giết Tần Thiên Cơ kế hoạch giữa, nhưng thật ra mặc kệ Hắc Vô Nghiệp. Bởi vậy, hắn cũng không có nhận thấy được Hắc Vô Nghiệp ở thối lui thì ánh mắt từ La Sát Ma chủ, Hắc Ám Quân Vương trên người đảo qua thời gian cái loại này thương hại. Thời gian rất nhanh đã qua một ngày. Một ngày thời gian, ở Hắc Ám Quân Vương dạy hạ, La Sát Ma chủ rốt cục bước đầu nắm giữ này bị Hắc Ngục Ma Đế mệnh danh là Vô Thượng Thần Ma Tuyệt Sát trận đáng sợ trận pháp. Dĩ nhiên có thể thuận lợi mượn dùng trận pháp biến ảo, quay lại tự nhiên. Không sai biệt lắm, nói cách khác, Tần Thiên Cơ 89 phần 10 hội mang theo hắn này thuộc hạ chính mình đi tìm đến đây. La Sát Ma chủ nói xong, nhìn Hắc Vô Nghiệp liếc mắt một cái, tốt lắm, hiện tại động thủ, đem Tần Thiên Cơ một người dẫn lại đây đi. Vâng, La Sát Ma chủ đại nhân. Hắc Vô Nghiệp hơi hơi cúi người thi lễ, không cần Hắc Ám Quân Vương phân phó, đã muốn xuất hiện ở Vô Thượng Thần Ma Tuyệt Sát trận trung ương Vạn Lục Phong thượng, rồi sau đó, một vòng vây thế giới dao động từ trên người hắn khuyết tán đi ra, kết nối hư không, chậm rãi ở trong hư không mở ra một cái thế giới thông đạo, tựa hồ là tính toán phá không rời đi Hắc Ngục chân giới. Chương 673, sát trận. Chương 673, sát trận. Ân. Hắc Vô Nghiệp gợi lên thế giới lực khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ trong lòng liền sinh cảm ứng. Không chỉ là hắn, tiểu ngay cả Thâm Nguyên Quân Vương cũng đã nhận ra một tia bất thường. Hừ, còn muốn chạy? Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng, muốn khống chế thế giới lực, phá toái hư không, ngăn chặn mà đi. Thần chủ đại nhân. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tính toán phá không rời đi, Thâm Nguyên Quân Vương kinh hô một tiếng, vội vàng nói, đại nhân đừng lo, La Sát Ma chủ bọn người ở tại Hắc Ngục chân giới lưu lại một ngày, trước mắt đột nhiên làm cho Hắc Vô Nghiệp gợi lên thế giới lực, chỉ sợ có trá. Không phải chỉ sợ, mà là khẳng định. Tần Thiên Cơ đáp, kia đại nhân, ta nhất định phải đi. Tần Thiên Cơ nói xong, đã muốn khống chế thế giới lực, bước vào hư không, nhắm thẳng Hắc Vô Nghiệp vị trí phương hướng xuyên toa mà đi. Đánh chết Hắc Vô Nghiệp, có thể hoàn toàn nắm trong tay Hắc Ngục chân giới là một điểm, trọng yếu hơn đó chính là Tề Trưởng Lão. Tề Trưởng Lão đến nay còn tại Hắc Vô Nghiệp trên tay, trước mắt đã qua nhiều năm như vậy, có trời mới biết hắn đã bị cái gì ngược đãi, bởi vậy, trước mắt có cơ hội này, cho dù tiến đến đánh chết Hắc Vô Nghiệp sẽ có nhất định nguy hiểm, Tần Thiên Cơ cũng tuyệt không nguyện ý buông tha. Đi, chúng ta đi hiệp trợ Tần Thiên Cơ đại nhân. Thâm Viên Quân Vương phía sau, một cái tinh mi kiếm mục trung niên nam tử tiến lên nói. Này trung niên nam tử không phải người khác, rõ ràng đúng là Phúc Hải. Phúc Hải giờ phút này đối ngoại bày ra hơi thở, vẫn đang là trí cường thánh vương cấp bậc, bất quá, tại đây mười mấy năm này, thành công châm thần hỏa, lại nuốt xuống bất hủ vương thần đan, trừ bỏ Tần Thiên Cơ ra, cho dù là Thâm Viên Quân Vương, cũng không biết trước mắt vị này nhãn hiệu lâu đời cường giả đến tột cùng đã cường đại đến hạng gì trình độ. Bình thường bán thần, cao giai bán thần, vẫn là đến đây, cẩn thận. Hắc Ám Quân Vương, Tần Thiên Cơ chỉ cần vừa xuất hiện tại đây phiến không gian, ngươi lập tức phát động trận pháp. Hắc Vô Nghiệp, Tần Thiên Cơ thoát ly thế giới lực sau, ngươi cũng muốn tận ngươi lực lượng lớn nhất, chặt đứt Tần Thiên Cơ cùng thế giới lực liên hệ. Tần Thiên Cơ hiện tại cứ việc đối với Hắc Ngục Chân Giới luyện hóa 6-7 thành, nhưng là, ngươi là Hắc Ngục Chân Giới cho phép thế giới chi tử, ngươi nếu là toàn lực quá nhiều, hắn tuyệt đối điều động không được bao nhiêu thế giới lực. Vâng, La Sát Ma chủ đại nhân. Hắc Ám Quân Vương, Hắc Vô Nghiệp hai người đồng thời hành lễ. Vang ầm ầm. Theo thế giới lực hướng bốn phương tám hướng lan tràn, một cái thế giới thông đạo nhanh chóng hình thành, không đợi cả thế giới thông đạo ổn định xuống, một đạo huyền quang đã từ thế giới thông đạo giữa đột nhiên bắn ra. Hưu. Nháy mắt xuất hiện ở này phiến hư không. Tần Thiên Cơ đầu tiên nhắm phương hướng, không phải là La Sát Ma chủ, Hắc Ám Quân Vương chung bất kỳ một người, mà là Hắc Vô Nghiệp đem Tể trưởng lão cho ta giao ra đây. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, Tần Thiên Cơ phía sau kim quang chợt lóe, cả người lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng lóe ra ở tại Hắc Vô Nghiệp trước người, tứ phương chấn thiên tháp lực lượng bao phủ hư không, đem bốn phương tám hướng hoàn toàn giam cầm. Vừa ra tay, hắn đã muốn thi triển ra tất cả thủ đoạn. Tần Thiên Cơ, đối thủ của ngươi là ta. La Sát Ma chủ một tiếng thét dài, trong tay một cái giống như đĩa ném giống nhau tuyệt phẩm thanh khí, hăng hái xoay tròn, cắt hư không, mai một vật chất, trong phút chốc, đã muốn chém giết tới Tần Thiên Cơ phía sau. Thái Dương Thần Thuẫn. Đối với La Sát Ma chủ đột nhiên một kích, Tần Thiên Cơ không tránh không né, Thái Dương Thần Thuẫn kim quang từ phía sau hắn bùng nổ mà ra, điên cuồng triệt tiêu này đĩa ném xoay tròn cát, mà Tần Thiên Cơ tự thân, trong mắt chỉ còn lại có Hắc Vô Nghiệp một người, dựa vào tứ phương chấn thiên tháp giam cầm hư không lực lượng, hắn tinh thần nguyên thần đã muốn quần cuộn nổi lên một cỗ thiêu hủy hư không tinh thần thần diễm, nhắm ngay Hắc Vô Nghiệp bắt mà đi, chẳng sợ Hắc Vô Nghiệp đã châm thần. Hỏa, đột phá tới bán thần cảnh giới, tại đây một kích hạ, vẫn đang sinh ra một loại không thể kháng cự nhỏ bé cảm giác. Hắc Ngục Ma Đế. Thời khắc mấu chốt, Hắc Vô Nghiệp trong miệng một tiếng gầm nhẹ, toàn thân uy lực tăng vọt một cái, thế nhưng từ trước đó mới miễn cưỡng đạt tới bình thường bán thần chính tự, tăng trưởng tới cao giai bán thần chính tự, ở đỉnh đầu của hắn thượng mơ hồ hiện ra một tôn vĩ ngạn thân hình hư ảnh, đạo này hư ảnh cầm trong tay một thanh quấn quanh hừng hực ma diễm ma kiếm, nhắm ngay Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần, một kiếm chém ra. Trong phút chốc, tinh thần thần diễm cùng này một đạo hư ảo kiếm quang, ngay mặt va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra kịch liệt nổ mạnh. Phốc suy. Nổ mạnh giữa, Hắc Vô Nghiệp miệng phun máu tươi, nguyên bản kia cao giai bán thần hơi thở, xuống dốc không phanh, trong phút chốc, đã muốn ngã về tới miễn cưỡng tiếp cận bình thường bán thần chính tự, mà hắn thân hình lại thừa dịp này cổ nổ mạnh tính lực lượng, bay nhanh lui về phía sau. Tần Thiên Cơ đang muốn truy kích, phía sau hắn La Sát Ma chủ, lại bởi vì chính mình lọt vào coi thường mà nổi giận lên, "Tần Thiên Cơ, nhận lấy cái chết cho ta." Cùng với hắn gầm lên giận dữ, bắn giết đến Thái Dương Thần Thuẫn cứ việc giữa điên ném đột nhiên biến đổi, quanh thân diễn sinh ra vô tận ngọn gió, giống như một cái bị mài cực kỳ sắc bén bánh răng, sinh sôi đột phá Thái Dương Thần Thuẫn kim quang, chạm thượng Tần Thiên Cơ tinh thần nguyên thần. Bang. Thời khắc mấu chốt, Tần Thiên Cơ kích thích ra kim linh lực, nháy mắt tránh đi, khả dù là như thế, tinh thần nguyên thần thượng vẫn đang phụt ra đại lượng tinh thần ngọn lửa, một đạo thật lớn miệng vết thương xuất hiện ở tinh thần nguyên thần thượng, khiến cho tinh thần nguyên thần thượng thần huy hơi chút tạm đạm. Vô thượng thần ma tuyệt sát trận. Mà vào đúng lúc này, Hắc Ám Quân Vương rốt cục đem trận pháp phát động, trong lúc nhất thời, Hắc Ám Di Thiên bao phủ phạm vi 10 vạn lý, đem U Lam Chi Nhật Quang Huy hoàn toàn che, sôi trào trong Hắc Ám, sát khí mai phục khắp nơi, khắp thiên địa mỗi một cái góc, giống như đều có thể bộc phát ra khủng bố công kích, diệt sát hết thể địch nhân. Ha ha ha, Tần Thiên Cơ, xem ra chúng ta đều đã quá coi trọng ngươi, ở không mượn trợ thế giới lực tình huống hạ, tu vi của ngươi, nhiều nhất miễn cưỡng đạt tới đỉnh phong bán thần chính tự, này vẫn là cậy vào tam đại tuyệt phẩm thánh khí duyên cớ, không có tam kiện tuyệt phẩm thánh khí, riêng là ngươi tự thân chiến lực, ngươi ngay cả một vị đỉnh phong bán thần cũng không bằng, buồn cười chúng ta trung ương thế giới, Thâm Nguyên ma giới mọi người lại có thể bị một cái ngay cả đỉnh phong bán thần chiến lực đều không có vạn bối cấp kinh sợ không dám núp đích. Trận pháp giữa, chuyên gia La Sát Ma chủ tùy ý cười to, vừa rồi giao phong, đã đủ để hắn thử ra Tần Thiên Cơ chiến lực. Bực này trình tự, không cần Huyết Uyên Ma chủ ra tay, một mình ta đem ngươi đánh gục, đã muốn dư giả. La Sát Ma chủ cười lớn, bắn giết mà ra đĩa ném lại có thể phân chia mở ra, kia bánh răng bình thường đĩa ném, trận phân chia thành trên trăm đạo lưỡi dao sắc bén, mỗi một đạo lưỡi dao sắc bén thượng đều là hàn quang bắn ra bốn phía, làm hư không dùng mình. Này đó lưỡi dao sắc bén đan vào, bay múa, hình thành một mảnh tử vong phong bạo, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ rảo sát mà đi. Hưu. Tần Thiên Cơ phía sau kim linh hóa thành một đôi màu vàng vũ rực, bay múa trung kim quang bắn ra bốn phía, nháy mắt từ La Sát Ma chủ phi nhận rảo sát giữa thoát thân mà ra, thân hình nhắm thẳng Hắc Vô Nghiệp phát sát mà đi. Tuyệt phẩm phi hành thánh khí, ta nếu dám đến đối phó ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không làm tốt chuẩn bị. Tứ phương chấn thiên tháp, không tệ một kiện pháp bảo, nhưng là, ta theo Hoàng Tuyển Chi chủ mượn tới Bát Hoang Thiên Giới, so với của ngươi Tứ Phương Chấn Thiên Tháp uy lực còn lớn hơn, không gian pháp tắc, nghịch chuyển. La Sát Ma chủ một tiếng thét dài, một mảnh thế giới hư ảnh ở trên tay hắn đột nhiên bắn ra, bao phủ phạm vi mấy ngàn km hư không, theo cái này pháp bảo dung hợp đến hư không giữa, Tần Thiên Cơ mẫn tuệ nhận thấy được, không gian pháp tắc lại có thể bị sửa đổi. Bát Hoang Thiên Giới, cái này tuyệt phẩm thánh khí, lại có thể có cục bộ sửa chữa không gian pháp tắc lực lượng. Kim Linh phi hành, mượn dùng đúng là không gian lực, trước mắt không gian pháp tắc bị sửa chữa, cái này tuyệt phẩm phi hành thánh khí uy lực, cơ hồ bị cắt giảm chín thành. Ha ha, La Sát Ma chủ đại nhân uy vũ, Tần Thiên Cơ, nhận lấy cái chết cho ta. Hắc Ám Quân Vương thấy như vậy một màn, trong miệng một tiếng cười to, cả người hóa thành một mảnh hắc ám sương mù, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ rảo sát mà đi, trong phút chốc, không kịp tránh Tần Thiên Cơ bị bao phủ vào bên trong. Không thể tưởng được việc này lại có thể như thế thuận lợi, Tần Thiên Cơ người này so với chúng ta trong tưởng tượng muốn yếu hơn nhiều, như vậy, uổng chúng ta lúc trước không công lãng phí nhiều như vậy tâm tư, bất quá, ba kiện tuyệt phẩm thánh khí, một cái cao cấp thế giới trả giá này đó tâm lực, cuối cùng là đáng giá. La Sát Quân Vương cũng là nhào vào Hắc Ám Quân Vương biến thân thành Hắc Ám sương mù giữa, toàn thân đao quang kiếm ảnh, thân hình sở tới, vô luận là sương mù vẫn là hư không, bị tất cả cắt thành dập nát. Thấy như vậy một màn, một bên Hắc Vô Nghiệp trên mặt hiện ra quỷ dị cười lạnh. Trong phút chốc, hắn thân hình đã muốn không ngừng lui về phía sau, nhắm thẳng Vô Thượng Thần Ma Tuyệt Sát trận ngoại mà đi. Mặt khác cùng La Sát Ma chủ cùng đi ba vị cao giai bán thần chung một người đã nhận ra Hắc Vô Nghiệp dị thường, vội vàng quát chói thai một tiếng, ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại Tần Thiên Cơ bị nhốt, ta đã có thể bắt tay vào chuẩn bị khống chế Hắc Ngục Chân Giới, đợi cho khống chế Hắc Ngục Chân Giới về sau, ta sẽ đem này thế giới hiến cho vĩ đại La Sát Ma chủ đại nhân. Hắc Vô Nghiệp đúng mức nói, hiện tại chủ yếu nhất là đánh chết Tần Thiên Cơ, muốn nắm trong tay Hắc Ngục Chân Giới, chờ đánh chết Tần Thiên Cơ nói sau. Khi nói chuyện, vị này cao giai bán thần cười lạnh ở Hắc Vô Nghiệp trên người đánh giá lên, như thế nào, tiểu tử ngươi sẽ không phải là muốn đùa giỡn cái gì âm hiểm thủ đoạn đi. Như thế nào có thể, ta một cái vừa mới châm thần hỏa không lâu bán thần, làm sao dám ở vĩ đại La Sát Ma chủ đại nhân trước mặt đùa giỡn thủ đoạn đâu. Đừng nói là La Sát Ma chủ đại nhân, cho dù là Sa Môn đại nhân ngươi, ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, ta chỉ là chứng kiến Tần Thiên Cơ lập tức muốn bị La Sát Ma chủ đại nhân chém giết, trước tiên cấp chư vị đại nhân một kinh hỉ thôi. Không cần nhiều lời, hảo hảo chạy ngươi thế giới chi tử chức quyền, quấy nhiều Hắc Ngục Chân Giới thế giới lực, bằng không làm cho tiểu tử này chiếm được Hắc Ngục Chân Giới thế giới lực thêm vào, có trời mới biết hội sinh ra cái gì biến hóa đến. Sa Môn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Vô Nghiệp, trong thần sắc rất là bất thiện. Nếu Sa Môn đại nhân mở miệng, thuộc hạ tự nhiên vâng theo. Hắc Vô Nghiệp sụp mi thuận mắt đáp lại. Bất quá, ngay tại Sa Môn hơi chút thả lỏng một chút trong lòng đề phòng thì Hắc Vô Nghiệp lập tức biến sắc, ngay sau đó, từ hắn trên đỉnh đầu, nguyên bản ngăn cản được Tần Thiên Cơ một kích kia tôn Hắc Ám Ma Ảnh, lần thứ hai hiện ra. Hắn toàn thân hơi thở, cũng tại đây cổ lực lượng thêm vào hạ, đột nhiên kéo lên đến cao giai bán thần chính tự. Đồ khốn Hắc Vô Nghiệp, ngươi muốn chết. Sa Môn cứ việc trước tiên phản ứng lại đây, gầm lên giận dữ, chính là, đối mặt kia tôn Hắc Ám Ma Ảnh cao giai bán thần chính tự một kích, cả người vẫn đang nhịn không được liên tục lui về phía sau. Nhân cơ hội này, Hắc Vô Nghiệp trực tiếp điều động thế giới lực, nhanh chóng xuyên toa, trong phút chốc, dĩ nhiên xuất hiện ở Vô Thượng Thần Ma Tuyệt Sát trận ngoại. Hắc Vô Nghiệp, ngươi thật to gan. Phương xa, phản ứng tới được mặt khác hai vị bán thần cảnh cường giả trong miệng phát ra một trận rít gào, bằng nhanh nhất tốc độ hướng này phương hướng mà đến. Thật to gan. Chân chính to gan lớn mật chính là các ngươi mới đúng, Hắc Ngục Ma Đế, ta chính là Hắc Ngục Ma Đế người thừa kế, ta mới là Hắc Ngục Chân Giới chân chính thế giới chi tử, các ngươi không chỉ dám đem ta trở thành tôi tớ bình thường, đi tới thuộc về ta Hắc Ngục Chân Giới, hiện tại, lại ngu muội vô chi đi tới Hắc Ngục Ma Đế phần mộ thượng. Hắc Vô Nghiệp trong mắt mang theo lạnh thấu xương hàn quang. Cho tới nay, Hắc Ngục Ma Đế lớn nhất bảo tàng cũng không phải hắn công pháp, cũng không phải này tài nguyên, lại càng không là đạt tới thượng đẳng tuyệt phẩm thánh khí Hắc Ngục Ma Kiếm, mà là bị vây phần mộ trung ương một khối thân hình, một khối bất hủ chân thần phân thân, hơn nữa còn là đạt tới trung vị thần đệ phân thân. Năm đó Hắc Ngục Ma Đế chính là vừa ý khối này phân thân giá trị, không tiếc đắc tội một vị chân thần, cũng muốn đem khối này phân thân giành được, mượn dùng luyện hóa khối này chân thần phân thân, do đó có bất hủ chân thần cấp lực lượng. Đáng tiếc, hắn còn chưa tới cùng đem khối này phân thân hoàn toàn luyện hóa, đã bị vị kia nhanh chóng hàng lâm xuống dưới bất hủ chân thần cấp chém giết, bất quá chư thần chân thân không thể đi trước thư. Ở lan thế giới bên ngoài mặt khác thế giới, khối này phân thân vẫn đang ở Hắc Ngục Ma Đế đại nhân trên tay, kia cụ phân thân bị vây phần mộ trung ương, bị vô thượng thần ma tuyệt sát đại trận bảo hộ ta không thể được đến, nhưng là trước mắt các ngươi lại cho ta đây một cái cơ hội. Chương 674, Hiếp Bách. Chương 674, Hiếp Bách. Tần Thiên Cơ, Hắc Ngục chân giới thế giới lực, ta tạm thời cho ngươi mượn, các ngươi nếu chết quá nhanh, liền sinh ra không dứt khiên chế trụ vô thượng thần ma tuyệt sát đại trận hiệu quả. Hắc Vô Nghiệp nhìn lướt qua đang bị Hắc Ám quân vương, La Sát ma chủ vây sát trung Tần Thiên Cơ, bên khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, ngay sau đó, hắn đã nhắm thẳng này phiến sơn mạch vị trí phía dưới mà đi. Vang ầm ầm. Theo Hắc Vô Nghiệp tiến vào sơn mạch bên trong, cả vô thượng thần ma tuyệt sát trận nháy mắt bị hoạt hóa, trong phút chốc, kia cổ tràn ngập hư không, bao phủ phạm vi 10 vạn km sát khí, nhất thời hóa thành thực chất, hình thành vô số đạo ma kiếm hư ảnh, nhắm ngay trận pháp giữa La Sát ma chủ, Hắc Ám quân vương, Tần Thiên Cơ, cùng với Sa Môn ba vị cao giai bán thần bắn giết lên. Đáng chết. Hắc Vô Nghiệp, ngươi lại có thể dám phản bội ta. Bị trận pháp biến thành Hắc Ám chi kiếm không ngừng bắn giết Hắc Ám quân vương, La Sát ma chủ hai người trong miệng phát ra phẫn nộ rít gào. Bang. Mà cái thời điểm này, mất đi Hắc Vô Nghiệp vị này thế giới chi tử quấy nhiễu, Hắc Ngục chân giới thế giới lực nhất thời xuất hiện ở Tần Thiên Cơ cảm ứng giữa, trong lúc nhất thời, ở thế giới lực thêm vào hạ, hắn toàn thân hơi thở thẳng tắp kéo lên, trong khoảnh khắc đã muốn đánh vỡ đỉnh phong bán thần bình chướng, đạt tới không kém hơn chút nào cho La Sát ma chủ chính tự. Bát Hoang Thiên Giới, phá cho ta. Cùng với hơi thở tăng cao, Tần Thiên Cơ nhất thời thét dài dựng lên, trong tay nguyên thần chi kiếm bộc phát ra ánh sáng ngọc tinh thần thần diễm, tinh thần thần diễm phía trên lại xuất hiện Hắc Ngục chân giới hư ảnh, không ngừng diễn sinh, tiêu tan. Một kiếm này hòa xuất, Bát Hoang Thiên Giới sửa đổi quy tắc, bị cường thế quấy rầy, cuồn cuộn thế giới lực dũng mãnh tiến vào này phiến hư không. Đêm này phiến hư không bị nghịch chuyển không gian pháp tắc chữa trị, trong khoảnh khắc, tuyệt phẩm phi hành thánh khí kim linh uy lực, lần thứ hai bộc phát ra đến, hóa thân kim quang Tần Thiên Cơ, trực tiếp từ hai vị bán thần cảnh cường giả vây sát giữa xuyên toa mà ra. Hắc Vô Nghiệp, ngươi sẽ chết. Mắt thấy chỉ cần một lát, là có thể đem Tần Thiên Cơ hoàn toàn đánh chết La Sát ma chủ, trong miệng gầm nhẹ. Không thể tưởng được, hắn lại có thể bị một cái nho nhỏ bình thường bán thần cấp tinh kế. Mà cái bình thường bán thần, vẫn là hắn hiệp trợ tăng lên. Phải biết rằng, Hắc Ám quân vương vừa mới mang theo Hắc Vô Nghiệp đi nhờ và đến La Sát ma chủ môn hạ thì Hắc Vô Nghiệp mới thánh vương cảnh đỉnh phong. Mà chính là như vậy một cái lúc trước căn bản không bị hắn xem ở trong mắt tiểu nhân vật, lại có thể đem hắn, đem Hắc Ám quân vương, đem Tần Thiên Cơ đùa bỡn trong lòng bàn tay, La Sát ma chủ trong lòng sắc ý, lửa giận, có thể nghĩ. Đáng chết, trước không cần đi quản Hắc Vô Nghiệp kia phản đồ, mọi người, tập trung lực lượng, diệt sát Tần Thiên Cơ nói sau. La Sát ma chủ gầm lên giận dữ. Triệu tập còn lại ba vị cao giai bán thần, liên hợp Hắc Ám quân vương ngũ đại cao thủ lực, bắt đầu đối với Tần Thiên Cơ triển khai vây công. Các ngươi thật sự nghĩ đến ăn định ta? Tần Thiên Cơ nhìn thấy vây sát hướng hắn La Sát ma chủ, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, trong phút chốc, tinh thần của hắn khuyết tán hư không, giống như đồng thời sáp nhập vào Hắc Ngục chân giới, Thương Lan thế giới hai đại thế giới giữa, trong lúc nhất thời, từ Thâm Nguyên quân vương, Phúc Hải, Nam Phong mấy người liên hợp mạnh mẽ kiến trúc ở hai đại thế giới chung chứa nhiều thuộc về Tần Thiên Cơ pho tượng, đồng thời tản mát ra một tia khắc thường thần tính, quần quận không ngừng hấp thu. Này túi lệ pho tượng giả tín ngưỡng lực, thành kính lực. Theo tinh thần của hắn biến ảo, ở phía sau hắn, giống như dâng lên một vòng ánh sáng ngọc liệt nhật dâng lên, tại bên trong càng là từ thần quang lóe ra, mỗi một luân ánh sáng ngọc liệt nhật, đều giống như thần đệ biến thành, chậm rãi thần uy từ trên người hắn khuyết tán mở ra, tràn ngập tứ phương. Thẳng làm cho gồm cả La Sát ma chủ ở bên trong mọi người cảm nhận được một loại chí mạng tính uy hiếp. Không tốt, Tần Thiên Cơ người này đã kích phát ra thuộc về mình thần uy. Bất hủ thần đệ, trung quy là bất hủ thần đệ, chuyển thế một vị bất hủ thần đệ, chẳng sợ tu vi thượng dù yếu, chỉ khi nào liều mạng đứng lên, vẫn đủ để đối với chúng ta tạo thành nghiêm trọng thương tích. Đây là cái gì chiêu số? La Sát ma chủ, Hắc Ám quân vương, ba vị cao giai bán thần cảm thụ được Tần Thiên Cơ trên người truyền đến cái loại này nguy hiểm đến cực điểm hơi thở, một đám thân hình liên tục lui về phía sau. Chư Thiên Thần Tế. Đây là Tần Thiên Cơ lấy được từ ạ xạ rổ thần điện Chư Thiên Thần Tế. Theo hắn đem Thương Lan thế giới, Hắc Ngục chân giới hoàn toàn thống trị, hắn đã có thể từ hai đại thế giới hấp thu đến đại lượng tín nhiệm lực, hoàn toàn có thi triển này tuyệt thế sát chiêu năng lực. Bất quá, Tần Thiên Cơ xây dựng pho tượng, hút lấy tín ngưỡng thời gian trùng quy quá ngắn. Chẳng sợ có hai cái thế giới làm hậu thuẫn, khả mười mấy năm xuống dưới, được đến tín ngưỡng lực vẫn không tính là nhiều, cho dù thi triển Chư Thiên Thần Tế, nhiều nhất cũng chỉ có một kích chi lực, bởi vậy, đang nhìn đến năm đại bán thần cảnh cường giả thối lui sau, Tần Thiên Cơ nhưng không có đem một kích này bộc phát ra đến. Chúng ta trong lúc đó, cũng không có sinh tử đại cửu, của ta chân chính mục tiêu chỉ có một, đó chính là Hắc Vô Nghiệp, Hắc Vô Nghiệp giam giữ của ta một vị trưởng bối, ta nhất định phải lấy tính mệnh của hắn, đem ta vị kia trưởng bối cứu ra. Trước mắt, chúng ta nếu là hợp lại lưỡng bại câu thương, cuối cùng sẽ chỉ làm cho Hắc Vô Nghiệp ngư ông đắc lợi. Bởi vậy, chúng ta trong lúc đó cho dù muốn phân ra thắng bại, cũng muốn trước đem Hắc Vô Nghiệp diệt sát nói sau. Ta nghĩ, cao cao tại thượng, La Sát Ma Chủ, cũng không hy vọng cuối cùng chính mình sẽ bị một cái phản đồ dẫm nát dưới chân đi. Thần Thiên Cơ. La Sát Ma Chủ nhìn thấy Tần Thiên Cơ sau khi bộc phát ra này ánh sáng ngọc liệt nhật, trong mắt hiện lên thật sâu kiên kỵ. Không thể. Chứng kiến La Sát Ma Chủ trong lòng tựa hồ có một ít do dự, Hắc Ám Quân Vương vội vàng nói, Ma Chủ đại nhân, Tần Thiên Cơ môn này bí thuật, rõ ràng thông qua thiêu đốt tín ngưỡng lực làm đại giới, nhiều nhất chỉ có một kích chi lực, chúng ta ngàn vạn lần không cần chúng hắn phô trương thanh thế chi kế. Nếu chúng ta thật sự hiệp đồng hắn đánh chết Hắc Vô Nghiệp, mất đi Hắc Vô Nghiệp chế hành, hắn là có thể quần quận không ngừng từ hắc ngục chân giới thu được lực lượng, cho đến lúc đó, chúng ta còn muốn đem hắn đánh chết, sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Một kích chi lực. Tốt lắm Hắc Ám Quân Vương, chỉ cần ngươi tiến lên thay ta đỡ này một kích chi lực, ta tất nhiên tập trung tất cả lực lượng, thẳng đến diệt sát Tần Thiên Cơ mới thôi, thay ngươi báo thủ. La Sát Ma Chủ nhìn Hắc Ám Quân Vương, bên khỏe miệng hiện ra một tia lành ý. Này! Hừ! Hắc Vô Nghiệp chính là Hắc Ám Quân Vương mang đến đi nhờ vào hắn. Trước mắt Hắc Vô Nghiệp phản bội chính mình, La Sát Ma Chủ sau đó nhìn về phía Hắc Ám Quân Vương cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Khi nói chuyện, hắn ánh mắt đã muốn chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, ta liền tin tưởng ngươi một lần, hiện tại, chúng ta trước tập trung lực lượng, đêm này vô thượng thần ma tuyệt sát trận phá, bắt lấy Hắc Vô Nghiệp nói sau. Hảo! Tần Thiên Cơ gật gật đầu. Hắc Vô Nghiệp, mới là của hắn tâm phúc hỏa lớn. Không chỉ là bởi vì Tề trưởng lão, càng bởi vì hắn quan hệ chính mình có thể hay không hoàn toàn nắm trong tay hắc ngục chân giới, chỉ cần có thể đem hắc ngục chân giới hoàn toàn nắm trong tay, hắn liền có thể làm cho hắc ngục chân giới cùng thương lan thế giới dung hợp, được đến hắc ngục chân giới lực lượng, thế giới mâu thụ tất nhiên có thể hoàn toàn mọc rễ nảy mầm, tiêu hóa tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, cho đến lúc đó, nguyên bản đã muốn đi hướng tử vong thương lan thế giới, đem ở thế giới mẫu thụ lực lượng hạ, lập tức sống lại, hơn nữa khôi phục đến một cái trước nay chưa từng có cường thịnh thời đại. Sa môn liên hệ cho ta Huyết Uyên Ma Chủ, làm cho Huyết Uyên Ma Chủ hiệp trợ chúng ta, từ bên ngoài đem đầu này trận pháp đánh bại, Tần Thiên Cơ cũng tốt, Hắc Vô Nghiệp cũng thế, cùng ta La Sát Ma Chủ làm kẻ địch, đều phải chết. Nhìn thấy đã muốn dừng tay Tần Thiên Cơ, La Sát Ma Chủ đối với Sa Môn âm thầm truyền đạt mệnh lệnh. Vâng, đại nhân. Được đến mệnh lệnh Sa Môn trên mặt âm trầm gật đầu. Ai cũng thật không ngờ, cuối cùng thế cục hội biến đổi bất ngờ, biến thành này bộ dáng. Thế cho nên cuối cùng cần nhờ Huyết Uyên Ma Chủ trợ giúp mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Tần Thiên Cơ, chúng ta trước hóa giải cho qua, đem vô thượng thần ma tuyệt sát trận phá điệu nói sau. Hảo. Tần Thiên Cơ đối với La Sát Ma Chủ gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, lục đại bán thần cảnh cường giả đồng thời ra tay, một đám buộc phát ra cực mạnh thủ đoạn, điên cuồng oanh kích khởi trận pháp này đến. Trận pháp này chính là năm đó Hắc Ngục Ma Đế bố trí xuống tuyệt sát đại trận, cứ việc Hắc Ngục Ma Đế tu vi có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Chính là Trung Quy đã muốn vẫn lạc nhiều năm, ở 6 vị cường đại bán thần liên thủ công kích đến, nhất thời trở nên lung lay sắp đổ, không dùng được bao lâu, đã đem hoàn toàn hỏng mất. Nhất định phải mau chóng. Đang ở Hắc Ngục Ma Đế mộ địa giữa nhanh chóng xuyên toa Hắc Vô Nghiệp rất nhanh đã xuất hiện ở mộ địa sâu nhất chỗ. Giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một khối thật lớn thủy tinh chi quan, cả thủy tinh chi quan tung hoành ước chừng có hơn 10 km, tản ra một loại băng hàn đến xương hơi thở, chẳng sợ Hắc Vô Nghiệp đã muốn thăng chức bán thần. Trâm thần hỏa, đi đến này tôn thủy tinh cự quan trước mặt thì vẫn đang cảm giác được hàn tận xương thủy, giống như kia vĩnh hằng bất diệt thần hỏa đều muốn lâm vào mai một. Thần phân thân. Nhìn thấy thủy tinh cự quan giữa kia tôn vĩ ngạn thân hình, Hắc Vô Nghiệp thần sắc nhất thời trở nên kích động lên. Hắc Ngục Ma Đế lúc trước là mượn dùng Hắc Ngục chân giới lực lượng, mới đưa này tôn thần phân thân bắt, liền sức chiến đấu mà nói, khối này thần phân thân, sợ là so với trung ương thế giới, Thâm Nguyên Ma giới trí cường bán thần còn mạnh hơn một phần. Ta nếu là có thể dung hợp khối này thần phân thân, không chỉ lập tức trở thành chư thiên vạn giới cao cấp nhất cường giả, ngày sau, càng là tiềm lực vô tận, ở từng bước tìm hiểu khối này thần phân thân trong quá trình tiến quân bất hủ chân thần. Cảnh giới, đều không phải là không có khả năng. Hắc Vô Nghiệp khi nói chuyện, đã muốn thi triển chính mình động thiên thánh khí, đem tia thủy tinh cự quan ném vào động thiên thánh khí chung. Thủy tinh cự quan vừa tiến vào động thiên thánh khí, cả động thiên thánh khí lập tức sụp đổ đứng lên. Rất có bị khối này thần phân thân hóa thành yên phấn xu thế. Bất quá Hắc Vô Nghiệp sớm có chuẩn bị, Hắc Ngục chân giới thế giới lực quần quần không ngừng dũng mãnh tiến vào động thiên thánh khí giữa, hình thành một cái trận pháp, đem khối này thần phân thân phong ấn đứng lên, phong ấn phía trên, mơ hồ có thể chứng kiến thuộc về hắc ngục ma đế tàn hồn chợt lóe lên rồi biến mất. Hảo! Trấn áp trụ sao động thủy tinh cự quan, hắc vô nghiệp trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, thân hình chợt lóe, đã muốn xuất hiện ở vô thượng thần ma tuyệt sát trận trên không. Nhìn thấy đang ở phá trận Tần Thiên Cơ, hắc vô nghiệp trong lòng vừa động, hừ lạnh một tiếng, trên tay đã muốn xuất hiện một cái động thiên thánh khí. Tần Thiên Cơ, giữa chúng ta trên thực tế cũng không có cái gì sinh tử đại cứu, ngươi chỉ là muốn từ trên tay ta cứu đi Tề Lăng Vân thôi, ta có thể để ngươi như nguyện, Tề Lăng Vân đã bị ta nhốt tại này động thiên thánh khí giữa, ngươi muốn cứu Tề Lăng Vân. Lập tức giao ra tinh đồ luyện thần pháp quyền hạ, nếu không, ta hiện tại ngay trước mặt ngươi, làm cho hắn cùng này động thiên thánh khí cùng nhau hóa thành yên phấn. Chương 675, Tham Lam. Chương 675, Tham Lam. Hắc vô nghiệp, ngươi sẽ biết phản bội lại ta đại giới. Không đợi Tần Thiên Cơ mở miệng, La Sát Ma chủ đã muốn sát khí lẫm nhiên mở miệng, tinh hồng sắc đồng tử nhìn chằm chằm Hắc Vô Nghiệp, tràn đầy hủy diệt cùng bạo ngược. "Vô Nghĩa, La Sát, ngươi thật sự nghĩ rằng người khác đều gọi ngươi một tiếng bệ hạ, liền coi như chính mình là bất hủ thần đệ. Các ngươi những người này, chỉ là chiếm thời cơ năm đó thần giới cùng thiên ngoại thế giới chinh chiến nguyên khí đại thường, mới dám tâm tư di động, nếu là trước kia, đừng nói là các ngươi dám đánh thăng trước thế giới chủ ý, cho dù là này chuyển thế thần đệ xuất hiện ở các ngươi trước mặt, các ngươi ai không giống cháu trai giống nhau, lễ độ cung kính. Khỉ Xương Vương, thật sự buồn cười đến cực điểm, ta đắc tội ngươi, thì tính sao? Chờ ta hoàn toàn cùng khối này thần phân thân dung hợp, thăng chức bất hủ thần đệ, bước vào thần giới, các ngươi này đó cái gọi là trí cường bán thần, bất quá hèn mọn sâu kiến thôi. Hắc Vô Nghiệp nhìn thấy vẻ mặt bạo ngược La Sát Ma chủ, trong thần sắc tràn đầy khinh thường, xem thường. Hắc Vô Nghiệp, ngươi đáng chết. Có lẽ ta sẽ chết, chỉ là không phải hôm nay. Hắc Vô Nghiệp lười tái hiểu La Sát Ma chủ, trực tiếp quay đầu chuyển hướng Tần Thiên Cơ nói, Tần Thiên Cơ, ngươi chỉ có một cơ hội này, nếu ngươi không cùng ta tiến hành trao đổi, ta lập tức trước mặt ngươi, đem Tề Lăng Vân đánh gục không lầm, đến lúc đó, ngay cả ngươi có thông thiên kỹ năng, chẳng sợ thành tựu bất hủ thần đệ, hôm nay việc, cũng sẽ trở thành ngươi cả đời ấy nấy, cả đời tâm ma. Lấy Tề trưởng lão cùng ta trao đổi tinh đồ luyện thần pháp quyền hạ. Tần Thiên Cơ thân ở vô thượng thần ma tuyệt sát trận trung, nhìn thấy nắm một cái động thiên thánh khí Hắc Vô Nghiệp, hắn khác sâu hiểu được trước mắt đối thủ này giảo hoạt. Cùng một lời ta không nghĩ muốn nói lại ba lần, ta chỉ cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ, 1, 2, ta cùng ngươi trao đổi. Tần Thiên Cơ thần sắc gầm trầm đáp lại, trong giọng nói, phảng phất có một loại khủng bố phong bạo đang ở nổi lên, chỉ chờ hắn bước ra vô thượng thần ma tuyệt sát trận, sẽ đem hoàn toàn bộc phát ra đến. Bất quá đối với Tần Thiên Cơ phẫn nộ, Hắc Vô Nghiệp căn bản không để ý. Phẫn nộ mới là bình thường. Năm đó Tần Thiên Cơ đưa hắn truy được Thượng Thiên Vô Lộ nhập địa vô môn, chính là hiện tại, phong thủy luân chuyển, chiếm cứ quyền chủ động đã không còn là Tần Thiên Cơ, mà là hắn Hắc Vô Nghiệp. Chẳng sợ Tần Thiên Cơ đã trở thành cao cao tại thượng hắc ngục chân giới chi chủ, hơn nữa nắm trong tay cả thương lan thế giới, thì tính sao? Còn không phải bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Về phần đắc tội, hắn Hắc Vô Nghiệp sân khấu, ở tại thần giới. Tiến vào thần giới, hạ giới này đó tiểu đả tiểu nháo, chẳng qua là tiểu hài tử quá ra ra mà thôi. Tốt lắm, ít nhất ngươi như vậy có thể không cần ở chính mình nội tâm giữa lưu lại tiếc nuối, lấy đến đây đi. Ta làm sao biết của ngươi động thiên thánh khí giữa rốt cuộc có hay không tể trưởng lao chân thân. Ở trao đổi trước đó, ta cần trước chứng kiến tể trưởng lão. Tần Thiên Cơ, ngươi đừng có không biết lựa chọn, ngươi cho là ngươi kia cái gọi là tinh đồ luyện thần pháp đối với ta mà nói đến cỡ nào trọng yếu sao. Ta chỉ là tò mò thôi. Nếu ngươi không nghĩ muốn trao đổi, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hắc Vô Nghiệp nói vừa xong, giống như căn bản không muốn cấp Tần Thiên Cơ suy nghĩ thời gian bình thường, nắm kia kiện động thiên thánh khí cánh tay lực lượng bùng nổ. Trong lúc nhất thời, cả động thiên thánh khí nhanh chóng sụp đổ đứng lên, rất có đem bên trong hết thể sân xuyên, con sông, sinh linh, vạn vật, tất cả mai một, chôn vùi xu thế. Dừng tay. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ vội vàng hét lớn, ta cùng ngươi trao đổi. Của ta khoan dung thời gian có hạn. Ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Đợi cho Huyết Uyên Ma chủ đến cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp, đem ta lập tức bắt. Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này, Tần Thiên Cơ, giao ra của ngươi tinh đồ luyện thần pháp quyền hạ. Tần Thiên Cơ lập tức ngưng tụ ra bản thân tinh thần mầm móng, nói, môn này thần thông, thông qua ngọc phù khắc căn bản không thể truyền thừa, bởi vậy, ta chỉ có thể trực tiếp lấy tinh thần mầm móng phương thức giao cho ngươi. Tinh thần mầm móng. Hắc Vô Nghiệp trong thần sắc mơ hồ có chút chần chờ. Bất quá hắn trung quy tu hành tinh đồ luyện thần pháp quyền thượng, tự nhiên hiểu được môn này thần thông không phải tầm thường. Nếu hắn muốn đem môn này thần thông truyền thụ cho những người khác mà nói, quả thật cũng chỉ có dùng tinh thần mầm móng phương thức. Hảo, ta tin ngươi một lần, bất quá, ngươi tốt nhất không cần đùa giỡn cái gì đa dạng. Hắc Vô Nghiệp liên tưởng đến Tần Thiên Cơ đối với Tần Ngọc Nhan, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm này đó sư tỷ đệ nhóm thái độ, trong lòng hiểu được đối phương rất trọng tình nghĩa, nếu không hắn cũng sẽ không cầm đã chết ở trên tay hắn Tề Lăng Vân đến cùng Tần Thiên Cơ làm giao dịch, lừa bịp tống tiền trên tay hắn tinh đồ luyện thần pháp quyền hạ. Tần Thiên Cơ lập tức đem ngưng tụ mà thành tinh thần mầm móng đánh ra, trực tiếp còn cách vô thượng thần ma tuyệt sát trận rơi vào tay Hắc Vô Nghiệp trước người. Hắc Vô Nghiệp kéo dài ra bản thân thần niệm, bao vây lấy này khỏa tinh thần mầm móng, cẩn thận cảm ứng một lát, đợi cảm giác được bên trong quả thật không có mặt khác thủ đoạn thì lúc này mới đem này khỏa tinh thần mầm móng tiếp nạp xuống dưới, cẩn thận hấp thu lên. Một chút hiểu được, thuộc về tinh đồ luyện thần pháp quyền hạ cái loại này sáng lạn cùng hạo đại, đã rõ ràng hiện ra ở tại Hắc Vô Nghiệp tinh thần thế giới, trong lúc nhất thời, hắn kia từ chủ tinh thần, phụ thuộc tinh thần, thứ cấp phụ thuộc tinh thần tạo thành tinh không thế giới, đồng thời nhấp nháy đứng lên, rất có trực tiếp diễn biến thành một mảnh tinh không vũ trụ xu thế. Hảo, quả nhiên là chân chính tinh đồ luyện thần pháp quyền hạ. Hắc Vô Nghiệp trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tu luyện tinh đồ luyện thần pháp quyền thượng hắn, nguyên vẹn hiểu được môn này thần thông đến tột cùng cường đại đến hạng gì trình độ. Hắn có thể trở thành hắc ngục chân giới thế giới chi tử, có thể nói, hoàn toàn là nhờ vào môn này thần thông. Trước mắt hắn cứ việc chính là bước đầu nhìn một lần, nhưng đã có thể xác định xuống, Tần Thiên Cơ cho chính mình tinh thần mầm móng, đích thật là tinh đồ luyện thần pháp quyền hạ tu hành pháp môn. Tinh đồ luyện thần pháp quyền hạ ta đã giao cho ngươi, Hắc Vô Nghiệp, ngươi cũng phải tuân thủ lời hứa, đem Tể trưởng lao giao cho ta. Tần Thiên Cơ cảm ứng Hắc Vô Nghiệp đại khái xác định tinh đồ luyện thần pháp quyền hạ thật giả sau, lập tức mở miệng nói: "Ngươi muốn Tể Lăng Vân?" Hắc Vô Nghiệp nhìn thoáng qua trên tay này động thiên thanh khí, bên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, thực đáng tiếc, sợ là không thể cho ngươi như nguyện. Ngươi muốn nuốt lời? Không phải ta nghĩ muốn nuốt lời, mà là, ngươi chẳng lẽ không tò mò, vì cái gì ta sẽ biết của ngươi tinh đồ luyện thần pháp sao? Môn này thần thông, ta là từ chỗ nào mà đến? Hắc Vô Nghiệp lời này vừa nói ra, Tần Thiên Cơ nhất thời thay đổi sắc mặt. Siêu hồn. Không sai, đúng là siêu hồn, ngươi vị kia Tề Lăng Vân trưởng lão quật cường vô cùng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ở biết được ta muốn dựa vào hắn đi uy hiếp ngươi thì trực tiếp lựa chọn tự bạo tinh thần, đến nay mới thôi, sớm đã hồn phi phách tán nhiều năm, buồn cười ngươi lại có thể còn nghĩ rằng hắn vẫn còn sống, ha ha ha ha ha. Hắc Vô Nghiệp trong miệng phát ra vui sướng cười to, Tần Thiên Cơ, năm đó ngươi theo Thương Lan thế giới truy sát ta đuổi tới Hắc Ngục chân giới, rồi lại ở Hắc Ngục chân giới diệt lãnh địa của ta, đem ta truy trúng quanh trốn chết, giống như chó nhà có tang, cuối cùng lại bức bách ta rời xa Hắc Ngục chân giới, ở Hắc Ám La sát hai người trước mặt tham sống sợ chết, người gây cho của ta sỉ nhục, chỉ có thể đủ dùng máu tươi mới có thể rửa sạch, mà hôm nay, chính là ngươi chân chính trả giá đại. Giới lúc nếu không phải lo lắng huyết uyên ma chủ lập tức muốn tới, ta thật sự muốn hảo hảo thưởng thức một chút ngươi giờ phút này thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắc Vô Nghiệp. Thần Thiên Cơ sắc mặt mơ hồ biến sắc trắng bệnh. Hắn trong óc giữa, không khỏi liên tưởng đến chính mình đi vào thế giới này điểm điểm tích tích. Tề Lăng Vân, vẫn là một vị khả tôn khả kính trưởng giả. Giống như một gốc cây thương thiên cổ thụ, bao che bọn hắn này đó hậu bối, bao che Vân Lai Kiếm Tông. Cả Vân Lai Kiếm Tông mọi người, chính là Tần Thiên Cơ chính mình, đối đại Tể trưởng lão, đều tựa như chính mình kính trọng phụ thân. Ở Vân Lai Kiếm Tông nhất gian nan thời khắc, hắn dựa vào chính mình giàn mua thân hình, vì cả Vân Lai Kiếm Tông chống đỡ lên một mảnh không trung. Tể trưởng lão kia giàn mua hiền lành bộ dáng thượng ở trước mắt chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng này cái thời điểm, Hắc Vô Nghiệp lại cho hắn mang đến như thế tin dữ, trong lúc nhất thời. Tần Thiên Cơ thẳng cảm giác chính mình nội tâm giống như đang bị đao kiếm cắt, đau nhập nội tâm, nhịn không được đưa tay, bưng kín ngực. Là ngươi, là ngươi, là ngươi đem ngươi Tể trưởng lão hại chết, nếu không phải ngươi mưu toàn muốn ngăn cản ta Hắc Vô Nghiệp, như thế nào sẽ có hôm nay kết cục? Này hết thể đều là ngươi một tay tạo thành, những điều này là do ngươi gây tội thì phải chịu tội, thống khổ đi, ấy này đi, làm cho hắn trở thành ngươi vĩnh cửu không tiêu tan tâm ma, bóng đẻ, ha ha ha. Chứng kiến Tần Thiên Cơ băng bó ngực bộ dáng, Hắc Vô Nghiệp trên mặt mang theo tùy ý tươi cười. Hắn sở dĩ vẫn ở tại chỗ này nói này lời nói, chỉ chính là muốn ở Tần Thiên Cơ nội tâm giữa lưu lại một tôn tâm ma, tại loại này hãy náy quấy nhiều hạ, Tần Thiên Cơ tu hành cực có thể lâm vào đình trệ, cứ như vậy, hắn thậm chí có thể không có biện pháp khôi phục đến năm đó thân là trung vị thần để trạng thái toàn thịnh. Hắc Vô Nghiệp, ngươi đáng chết. Vừa rồi La Sát Ma chủ cùng ta nói đồng dạng, nhưng là thực đáng tiếc, ta hôm nay không chết được. Không, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tần Thiên Cơ băng bó ngực, hai mắt trở nên một mảnh màu đỏ, nơi đó thống khổ, vẫn đang liên tục, nhưng là loại thống khổ này, rất nhanh đã bị một loại hừng hực nhiệt huyết, lửa giận cấp bao phủ, sôi trào, thế cho nên giờ phút này cái loại này tê tâm liệt phế thống khổ, bị loại này giống như muốn đốt diệt hết thể lửa giận cấp hoàn toàn áp chế, áp chế đến khó nhúc nhích. Ngươi sẽ chết ngay tại hôm nay, ngươi rất tham lam, hơn nữa, ngươi nói nhảm cũng quá nhiều. Ân. Hắc Vô Nghiệp bản năng cảm giác được có chút không ổn. Ngươi thật sự nghĩ rằng, ta ở không có bất kỳ nắm chắc trước đó liền sẽ đem kia khỏa tinh thần mầm móng giao cho ngươi. Ngươi thật sự nghĩ rằng, kia khỏa tinh thần mầm móng, chính là một viên đầy đủ tinh thần mầm móng. Lời này vừa nói ra, Hắc Vô Nghiệp nhất thời đã nhận ra cái gì, tâm thần nhất thời đắm chìm tới kia khỏa tinh thần mầm móng thượng. Giờ phút này, kia khỏa tinh thần mầm móng đã muốn nở rộ ra ánh sáng ngọc tinh huy, giống như một viên chói mắt tinh thần, đang ở không ngừng nhấp nháy, tràn ngập hắn tinh thần thế giới, cuốn hướng hắn buồn mạng tinh thần. Một màn này, làm cho tu luyện tinh đồ luyện thần pháp Hắc Vô Nghiệp nhất thời giống như minh bạch cái gì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thần luyện, thần luyện. Kia khỏa tinh thần mầm móng chính là một cái đường dẫn tinh đồ luyện thần pháp, có thể đem bất kỳ tinh thần thế giới luyện vì mình dùng, nhân loại không phải thế giới, nhưng là tu luyện tinh đồ luyện thần pháp ngươi đã muốn cô động ra bổn mạng tinh thần, mà bổn mạng tinh thần chính là một viên tinh thần, nếu là tinh thần, vậy có thể được tinh đồ luyện thần pháp sở luyện hóa, ta sẽ khắc ghi ngươi gây ra cho ta loại thống khổ này. Hiện tại, Hắc Vô Nghiệp, hóa thành của ta tinh thần vũ trụ giữa một viên tinh thần đi. Không. Tần Thiên Cơ một tiếng gầm nhẹ, vẫn để nén tại nội tâm sôi trào lửa giận, toàn diện bùng nổ, bị Hắc Vô Nghiệp kéo đến tinh thần thế giới kia khỏa tinh thần mầm móng, trong phút chốc, bộc phát ra chiếu rọi chư thiên tinh huy, đem Hắc Vô Nghiệp tinh thần thế giới hoàn toàn tràn ngập. Chương 676, trưởng không hắc ngục. Chương 676, trưởng không hắc ngục. Tần Thiên Cơ hiện tại thần đạo tu vi đã không kém hơn siêu thoát cảnh đỉnh phong, liền tinh thần cường độ mà nói, trừ bỏ này chuyên tu thần đạo chuyển thế thần đệ ra, không ai có thể cùng hắn kề vai. Hắc Vô Nghiệp ở La Sát Ma chủ dưới sự trợ giúp, may mắn châm thần hỏa, khả hắn thần đạo tu vi vẫn đang là siêu thoát cảnh trung kỳ chính tự, trước mắt tinh thần chỉnh tự giao phong, chỉ trong khoảnh khắc đã bị Tần Thiên Cơ chiếm cứ thượng phong, tinh thần mầm móng biến thành ánh sáng ngọc tinh quang, chiếu rọi Hắc Vô Nghiệp tinh thần thế giới, khiến cho hắn tinh thần ý chí giống như bại lộ ở liệt nhật dưới băng tuyết, bị không ngừng thiêu hủy, hóa thành cho tàn. Tần Thiên Cơ, ngươi thật tàn nhẫn. Hắc Vô Nghiệp trong miệng phát ra thê lương quát to, đồng thời càng là đối với La Sát Ma chủ đám người hét lớn, các ngươi còn không ra tay ngăn cản Tần Thiên Cơ. Nếu ta chết, Tần Thiên Cơ lập tức có thể nắm trong tay cả Hắc Ngục chân giới, cho đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hắc Vô Nghiệp châm ngòi ly gián lời nói, làm cho La Sát Ma chủ trong lòng vừa động, bất quá, đối với Hắc Vô Nghiệp phản bội cực hận Hắc Ám Quân Vương cũng nở nụ cười lạnh, Hắc Vô Nghiệp, ngươi thật sự nghĩ đến chính mình là một người đến sao? Có thể đem chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đợi cho chúng ta đối phó Tần Thiên Cơ thì ngươi có thể nhân cơ hội chạy trốn. Đồng dạng nghĩ rằng chúng ta còn có thể mắc sai lầm lần thứ hai. La Sát Ma chủ, các ngươi là đang tự tìm đường chết, Tần Thiên Cơ căn bản là không phải muốn trở thành Hắc Ngục chân giới thế giới chi tử, hắn là luyện hóa cả Hắc Ngục chân giới, luyện hóa cả Thương Lan thế giới, một khi chờ hắn đem này hai cái thế giới toàn bộ luyện hóa, đem hai cái thế giới lực lượng kết hợp một khối, cho đến lúc đó, các ngươi mọi người cũng sẽ không là của hắn đối thủ, thực lực của hắn sẽ kể vai bất hủ thần đệ. Hắc Vô Nghiệp lời nói nhất thời làm cho La Sát Ma chủ cảm giác được sự tình tính nghiêm trọng. La Sát Ma chủ đại nhân, này xuất sinh am hiểu nhất đúng là hoắc loạn nhân tâm, trước mắt nói như vậy, xét đến cùng vẫn là vì tánh mạng của mình. Tần Thiên Cơ luyện hóa cả Hắc Ngục chân giới sau có được thực lực cường đại không giả, khả huyết uyên ma chủ đại nhân đang trên đường tới đây, đến lúc đó bằng vào hai vị ma chủ đại nhân lực lượng, có nhiều khả năng đem Tần Thiên Cơ hoàn toàn lưu lại chỗ này. Cho dù ngày sau có thiên đại thành tựu, cũng khó trốn hôm nay tử kiếp. Nghe được Hắc Ám Quân Vương lời nói, La Sát Ma chủ nhưng thật ra hơi chút thoải mái một ít. Hắn không tin, lấy Tần Thiên Cơ hiện tại kỹ năng, hội làm gì được huyết viên ma chủ hai người bọn họ liên thủ. Chứng kiến thờ ơ La Sát Ma chủ, Hắc Vô Nghiệp nhất thời tuyệt vọng. Ngu không ai bằng, ngu không ai bằng, ta quả thực không thể tưởng tượng, ta Hắc Vô Nghiệp lại có thể sẽ ở như thế ngu muội nhân diện tiền không lương khuỷu gối, sỉ nhục, đây là ta suốt đời sỉ nhục. Ta Hắc Vô Nghiệp sinh không gặp thời, nếu ta có thể cùng các ngươi như vậy, là trời sinh sinh linh hoặc là thâm nguyên ma giới một tôn đầu sỏ hậu duệ, thành tựu đã sớm giỏi hơn, áp đảo các ngươi hai người phía trên, đáng thương ta Hắc Vô Nghiệp nhất giới dân thường, từ phàm nhân con đường đi bước một đi. Đến hiện tại, trung quy rơi xuống như vậy kết cục. Hừ, Hắc Vô Nghiệp, ngươi biết không, ngươi cả đời này sợ làm tối sai lầm chuyện, chính là phản bội ta La Sát Ma chủ, nếu ngươi không có phản bội ta, ngoan ngoãn đem Hắc Ngục Ma Đế mộ địa bí mật nói cho chúng ta biết, nói không chừng chúng ta còn có thể cho ngươi nhất định cơ duyên, nhưng là hiện tại, ngươi không còn cơ hội, bất kỳ kẻ nào phản bội lại ta La Sát Ma chủ, đều phải chết. La Sát Ma chủ trong mắt mang theo huyết quang, nhìn thấy hướng chính mình xin giúp đỡ Hắc Vô Nghiệp, trên mặt tràn đầy cười lạnh. Hắn sinh ra tại Thâm Nguyên Ma giới lớn nhất gia tộc Ma La gia tộc, từ nhỏ liền biểu hiện ra kinh tài tuyệt diễm tu luyện thiên phú, bị Ma La gia tộc kia một đời trí cường bán thần vừa ý, thu làm đệ tử, dốc lòng dạy, từ nhỏ liền thuộc về dưới một người trên vạn người thiên chi kiêu tử, muốn làm chuyện tình, chủ yếu sẽ không có làm không đến đích, hắn nếu là muốn thu tùy tùng, cho dù là này bán thần cảnh đỉnh cấp cường giả, đều sẽ khóc hô cầu hắn, trở thành thủ hạ hắn nhất viên. Mà Hắc Vô Nghiệp, ở vừa mới đi nhờ vả hắn thì mới là một cái nho nhỏ thánh vương. Cho dù là đỉnh phong thánh vương, khả ở có trí cường bán thần lực hắn trước mặt, cũng là cực kỳ hèn mọn tồn tại. Nhưng chỉ có như vậy một cái hèn mọn tiểu sâu, thế nhưng dám phản bội hắn, La Sát Ma chủ lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Ha ha ha, chết. Ta hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là, hôm nay phải chết, trừ bỏ ta ra, còn có ngươi, La Sát, ngươi thật sự nghĩ đến hết thảy đều ở của ngươi nắm giữ trong tay. Ngươi thật sự nghĩ đến huyết uyên đến đây, hợp hai người các ngươi đại trí cường bán thần lực lượng, liền đủ để chấn áp hết thảy. Ngươi quá coi thường người trong thiên hạ, không muốn ngăn cản Tần Thiên Cơ. Ta đây khiến cho các ngươi nhìn xem, thật sự phóng túng Tần Thiên Cơ trưởng thành, các ngươi sẽ phải trả giá hạng gì đại giới. Hắc Vô Nghiệp thống khổ cười lớn, trong thần sắc mang theo một tia điên khủng. Tần Thiên Cơ, ngươi cứ việc đem ta truy được thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn, giống như chó nhà có tang, nhưng là, cùng bọn họ hai cái so sánh với, chúng ta cừu hận thật sự tính không là cái gì, thậm chí nếu không phải bởi vì Tề Lăng Vân chết ở trên tay của ta, chúng ta còn có giải hòa khả năng. Ở trong lòng của ngươi, ta là một cái tất sát đối thủ, chính là bọn hắn, ở bọn hắn trong lòng, ta Hắc Vô Nghiệp, cũng chỉ là một con chó mà thôi, một cái tùy thời có thể sai xử cậu, mà hôm nay, ta muốn làm cho bọn họ này đó ngu muội vô tri đồ vật hiểu được, coi khinh thiên hạ bất kỳ một người kết cục. Cười to giữa, Hắc Vô Nghiệp dĩ nhiên hoàn toàn buông tha cho chính mình đối với Tần Thiên Cơ thần luyện phản kháng, không chỉ như vậy, hắn lại đem chính mình được đến Hắc Ngục chân giới lực hoàn toàn dung hợp tới Tần Thiên Cơ kia khỏa tinh thần mầm mống giữa, thật giống như thái tử truyền ngôi, đem chính mình thế giới chi tử thân phận chủ động truyền thụ cho Tần Thiên Cơ. Theo Hắc Vô Nghiệp đem chính mình Hắc Ngục chân giới lực đổi vị trí, Tần Thiên Cơ nháy mắt nhận thấy được chính mình đối với Hắc Ngục chân giới nắm trong tay biên độ đang ở bay nhanh tăng lên. Nguyên bản bất quá miễn cưỡng 7 thành nắm trong tay trình độ, trong phút chốc đã muốn tiêu thăng tới 7 thành rưỡi, rồi sau đó tiếp tục kéo lên, mấy thở đã muốn tới 8 thành. 8 thành. Đây là tương đương với thế giới chi tử trình tự. Cương đại nhất thế giới chi tử, có thể điều động thế giới lực, cũng chỉ có thể là 8 thành trình độ. Mà là một vị thế giới chi tử có thể điều động thế giới này 8 thành thế giới lực thì hắn liền có được thôi động thế giới này cùng một thế giới khác dung hợp năng lực. Hắc Vô Nghiệp. Tần Thiên Cơ, nếu ta kiếp sau, ta không muốn cùng ngươi là địch, đáng tiếc đây là vận mệnh lựa chọn, vận mệnh, a ha ha ha, đây là ta thiếu nợ ngươi, hiện tại. Ngươi hãy dùng ta sở cho ngươi này đó lực lượng, làm cho La Sát, Hắc Ám, Huyết Uyên những người này hiểu được, ngươi chân chính có được lực lượng, luyện hóa xong Hắc Ngục chân giới, của ngươi nhất phi trùng thiên chi thế, không còn bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, tận tình bày ra lực lượng của ngươi, làm cho chư thiên vạn giới vô số sinh linh vì ngươi cường đại mà dùng mình đi, ha ha ha ha. Cùng tiêu giữa, Hắc Vô Nghiệp thân hình từ trong ra ngoài, nổ bắn ra ánh sáng ngọc tinh quang, cả người giống như hóa thân thành một viên chói mắt tinh thần. Ở trên hư không nở rộ ra cuối cùng sáng lạ. Không tốt.